Cứng nhắc điện tử âm nói, ký chủ không túng, đây là mục tiêu nhân vật giả thiết. Chu Kim Thư vô ngực an ủi, ở não nội cùng hệ thống giao lưu nói, cũng đối cũng đúng, Sầm Việt giả thiết vốn chính là Nhật Thiên Nhật Địa vai ác, này vai ác tuổi nhỏ thể tất nhiên cũng không phải bình thường tuổi nhỏ, như vậy mới bình thường sao, là ta đại kinh tiểu quái. Sầm Việt, vai ác. Cổ Lăng tầm mắt chuyên chú đến cực điểm mà nhìn chằm chằm Chu Kim Thư, nàng tưởng không sai, người này chính là hướng về phía tiểu ân nhân tới, hơn nữa người này biết một ít về Sầm Việt đặc thù tin tức. Cổ Lăng nhất định phải lộng minh bạch này đó tin tức rốt cuộc là cái gì. Sầm Việt lạnh lùng mà nhìn Chu Kim Thư liếc mắt một cái, nhíu mày nói, ngươi là ai? Đi ra ngoài. Chu Kim Thư thanh thanh giọng nói, nội tâm lại bĩu môi, này vai ác quả nhiên không phải hảo cứu vớt, liền đổi cái bình thường tiểu cô nương tới, bị hắn nói như vậy lời nói. Phỏng chừng đều được đương trường tức chết. Con hảo linh hồn của nàng là một cái người trưởng thành, hơn nữa lúc này chỉ đem Sầm Việt coi như công lược nhiệm vụ mục tiêu đối tượng, trong lòng nhất coi trọng vẫn là chỉ có thành công hai chữ, bởi vậy đối loại này quá mức gác liệt lời nói lạnh nhạt tiếp thu độ tốt đẹp. Nàng tự giới thiệu nói, ta gọi là Chu Kim Thư, ta cũng tại đây ra bệnh viện chữa bệnh, lại nói tiếp chúng ta vẫn là bạn chung phòng bệnh đâu. Ta ngày hôm qua riêng hỏi thăm một chút tên của ngươi, bởi vì ta tưởng cùng ngươi làm bằng hữu. Sầm Việt không cần bằng hữu loại đồ vật này, hắn hiện tại lo lắng Cổ Lăng sự tình, thập phần phiền muộn, không có dư thừa tâm tình đi phân cho dâu ria người xa lạ. Sầm Việt chuyển động xe lăn, đi phía trước đi đến, một phen mở ra Chu Kim Thư tay, ra phòng bệnh môn. Hắn nguyên bản là tưởng trở về nghỉ ngơi, nếu không chiếm được căn bình, kia không bằng đi tìm một chỗ hảo hảo hỏi một chút Cổ Lăng sự. Uy, ngươi đi đâu? Chu Kim Thư nhắm mắt theo đuôi mà theo đi lên, đối nàng tới nói. Sầm Việt hiện tại chính là nàng toàn bộ sinh hoạt toàn bộ trọng tâm, chỉ có công lược Sầm Việt, nàng mới có thể rời đi cái này sai lầm xuyên thư thế giới, cho nên đương nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái được đến không dễ cơ hội. Sầm Việt ấn thang máy lên lầu, đi tới phục kiện khu vực, nguyên bản cho rằng Chu Kim Thư sẽ thức thời không hề theo tới, không nghĩ tới Chu Kim Thư thế nhưng cũng đi theo vào thang máy. Sầm Việt thầm hận cắn răng, hắn rất muốn cùng Cổ Lăng nói một lát lời nói, chính là ở bị người khác nhìn chăm chú vào thời điểm. Lại không có biện pháp. Hắn quyết tâm, đành phải thuận thế đến một bên, chống thân thể của mình rời đi xe lăn, bắt đầu dựa theo bác sĩ dạy hắn động tác làm phục kiện. Sầm Việt trên mặt còn giữ trị liệu khi mỏi mệt, lúc này cũng đã ở nỗ lực mà vận động, thực rõ ràng có thể nhìn ra tới hắn ở cậy mạnh. Điện tử âm cứng nhắc mà nhắc nhở nói, ký chủ, công lược mục tiêu đang ở tiêu hao quá mức chính mình thể lực, như vậy đi xuống đối hắn bất lợi. Cổ Lăng cũng nghe thấy những lời này, nàng duỗi thẳng cổ, trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Sầm Việt. Chu Kim Thư một trận đau lòng, nàng rốt cuộc vẫn là đối quyển sách này có cảm tình, Sầm Việt cũng là nàng thích nhân vật, hơn nữa ở trong sách cũng đã bị định ra trung thân không thể hành tẩu vận mệnh. Chính là hiện tại, hắn lại cái gì cũng không biết, mặc dù muốn tiêu hao quá mức chính mình thể lực, cũng muốn liều mạng mà làm phục kiện, loại này tinh thần cùng đối khỏe mạnh khát vọng đả động Chu Kim Thư, nàng hút hút cái mũi, chiều Sầm Việt đi qua. Sầm Việt căn bản không biết nàng hiểu lầm cái gì lại não bổ cái gì, dư quang thoáng nhìn người này lại tới gần lại đây. Tầm mắt liền chạy xuống đến một bên tạ tay thượng. Hắn tự hỏi đợi chút làm bộ không cẩn thận, đem cái này tạ tay lộng rớt, nện ở nàng trên chân, làm nàng từ nay về sau cũng không dám nữa rửa lại đây xác suất thành công có bao nhiêu đại. Chu Kim Thư nhịn không được thương tiếc mà mở miệng nhắc nhở nói, Sầm Việt, ngươi đừng như vậy lao lực, ngươi chỉ không hết. Nguyên bản vẫn luôn yên lặng tại chỗ, chỉ run rẩy lỗ thai nhỏ hết sức chăm chú Cổ Lăng đột nhiên quay đầu, bay lên, giống chỉ bị chọc giận miêu, đối với Chu Kim Thư dùng sức hà hơi. Nàng toàn bộ tiểu thân mình căng chặt đến cơ hồ run rẩy, lỗ thai cũng banh đến gắt gao, đen bóng đôi mắt đối với Chu Kim Thư, trương đại miệng dùng khí thanh uy hiếp. Tiểu ân nhân nhất định sẽ khá lên, không thể nói hắn chỉ không hết, cứ việc nàng không có ở cái này Chu Kim Thư trên đỉnh đầu nhìn đến ác ý tượng trưng, nhưng chính là không cho phép nàng nói như vậy. Hệ thống điện tử âm không hề cảm xúc nói, ký chủ, ngươi lời này nói được thật là dễ nghe. Chu Kim Thư ở lời nói xuất khẩu lúc sau, cũng phản ứng lại đây, tuy rằng nàng là biết cốt truyện. Cũng chính là nắm giữ Sầm Việt vận mệnh, chính là Sầm Việt cũng không biết ta. Hắn hiện tại như vậy nỗ lực, nghe thế loại lời nói, khẳng định thực tức giận. Chu Kim Thư chạy nhanh ý đồ đền bù mà mở miệng, không có việc gì Sầm Việt, ngươi liền tính trị không hết, về sau vẫn là sẽ rất lợi hại. Hệ thống, cũng không trợ giúp đâu. Chu Kim Thư. Hệ thống, ngươi nếu có thể đem ngươi loại này mặt vô biểu tình mà âm dương quái khí thiên phú, điểm ở giúp ta công lược nhân vật thượng nên thật tốt. Hệ thống, thực xin lỗi, ký chủ. Sự thành do người, cày cấy bao nhiêu thu hoạch bấy nhiêu. Chu Kim Thư bị nó tức giận đến không lời gì để nói. Sầm Việt liền diễn đều không nghĩ lại diễn, thuận tay chịu khởi bên cạnh một cây dùng để làm chống đỡ y nột gậy gộc. Đối với Chu Kim Thư nói, lan không lan. Chu Kim Thư lăn. Sâm Việt thở ra khẩu khí, túi đầu tưởng cùng Cổ Lăng nói chuyện, lại thấy Cổ Lăng cũng không quay đầu lại mà đi theo Chu Kim Thư bay đi ra ngoài. Sâm Việt. Hắn dùng hết toàn lực nghẹn lại đã đến bên miệng tiếng la, nghiêng ngả lảo đảo mà chiều xe lăn phương hướng dịch đi. Hắn muốn đuổi kịp Cổ Lăng. Cổ Lăng đi theo Chu Kim Thư bên cạnh, nghe nàng cùng một cái khác kỳ quái người đối thoại. Chu Kim Thư chạy tới không có một bóng người trên sân thượng, thở ngắn thăng dài, ai, hệ thống, hiện tại làm sao bây giờ? Ta rõ ràng có được biết trước năng lực, lại căn bản đối hiện tại thế cục không hề tác dụng, ta muốn thế nào mới có thể làm Sầm Việt tin tưởng ta nói đều là nói thật. Biết trước năng lực. Cổ Lăng kinh ngạc một chút, nàng chính mình là có đặc thù năng lực, hơn nữa ở nàng đời trước, cũng xác thật đã từng gặp qua có khác anh linh bị trộm tới luyện cổ, nhận hết cả đời khổ sở, cuối cùng kết cục chính là trở thành người khác một lần bói toán bàn chung khí cụ. Cứ việc bi thảm, nhưng xác thật chứng minh rồi, là có người có thể đạt được biết trước năng lực, chẳng lẽ cái này kỳ quái người cũng. Hệ thống, tích, kiểm tra đo lường đến ký chủ tam câu trong vòng không có sử dụng lễ phép tính từ ngữ, tích phân khấu 1 phân, trước mắt tổng tích phân, 12 phân. Chu Kim Thư. Lại khấu. Ta cùng Sầm Việt liền người quen đều còn không tính là đâu, này đều khấu hoàn toàn, khi nào mới có thể đến 100 phân A. Cổ Lăng sửng sốt một chút, tích phân, nàng tuy rằng không biết là thứ gì, nhưng là hiển nhiên, cùng tiểu ân nhân có quan hệ, hơn nữa, đối cái này nữ hải tới nói rất quan trọng. Cổ Lăng huyền phù ở giữa không trung, thân thể dần dần trở nên trong suốt, cả người bao phủ thượng một tầng lam sâu kín quang, nàng ngãi màu trắng đầu tóc ở sau người tung bay. Hai chỉ tay nhỏ huyền đặt ở bên cạnh người, hai tròng mắt trung quang mang rút đi, dần dần biến thành vô cơ chất giống nhau hắc thạch. Nàng tìm tòi trước mắt cái này nữ hải vận mệnh chi võng, chính là, không có, cái gì đều không có nhìn đến, Cổ Lăng trở nên không có thần quang hai mắt máy móc mà chuyển động, ý đồ tìm được nàng muốn nhìn đồ vật. Cái gì đều nhìn không tới. Cổ Lăng tay nhỏ siết chặt, đen nhánh hai tròng mắt dần dần phai màu, một chút mà đi xuống biến bạch, cặp kia màu đen con ngươi tựa như ở thiêu đốt giống nhau. Mỗi biến bạch một chút, Cổ Lăng trên người làm quang liền sẽ càng thêm hừng hực. Cổ Lăng hai tròng mắt rốt cuộc châm tới rồi đế, nàng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Chu Kim Thư, chính là, Chu Kim Thư đỉnh đầu như cũ trống chân một mảnh, cái gì cũng không có. Tại sao lại như vậy? Nàng năng lực mất đi hiệu lực. Cổ Lăng mở mịt mà dại ra ở không trung, thẳng đến cuối cùng một tia sức lực khô kiệt, nàng duy trì không được huyền phù tư thái, ngã xuống trên mặt đất. Cổ Lăng nghe thấy Chu Kim Thư cầm một cây nhánh cây phủi đi chấm đất bản. Một bên lầm bầm lầu bầu, không có biện pháp, chỉ có thể từ đầu bắt đầu phân tích này nhân vật đi. Hắn hiện tại mới vừa mất đi mẫu thân, lại đối bạc tình quả nghĩa phụ thân thập phần căm hận, hơn nữa hai chân tàn tật, nội tâm nhất định là thập phần phong bế, đồng thời hắn lại có được vượt qua thường nhân trí tuệ cùng năng lực. Cổ Lăng ngây dại, nàng kinh lăng không thôi, nàng ý đồ xem Chu Kim Thư vận mệnh võng, lại cái gì đều nhìn không tới, mà Chu Kim Thư thuận miệng nói ra về tiểu ân nhân sự tình, thế nhưng mỗi một kiện đều đối. Cổ Lăng từ đáy lòng cảm thấy một tia sợ hãi, chẳng lẽ, người này thật sự có biết trước năng lực, chẳng lẽ, nàng nói chính là thật sự. Kéo kẹt. Một trận dồn dập bánh xe di động thanh truyền đến, giây tiếp theo, Cổ Lăng bị người vớt lên, chặt chẽ hộ trong lòng bàn tay. Chu Kim Thư nghi hoặc mà quay đầu lại, thấy nàng vừa mới còn nhắc mãi cái không ngừng Sầm Việt liền ở chính mình trước mặt, hoảng sợ. Sầm Việt lại căn bản không có tâm tư còn nàng. Giờ này khắc này, tiểu tinh linh cuộn tròn ở hắn trong lòng bàn tay. Nguyên bản liền cả người nãi màu trắng, hiện giờ ngay cả cặp kia hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt, cũng biến thành thuần nhiên bạch. Thoạt nhìn yêu dị mà lỗ trống. Cổ Lăng ôm lấy Sầm Việt ngón tay, ôm thật sự khẩn thực khẩn. Nàng khỏe mắt không chịu khống chế mà trượt xuống nước mắt, là bởi vì sợ hãi. Sầm Việt, Sầm Việt. Cổ Lăng lẩm bẩm mà niệm, ta nhất định sẽ làm ngươi hảo lên, ta sẽ không làm nàng, cứ như vậy báo trước ngươi tương lai. Cổ Lăng suy yếu mà hôn mê qua đi. Nàng lông mi cũng là màu trắng. Đắp ở mềm mại khuôn mặt nhỏ thượng, nhắm hai mắt, tay nhỏ cuộn ở mặt sườn, tóc rối tung ở sau người, không có tỉnh lại dự triệu. Sâm Việt chợt hai mắt đỏ bừng, đem nàng cất vào trong lòng ngực, xoay người nhanh chóng rời đi. Chu Kim Thư có chút nốc, gõ gõ trong đầu hệ thống. Xin hỏi, vừa mới Sâm Việt rốt cuộc muốn làm cái gì? Xin lỗi, ký chủ, này vấn đề hệ thống vô pháp giải đáp. Hệ thống không hiểu được, Chu Kim Thư cũng không hiểu được. Sâm Việt đột nhiên vọt tới nàng trước mặt. Sau đó túi đầu phát ngốc, ở nào đó nháy mắt đống nhiên lộ ra thiếu chút nữa khóc thút thít biểu tình, là vì cái gì? Sâm Việt trở lại phòng bệnh sau, cũng chỉ thủ cái bàn phát ngốc. Ở người khác nhìn không tới tầm nhìn, Cổ Lăng bị Sâm Việt thật cẩn thận mà đặt ở trên bàn, Sâm Việt đáy mắt đỏ bừng, gần như chấp nhất mà nhìn nàng. Sâm Việt nhớ tới, trước kia cũng có như vậy một hồi, Cổ Lăng biến mất mấy ngày, lúc ấy hắn không cảm thấy cái gì, hiện tại chỉ cần nhìn Cổ Lăng nhắm mắt lại, tựa hồ sẽ không lại tỉnh lại bộ dáng, hắn liền khủng hoảng đến hận không thể đem mệnh đều cho nàng. Sâm Việt hảo hối hận, hắn hận chính mình liền Cổ Lăng vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này cũng không biết, hắn càng sợ hãi không thể nào đoán trước tình hình sẽ phát sinh ở Cổ Lăng trên người. Nàng chỉ là như vậy tiểu nhân một cái tiểu tinh linh, yếu ớt đến chịu đựng không dậy nổi bất luận cái gì thương tổn. Không biết qua bao lâu, Cổ Lăng cuối cùng rên rỉ một tiếng, mở mắt. Sâm Việt hung hăng mà xoa nhẹ một phen mặt, vội vàng khẩn trương không thôi mà nhìn nàng. Cổ Lăng đôi mắt vẫn là thuần trắng nhan sắc, nửa liễm xuống dưới con ngươi thoạt nhìn hưu khí vô lực, nhìn Sâm Việt nói, Sâm Việt. Nàng thanh âm hảo tiểu hảo nhẹ, giống ấu mèo kêu. Sâm Việt vội vươn ra ngón tay cho nàng bắt lấy, khẩn trương không thôi mà chờ nàng muốn nói nói. Sâm Việt áp lực trong lòng khủng hoảng, trái tim một trận cuộn tròn, thực sợ hãi này chỉ yếu ớt tiểu tinh linh muốn nói chút cái gì không tốt tin tức. Cổ Lăng chớp chớp bạch đồng, đồng nhiên nhìn hắn liếm liếm cái miệng nhỏ, ta tưởng uống nước chanh. Sâm Việt sửng sốt một chút, tay lại so với đại nào trước phản ứng lại đây, xoay người đi trong ngăn tủ cầm nước chanh đồ uống, vạch trần, ở cái ly đổ tràn đầy một ly. Cổ Lăng tạch cọ bò dậy, bò đến ly duyên thượng, mai phục đầu đi, ung ục mồm to uống lên. Nước chanh chất lỏng biểu mặt bằng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hạ thấp. Cổ Lăng càng cọ càng đi, trong cổ họng phát ra tiểu miêu tham thực giống nhau ân ân thanh. Sâm Việt vội duỗi tay nâng nàng, không cho nàng ngã xuống đi. Uống xong một ly, Cổ Lăng ha một tiếng, thỏa mãn nói, hảo uống. Lại đến một ly. Sâm Việt lúc này đã không sai biệt lắm bình tĩnh lại, trong đầu khủng bố tưởng tượng đang ở dần dần tiêu tán, nhìn lại tràn ngập nguyên khí tiểu tinh linh, không khỏi bất đắc dĩ vừa buồn cười. Tiểu tể tử thật sẽ dọa người. Cổ Lăng uống no lúc sau, hai mắt nhan sắc lại dần dần biến trở về thâm hắc sắc. Nàng cũng thành thành thật thật mà công đạo, là bởi vì thể lực tiêu hao quá mức quá độ, cho nên mới sẽ hôn mê. Gặp được loại tình huống này, muốn bổ trở về nói, liền ăn nhiều một chút ăn ngon liền có thể làm. Cổ Lăng vô vô chính mình bụng nhỏ, đôi mắt tinh lượng, phảng phất tùy thời chuyển tiểu chủ ý giống nhau. Sâm Việt bật cười, đánh cái gì chủ ý đâu, ngươi muốn ăn cái gì, còn cần ngươi thảo sao. Hắn đều hận không thể đôi tay đưa đến nàng trước mặt. Cổ Lăng thỏa mãn mà liệt khai cái miệng nhỏ hi hi ha ha. Nhìn nàng vui sướng bộ dáng, Sâm Việt mới cảm thấy vẫn luôn căng chặt tiếng lòng chân chính mà thả lỏng xuống dưới. Tại đây một khắc hắn không nghĩ lại đi truy vấn Cổ Lăng phía trước vì cái gì dị thường mà đi theo cái kia xa lạ nữ chạy ra đi, cũng không nghĩ hỏi Cổ Lăng ở hôn mê phía trước, đôi hắn nói câu kia không nghe rõ nỉ non đến tột cùng là cái gì. Hắn sẽ chính mình biết rõ ràng. Chỉ cần Cổ Lăng vẫn luôn như vậy đơn giản vui sướng liền hảo, không cần lại cùng nàng nhắc tới những cái đó có khả năng trầm trọng sự tình. Sâm Việt đáy mắt thâm u, đem Cổ Lăng từ trên bàn chuyển rời đến mềm mại gối đầu thượng. Hắn đối Cổ Lăng nói, ta đi ra ngoài một chút, ngươi ở chỗ này chờ ta. Cùng đi nha. Cổ Lăng chuyển tay nhỏ. Không được, ta đi toilet. Sâm Việt mặt không đổi sắc mà cự tuyệt. Cổ Lăng liền ngoan ngoãn. Nàng biết, toilet là không thể cùng đi thượng. Sâm Việt chọc nàng một chút, khoe miệng hàm chứa ý cười ra cửa. Ra cửa sau, Sâm Việt lại là trực tiếp hướng vừa rồi nơi đó đi. Đẩy ra đi thông sân thượng môn, quả nhiên, cái kia xa lạ nữ hải còn ở. Sâm Việt chậm rãi đem xe lăn di đi vào. Môn ở hắn phía sau đóng lại. 30, đệ 30 chương. Giữa hè là lúc, không trung lam thật sự sáng trong, tảng lớn đám mây ở trên bầu trời chồng chất, dấu ở trong một góc VT một tiếng tiếp theo một tiếng. Sâm Việt sắp đến cửa thang lầu thời điểm, động tác thả chậm, ở dưới bậc thang nghe trên sân thượng động tĩnh. Cổ Lăng là ở đi theo Chu Kim Thư chạy ra đi lúc sau mới biến thành như vậy, cư nhiên tới rồi muốn đem sức lực dùng hết nông nỗi. Sâm Việt biết, nếu muốn biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, phải từ Chu Kim Thư xuống tay. Chu Kim Thư hiển nhiên còn không có phát hiện hắn đã đến, nàng nằm ngửa ở trên sân thượng, thở dài nói, thống A, ta tưởng về nhà. Sâm Việt cau mày. Trên sân thượng hiển nhiên chỉ có Chu Kim Thư một người, hoặc là, nàng là ở lầm bầm lầu bầu, hoặc là, nàng là giống chính mình giống nhau, ở cùng một cái chỉ có nàng chính mình có thể thấy nhân vật đối thoại. Ở Sâm Việt nghe không được địa phương, hệ thống cứng nhắc điện tử âm đối Chu Kim Thư nói, thu được ký chủ thỉnh cầu, trước mắt đang ở thế ký chủ tìm kiếm giải quyết phương án, ký chủ hảo. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể trở lại thế giới hiện thực. Chu Kim Thư thật dài mà ai thán một tiếng, nàng tựa như một cái bị một nửa giống người máy một nửa giống chân nhân quỷ dị khách phục lăn lộn đến hỏng mất người dùng. Hiện giờ tâm thái đã từ táo bạo chuyển vì phất hệ, thống A, không cần lại nói nhiều lời được không? Ta hiện tại chính là không muốn làm nhiệm vụ A. Nhiệm vụ? Sâm Việt bắt giữ đến cái này từ ngữ mấu chốt, hắn quan sát đến Chu Kim Thư phản ứng, đã càng ngày càng có thể xác định. Chu Kim Thư tình huống là thuộc về người sau. Chu Kim Thư cùng hắn giống nhau, có thể thấy nào đó đặc thù tồn tại. Có lẽ, Cổ Lăng cũng là phát hiện cái này đặc thù tồn tại, cho nên mới đi theo Chu Kim Thư đi ra ngoài. Sâm Việt mím môi, như cũ ngừng ở tại chỗ, không có vọng động. Hệ thống trả lời Chu Kim Thư, ký chủ, không quên sơ tâm, phương đến trước sau. Thỉnh ngài ở mê mang thời điểm, suy nghĩ một chút ngài lúc ban đầu muốn xuyên thư tâm tình. Chu Kim Thư trầm mặc, nàng lúc ban đầu muốn xuyên thư, còn không phải nhất thời xúc động, bị trong sách hình dung Sâm Việt cấp mê mắt, làm một hồi thiếu nữ mộng tưởng hão huyền, nghĩ nếu chính mình có thể trở thành như vậy một cái cố chấp cường đại nhân tâm trung duy nhất ký thác, nên có bao nhiêu mỹ diệu. Chính là lúc này mới xuyên thư không đến 3 ngày, nàng liền hối hận, cái gì ký thác, ai đương, nàng liền tưởng ở nhà nằm không có việc gì phát mộng nhàn cắn hạt dưa nhi không được sao, nàng thật sự làm không được vì một cái người trong sách trả giá cả đời. Hệ thống tiếp tục phân tích nói, ký chủ, sơ tâm là vĩ đại, mục tiêu là xa xôi, đi thông mục tiêu lộ là muốn đi bước một đạt thành, ngài hiện tại có thể trước từ trợ giúp công lược mục tiêu bắt đầu làm lên, người sẽ đối trợ giúp chính mình người có mang cảm ơn chi tình. Cảm ơn chi tình tích lũy nhiều, cũng có khả năng biến thành yêu thích chi tình. Cho nên, từ giờ trở đi, ký chủ mỗi giúp nhiệm vụ mục tiêu làm thành một sự kiện, tích phân có thể thêm một phân. Thật sự, Chu Kim Thư kích động mà bò lên, ý của ngươi là, ta giúp được Sầm Việt một lần, liền ly về nhà càng gần một bước. Sớm nói sao, có cái này mục tiêu nói, liền minh xác nhiều, nếu không, muốn nàng hoài luyến ái tâm tư đi công lược một cái tiểu thí hải, đánh chết nàng đều làm không được. Ngươi nói, muốn giúp ta cái gì? Sâm Việt bỗng nhiên ra tiếng, phe phẩy xe lăn đi phía trước. Hắn lạnh lùng tầm mắt nhìn quét ở Chu Kim Thư trên người, mang theo xem kỹ cùng tự hỏi ý vị. Quả nhiên, cái này cố tình tiếp cận người của hắn thực không giống bình thường, trên người nàng có chính mình nhìn không thấy bí mật, khó trách Cổ Lăng sẽ đối nàng cảm thấy hứng thú. Sâm Việt cùng Cổ Lăng đồng dạng tò mò, người này từ đâu tới đây, rốt cuộc muốn làm cái gì? Bất quá, Cổ Lăng tò mò là trộn lẫn đối tương lai khủng hoảng, mà Sâm Việt tò mò còn lại là đã bắt đầu tự hỏi, muốn như thế nào lợi dụng người này, tới xoay chuyển chính mình thế cục. Bên người có Cổ Lăng, Sâm Việt liền sẽ không đối bất luận cái gì dị thường chi vật cảm thấy khó hiểu, càng sẽ không bởi vì loại này khó hiểu, mà sinh ra cái gì hứng thú. Chu Kim Thư người mang hệ thống, nhìn như ở thế giới này thập phần đặc thù mà cường đại, nhưng là đối với Sâm Việt tới nói, nàng cùng mỗi một cái người khác không có bất luận cái gì khác nhau. Nếu bọn họ đứng ở mặt đối lập, vậy chỉ có thể là địch nhân, nếu không đối lập, còn có khả năng làm thành minh hữu. Bị đương trưởng chào bao, Chu Kim Thư kinh ngạc, Trương Đại Miệng trợn tròn đôi mắt, không biết như thế nào phản ứng. Ngươi đều nghe được cái gì? Chu Kim Thư nói lắp không ngừng, nếu là nàng vừa mới cũng không có nói ra tới mà là lấy não nội phương thức giao lưu thì tốt rồi, hiện tại muốn như thế nào giải thích? Nàng đầy đầu mồ hôi lạnh. Sâm Việt nhàn nhạt mà thuật lại một lần, ta nghe thấy, ngươi muốn giúp ta làm việc, mới có thể đổi lấy về nhà quyền lợi. Ngươi có phải hay không ở cùng cái gì người thường nhìn không thấy đồ vật giao lưu? Chu Kim Thư đầy đầu mồ hôi lạnh, trong lòng hư đến không được, nàng tiến vào tự bế hình thức, tự mình lẩm bẩm, ta trở về lúc sau có phải hay không cũng có thể viết một quyển sách, đã kêu xuyên thư sau lập tức bị công lược mục tiêu phát hiện. Chu Kim Thư đến bây giờ mới hiểu được lại đây, vì cái gì nàng công lược mục tiêu tuy rằng chỉ là một cái tiểu hài tử lại cũng không thể khinh thường. Lần đầu tiên chính thức giao phong đã bị mục tiêu đối tượng phát hiện chính mình hệ thống. Loại này tình tiết, nàng còn không có xem qua, không biết như thế nào ứng đối a. Sâm Việt không để ý đến nàng kia như là nói bậy giống nhau lẩm bẩm lầu bầu, nhìn chằm chằm nàng lạnh lùng mà nói, ngươi hiện tại bị quản chế với người, chi bằng nói, ngươi bị quản chế với ta, ngươi muốn lợi dụng ta, phải không? Chu Kim Thư há miệng thở dốc, có chút bất đắc dĩ, nàng tưởng giải thích, nguyên bản xuyên thư là cỡ nào lãng mạn một sự kiện, có thể mặc đến trong tiểu thuyết cùng ái mộ người trong sách phát sinh giao thoa. Hơn nữa nàng điểm xuất phát rõ ràng là muốn giúp hắn, như thế nào liền biến thành lợi dụng hắn. Chính là ở cái này nho nhỏ vai ác trong mắt, nàng tựa hồ không có một chút chỗ đáng khen, nếu có hảo cảm giá trị nói, hiện tại Sâm Việt đối nàng hảo cảm giá trị phỏng chừng là phụ 100, có thể đem tích phân khấu đến nàng đời này đều đừng nghĩ rời đi nơi này. Đứng ở Sâm Việt góc độ đi lên nói, nàng dựa hắn hoàn thành nhiệm vụ, kiếm lấy tích phân rời đi tiểu thuyết thế giới, lại làm sao không phải lợi dụng. Chu Kim Thư chỉ là thực bất đắc dĩ. Chính mình rõ ràng là lòng mang ngộng tưởng tiến tiểu thuyết thế giới tưởng hưởng thụ một phen nữ chủ đãi ngộ, kết quả này đều mau bị đánh thành cái đinh trong mắt. Nàng chỉ có thể gật gật đầu, cũng có thể nói như thế, bất quá ta không muốn hại ngươi. Sâm Việt không để bụng nàng nghĩ như thế nào. Hắn ánh mắt ở giữa không trung băn khoăn, ý đồ tìm kiếm ra khả nghi dấu vết, mở miệng nói, nếu như vậy, kế tiếp ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi đều phải đúng sự thật trả lời. Chu Kim Thư khẩn trương mà nuốt nước miếng, gật đầu. Sâm Việt rời đi thời điểm, đã không sai biệt lắm từ Chu Kim Thư trong miệng nghe được chính mình muốn biết. Chu Kim Thư hẳn là từ địa phương khác tới, hơn nữa, nàng biết đại đa số người cả đời quỹ đạo, tựa như một cái năm chắc thắng lợi nhà tiên tri. Nàng biết mẫu thân sẽ chết, Trần Di sẽ rời đi, nàng thậm chí có thể phỏng đoán ra Sầm Thiên Nam hiện tại đang ở làm cái gì. Khó trách, nàng sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần mà nói chính mình chân trị không hết, khó trách, Cổ Lăng sẽ cấp giống giống mà lao ra đi. Tiểu gia hỏa kia, nhất định là sinh khí. Sâm Việt cúi đầu nhìn chính mình hai chân. Thật sự, chị không hết sao. Vận mệnh của hắn, sớm đã bị viết định rồi. Sâm Việt tích cóp khẩn đầu gối vải dệt, nhớ tới hắn hỏi Chu Kim Thư cuối cùng một vấn đề. Ngươi biết, một cái kêu Cổ Lăng người sao? Sâm Việt cố ý đem vấn đề này hàm hồ một chút. Cổ Lăng. Chu Kim Thư nghe cái này thập phần xa lạ tên, suy nghĩ sau một lúc lâu, lắc đầu, ta không biết, không nghe nói qua tên này, nếu là không như vậy quan trọng nhân vật. A, ta ý tứ là, không phải thực đặc biệt người nói, ta liền nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Không, Cổ Lăng là nhất đặc biệt. Nhưng là Chu Kim Thư không biết Cổ Lăng. Thuyết minh, Chu Kim Thư biết nói cái kia tương lai, cùng hắn tương lai, có xuất nhập. Thông qua Chu Kim Thư ngẫu nhiên tiết lộ một chữ nửa câu, Sâm Việt suy đoán, chính mình nơi thế giới này đối với Chu Kim Thư tới nói, khả năng giống như là một bộ phim truyền hình, hoặc là một quyển tiểu thuyết như vậy tồn tại, bởi vì nàng luôn là không tự giác mà đem những người này xưng là nhân vật. Cho nên, Sâm Thiên Nam cũng là nhân vật. Sâm Việt bỗng nhiên tin Chu Kim Thư theo như lời, là thật sự. Trừ phi là hành vi sớm đã dự thiết hảo, nếu không, hắn thật sự thực không có cách nào lấy người bình thường tư duy đi lý giải Sầm Thiên Nam, cùng với hắn chung quanh kia một đám người. Như vậy, chính hắn đâu? Dựa theo Chu Kim Thư cách nói, hắn cũng là nào đó bị giả thiết ra tới nhân vật. Sâm Việt có chút mê mang mà dương mắt, tạm thời ở trong lòng đem vấn đề này để ép đi xuống. Chu Kim Thư nhìn hắn rời đi bóng dáng, đồng nhiên có loại bị đảo rông cảm giác. Hệ thống. Hắn hỏi ta thật nhiều vấn đề, này bình thường sao? Ta xem khác trong sách, cái gì xuyên thư giả cấp vai chính tiết lộ xuyên thư bí mật liền sẽ bị mặt sát, ta đây có thể hay không? Vừa rồi Sầm Việt hỏi nàng thời điểm, Chu Kim Thư không nhịn xuống, thiếu chút nữa liền phải toàn bộ thoát ra. Nhưng là ở nàng muốn nói xuất khẩu thời điểm, lại phát hiện chính mình ra không được thanh. Mà chỉ có đương Sầm Việt hỏi nàng đúng vậy hoặc không thời điểm, nàng mới có thể cấp ra trả lời. Sầm Việt thực mau phát hiện điểm này. Lúc sau vấn đề tất cả đều dùng hay không để thay thế, tuy rằng nàng không có thể nói ra càng nhiều chi tiết, nhưng là, Sâm Việt thoạt nhìn đã được đến hắn muốn tin tức. Hệ thống tích một tiếng, cấp ra trả lời, chúng ta chuyển công lược hệ thống là phi thường ôn hòa hệ thống, có nghiêm mật bảo hộ thi thố, sẽ không làm ký chủ tiết lộ thư chung bí mật, phòng ngừa ký chủ đối thư chung nhân vật kịch tấu, cũng không tồn tại mà sát thi thố. Người cái này thi thố cũng không nghiêm mật bá. Ta đều mau đem cốt truyện lộ thành cái sảng. Chu Kim Thư lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng ngồi dưới đất, biểu tình phức tạp. Vừa rồi Sâm Việt hỏi nàng nửa giờ vấn đề, nàng đều đúng sự thật mà trả lời, tích phân cũng xác thật đúng hẹn dâng lên, nhưng là... Tổng cộng mới 2 phân. Này cũng quá mỏi đi. Không hổ là tiểu vai ác. Sâm Việt đi rồi, Cổ Lăng một người nhàm chán mà nằm ở gối đầu mặt trên chơi. Nàng giơ lên chính mình tay, đặt ở trước mắt xem, đôi mắt cô lưu lưu mà chuyển. Thượng một lần nàng đột nhiên lâm vào ngủ say. Tỉnh lại liền từ nguyên lai mềm mặt bộ dáng biến thành như bây giờ, lúc này đây nàng lại là bỗng nhiên liền ngủ rồi, có thể hay không cũng có cái gì biến hóa đâu. Cổ Lăng nhìn chính mình tay chơi trong chốc lát, tưởng không rõ cũng liền không nghĩ, nàng càng để ý, vẫn là Sầm Việt chân. Sầm Việt bị như vậy nhiều tội, không thể trị không hết. Nếu người kia nói thật là tương lai, như vậy, nàng có thể làm cũng chỉ có tận lực đi thay đổi nó. Cam cầu. Cổ Lăng nghĩ thông suốt lúc sau, từ gối đầu thượng bò dậy. Gấp không chờ nổi mà muốn đi tìm cam cầu. Lúc này một cái nho nhỏ bóng người từ cửa đi đến. Cổ Lăng nhanh chóng trốn vào trong chăn, thăm dò thấy, là cái kia gọi là tiểu trí người, hắn hiện tại cùng tiểu ân nhân ở cùng một chỗ. Cổ Lăng từ chăn khe hở trộm nhìn hắn. Tiểu trí chậm rãi đi vào tới, tả hữu nhìn nhìn. Tựa hồ phát hiện trong phòng không ai, liền chạy nhanh buồn đầu trốn vào trên giường. Cổ Lăng cũng trốn tránh, tiểu trí cũng trốn tránh, ai cũng không có nhiều động một chút. 31 Đệ 31 chương. Có người ngoài ở, Cổ Lăng liền rất khẩn trương, nằm bò vẫn không nhúc nhích, qua hảo sau một lúc lâu, nàng thấy tiểu trí không có động tĩnh, mới chậm rãi bay ra tới. Sâm Việt đã từng kêu nàng chú ý quá cái này gọi là tiểu trí người, bất quá nàng cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Tiểu trí đỉnh đầu sắc thật là màu xám, nhưng là ai cũng không thể bảo đảm chính mình nhân sinh một đường sáng sủa. Màu xám cũng là bình thường nhan sắc, cực khổ đều là khách quan tồn tại. Chỉ cần kiên trì đi xuống đi. là có thể có cứu vãn hy vọng. Cổ Lăng cổ cổ khuôn mặt nhỏ, cảm giác chính mình càng thêm tìm được rồi chống cự người kia theo như lời tương lai dũng khí. Nàng tráng lá gan, một mình bay đến Tiểu Trí trước mặt. Cổ Lăng sử dụng năng lực, xem xét Tiểu Trí vận mệnh võng. Sau đó chậm rãi rơi xuống trước mặt hắn, nhỏ giọng mà nói, có rất nhiều người thích ngươi, nhanh lên phát hiện đi. Tiểu Trí đương nhiên nghe không thấy. Hắn cuộn thân thể nằm nghiêng, hai mắt xuất thần mà không biết suy nghĩ cái gì. Cổ Lăng lắc lắc đầu, nàng ở chỗ này không có cách nào đạt được cam cầu, chính là Sâm Việt làm nàng ở chỗ này chờ hắn. Chính là nàng thật sự hảo tưởng chạy nhanh bắt được tiểu cam cầu, nàng tưởng tận lực nhiều lấy một chút. Có hay không ai yêu cầu nàng a? Có hay không ai? Cái này ý niệm như là mãnh liệt sóng gợn ở Cổ Lăng trong đầu đã một chút, tiếp theo nháy mắt, Cổ Lăng phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái xa lạ địa phương. Giống như là thượng một lần, nàng đống nhiên liền xuất hiện ở Quách Thính trong nhà giống nhau. Cổ Lăng chớp chớp mắt, hướng bốn phía nhìn một vòng, phát hiện có một nữ hài tử ngồi ở bồn hoa biên, trong tay chính một chút mà nhặt bị xé nát tin. Tin mặt trên bị màu đỏ mực nước bút rất lớn đồ đầy đủ loại văn tự, Cổ Lăng bay qua đi xem, nhịn không được sau này rụt một chút, những cái đó văn tự quá đáng sợ, căm hận chán ghét cảm xúc cơ hồ muốn hóa thành thật thể lao tới, thật nhiều địa phương còn bị cắt qua. Có thể muốn gặp dùng màu đỏ mực nước bút người viết thời điểm có bao nhiêu dùng sức. Những cái đó nét mực còn bút tích bất đồng, hẳn là không ngừng một người viết, thậm chí còn có địa phương trùng trùng điệp điệp thật mạnh, vài người chữ viết điệp ở một chỗ, như là sợ nhục mạ thanh âm không đủ đại, không đủ sảng. Cái kia ngồi ở bồn hoa biên nữ hải tử ăn mặc váy dài, tóc khoác ở hai sườn, một chút mà triển khai này mảnh nhỏ. Toái trên giấy, mơ hồ có thể thấy được thanh tú mượt mà tự thể bị đè ở màu đỏ nét mực hạ. Có loại bị phong mấy chục đạo công xiềng, khó có thể thấy ánh mặt trời cảm giác. Nữ hải tử không có gì biểu tình, chỉ là trên mặt cơ bắp có chút run rẩy, nàng phảng phất tự ngược giống nhau, đem kia từng chương mảnh nhỏ mở ra tới xem mặt trên hồng tự, xem xong một chương liền đặt ở đầu gối, duỗi tay bắt lấy một chương. Cổ Lăng nhìn đến, những cái đó hồng tự mặt trên sâu kín hắc khí gào thét bừng lên, ở bên người nàng xoay quanh, mỗi khi nàng xem xong một chương lại buông thời điểm, những cái đó hắc khí liền chui vào nàng trái tim vị trí. Lúc này đây, hắc khí là trong tim A. Lúc này, tiểu khu con đường một chỗ khác đi tới hai người, cặp sách nghiêng vác ở bên, ăn mặc giáo phục váy chính khe khẽ nói nhỏ cái gì. Các nàng chiều ngồi ở bồn hoa thượng nữ hải tử đi tới, đồng nhiên kêu nàng một tiếng, Chu Tinh. Chu Tinh ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại, thấy hai nữ sinh ý cười doanh doanh mà đối với chính mình, nhịn không được cũng tràn ra một cái tươi cười. Đương nàng chờ mong mà chờ kia hai người phải đối chính mình nói cái gì khi... Kia hai cái ăn mặc giáo phục váy nữ sinh lấy ra một khắc phong thư, ném cho Chu Tinh. Màu nâu phong thư rơi xuống Chu Tinh váy dài thượng, nàng dừng một chút, cầm lấy tới, phong thư thượng viết mấy chữ, trà xanh, kỹ nữ Chu Tinh. Váy dài thiếu nữ đôi mắt khống chế không được mà chịu một chút, mặt khác hai người hi hi ha ha mà, vặn ra uống lên một nửa bình nước khoáng, một bên hướng Chu Tinh trên người đảo một bên nói, này phong thư giới thiệu, chúng ta mỗi người đều có, cũng cho ngươi một phần đi. Yếu điểm mặt đi. Mọi người đều thực chán ghét người cái này trà xanh. Chu Tinh không biết các nàng khi nào đi, nàng trầm mặc thật lâu, thậm chí đem cái này phong thư cũng mở ra, đem bên trong giấy lấy ra tới. Mặt trên viết. Chào mọi người, ta kêu Chu Tinh, ta là một trung nổi danh trà xanh kỹ nữ, ta lớn nhất đặc thù chính là không biết xấu hổ. Nay hiển nhiên là người khác dùng Chu Tinh miệng lưỡi, viết vũ nhục nàng lời nói. Chu Tinh cầm giấy tay rốt cuộc run rẩy lên, nước mắt đại viên màn nện ở trên giấy. Ta không phải. Ta không có yếu hại bất luận kẻ nào, vì cái gì Chu Tinh lẩm bẩm tự nói, nước mắt ngăn không được mà từ mê mang trong ánh mắt trượt xuống dưới. Nàng thanh âm như thế suy yếu, tựa hồ là đã nhận mệnh, biết chính mình liền tính lớn tiếng mà kêu gọi, cũng sẽ không có người tin tưởng. Nhưng là Cổ Lăng tin tưởng. Nàng xem tới được Chu Tinh đỉnh đầu, không có ác độc nhan sắc. Chu Tinh thật sự không có hại người khác, nhưng là lại bị coi như một tù nhân đối đãi. Màu đen khí thể không ngừng mà chui vào Chu Tinh đáy lòng, ở nơi đó xúc tích lên. Giống như tanh tưởi hư thối đầm lầy, sẽ sinh sản ra càng thêm đáng sợ đồ vật. Cổ Lăng cũng đi theo run hạ, này đó thống khổ phảng phất đều có thể chiếu rọi đến trên người nàng, đồng cảm như bản thân mình cũng bị giống nhau. Nàng hướng Chu Tinh phương hướng tới sát, lại tại hạ một cái chớp mắt ý thức bị văng ra, lại chỉ chớp mắt, nàng đã về tới Sâm Việt phòng bệnh. Sâm Việt vừa vặn đẩy xe lăn vào cửa, thấy Cổ Lăng thành thành thật thật mà đai ở gối đầu thượng, chỉ cho rằng nàng chỗ nào cũng không đi. Mới vừa đối nàng lộ ra cái nhợt nhạt ý cười, muốn tiếp đón nàng lại đây ăn đường khen thưởng một chút, Sâm Việt liền phát hiện Tiểu Trí ở trên giường nằm, vì thế dừng động tác. Bất quá Cổ Lăng đặc biệt ngoan ngoãn địa chủ động bay lại đây, dán ở Sâm Việt trên mặt cọ cọ, sau đó ngoan ngoãn mà ngồi vào hắn trong lòng bàn tay. Ngửa đầu nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt, phi thường thuần lương vô tội. cũng liền ỷ vào nàng hiện tại thân hình tiểu, gọi người rất khó thấy rõ trên mặt nàng chột dạ. Sâm Việt nhấp môi nhẫn cười, đem nàng bỏ vào áo khoác túi áo, cổ lăng hướng lên trên nhìn nhìn, không bao lâu Sâm Việt lại mở ra một cái đường, dùng giấy gói kẹo bao đưa vào tới. Cổ lăng chột dạ lại vui sướng, đối với kẹo do dự nửa phút, vẫn là quyết định ăn lại nói. Sâm Việt hướng mép giường đi, xe lăn từ một trường trên giấy nghiền quá, Sâm Việt tùy ý liếc mắt một cái, ở kia mặt trên thấy được tiểu trí ảnh chụp. Sâm Việt dừng một chút, trung quy vẫn là lui về, cố sức mà không lưng, đem kia tờ giấy nhặt lên. Đây là ngươi. Sâm Việt đưa cho tiểu trí thời điểm, nói đến một nửa tạp trụ. Ảnh chụp bên cạnh, có từng hàng chữ nhỏ, Sâm Việt trong lúc vô tình liếc đến, điền trí, nhi đồng cấp tính tuyến dịch lympha tế bào tính bệnh bạch cầu. Trước mắt ở vào liên hợp trị bệnh bằng hóa chất giảm bất kỳ, tâm thận công năng bình thường, bổn giai đoạn nghi tiến hành sờ giờ lui về phía sau thực. Nguyên lai không phải bệnh tim, là bệnh bạch cầu, cho nên mới vẫn luôn ở tại bệnh viện A. Nhổ chồng, là cuống rốn huyết nhổ chồng. Sâm Việt trong đầu đống nhiên hiện lên ngày đó, đứng ở điển trí trước giường mang thai nữ nhân, tựa hồ là điển trí mẫu thân. Ở Sâm Việt xuất thần khoảng cách, trong chăn vươn một bàn tay, bá một chút từ Sâm Việt trong tay đoạt đi rồi kia trương báo cáo đơn. Sâm Việt ngẩn ra một chút, mở miệng nói, chúc mừng. Này không phải chuyện xấu. Từ báo cáo đơn đi lên xem, điển trí sinh lý thực ổn định, hơn nữa, cũng có cuống rốn huyết nhổ chồng cơ hội, là có rất lớn khả năng chữa khỏi. Trong chăn truyền đến một trận xoa giấy thanh âm, sau đó bị xốc lên một cái khe hở, bị xoa đến hỏng bét báo cáo đơn, một lần nữa bị ném ra tới. Cái này không hề giống vừa rồi như vậy sạch sẽ, mà thành một chương không chút nào thu hút phía giấy. Vì cái gì có thể sống sót, lại ngược lại không cao hứng. Sâm Việt ánh mắt có chút thâm, nhìn chằm chằm điển trí nhìn trong chốc lát, không hề phản ứng, quay đầu hướng chính mình giường đệm đi. Có bao nhiêu người muốn sống xuống dưới, có bao nhiêu người bị chờ mong sống sót, lại rốt cuộc vô pháp xuất hiện. Liên bởi vì vận mệnh, bị an bài tốt vận mệnh. Mẫu thân tử vong là sáng sớm đã bị an bài tốt, điền trí khỏi hẳn có lẽ cũng là Chu Kim Thư cái kia chuyện xưa chung an bài tốt. Vì cái gì không cảm kích. Sâm Việt hàng mi dài run rẩy, đưa lưng về phía cửa, ngồi ở bên cửa sổ trầm mặc. Trong phòng không ai nói chuyện, một trận trầm mặc sau, tiểu trí bỗng nhiên xốc lên chăn, ngồi dậy. Hắn nhìn Sâm Việt hỏi, ngươi thật sự cảm thấy, này đáng giá chúc mừng sao? Sâm Việt siết chặt quyền, khắc chế nào đó cảm xúc, qua sau một lúc lâu mới bình tĩnh mà trả lời, ngươi là rất khó đến may mắn. Ngươi là câu chuyện này người sống sót. Tiểu trí trầm mặc. Hắn cúi đầu khắp trong chốc lát chính mình ngón tay, áp lực không được sợ hãi mà nói, ta không được, ta sợ hãi, ta không muốn làm giải phẫu. Sâm Việt chuyển mắt nặng nề mà nhìn hắn, ngươi không muốn làm, hữu dụng sao? Đại đa số người hỉ nộ ai nhạc không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hắn đã từng, không phải làm theo hứa nguyện một tháng sau, mỗi ngày chờ, mỗi ngày ngóng trông, chính là có ích lợi gì đâu, hắn mẫu thân sẽ không lại trở về, mà hắn ở một tháng sau mới có thể được đến tin tức, đây là đã định quỹ đạo. Là không có gì dùng tiểu trí lại bắt đầu véo chính mình ngón tay, lẩm bẩm mà nói, ta đệ đệ, hoặc là muội muội liền sắp sinh ra. Bác sĩ đều nói, xứng hình hẳn là không có vấn đề, bọn họ đều nói. Ta lập tức muốn biến thành bình thường tiểu hài tử. Chính là tiểu trí có chút đáng thương vô cùng mà nhìn Sâm Việt, ngươi cảm thấy ta, là cái dạng gì? Sâm Việt không biết hắn hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì, không có trả lời. Tiểu trí kéo kéo chính mình cổ áo, thanh âm hạ xuống, ta là cái sinh bệnh tiểu hài tử. Ta cũng chỉ là cái sinh bệnh tiểu hài tử. Từ nhỏ đến lớn, từ ta cha ra có bệnh kia một ngày khởi, ta đã bị mang đi bệnh viện, mang đi thân thích trong nhà, mang đi trường học, giới thiệu đều nói. Ta là cái kia được bệnh bạch cầu tiểu hài tử. Ba ba mụ mụ, vội vàng cho ta kiếm tiền chữa bệnh, còn phải vì cho ta chữa bệnh tái sinh tiểu hài tử. Bọn họ phí lớn như vậy lực, ta rất sợ hại a. Ta sợ chị không hết, làm cho bọn họ uổng phí sức lực. Ta sợ chị hết, ta đây lại là cái gì đâu. Ta liền sinh bệnh tiểu hài tử đều không phải, ta không có. Ta không có bằng hữu, trong trường học người, không dám cùng ta chơi, chỉ cần ta kêu một tiếng không thoải mái, bọn họ liền sẽ lập tức chạy đi. Bọn họ cùng ta chơi, cũng chỉ là bởi vì lão sư gọi bọn họ tới xem ta. Ta cũng không có cùng ba ba mụ mụ đi ra ngoài chơi qua, ta không biết bọn họ rốt cuộc là thích ta, vẫn là chỉ là vì phụ trách, nhất định phải chữa khỏi ta. Nếu chữa khỏi lúc sau, ta không phải cái kia sinh bệnh tiểu hài tử, bọn họ sẽ thích ta sao? Nếu ta biến thành một cái bình thường hài tử, làm thảo người ghét sự, bọn họ liền sẽ không lại cùng hiện tại giống nhau nhường ta, tha thứ ta. Ta có thể hay không trở nên thực chán ghét. Tiểu trí nói, bắt đầu ngăn không được mà sát nước mắt, kỳ thật nếu chị không hết nói, mới tốt nhất, ta còn là có thể tiếp tục đương cái kia sinh bệnh hải tử, tất cả mọi người đáng thương ta, sẽ không cảm thấy ta chán ghét, ba ba mụ mụ cũng có tân tiểu hải tử, bọn họ thực mau liền sẽ quên ta, nhưng là, ta sẽ biến thành quỷ sao? Ta tưởng biến thành quỷ, ta còn tưởng lại cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau, về sau, bọn họ mang tân tiểu hải tử đi ra ngoài chơi thời điểm, ta cũng có thể đi theo đi. 32, đệ 32 chương. Người buồn vui thật sự không dùng được sao? Nếu thật là không có tác dụng đồ vật, vì cái gì nó sẽ như vậy chân thật, như vậy phức tạp, như vậy làm người khó có thể dứt bỏ. Tiểu trí náo loạn lâu như vậy tính tình, thế nhưng là bởi vì loại này không thể tưởng tượng lý do, tùy tiện đi ngang qua ai, đều có thể đối hắn ấu trí ý tưởng tiến hành cười nhạo. Chính là, loại này phức tạp cảm xúc liền giống như đại thụ giống nhau, cắm rễ ở trên người hắn, liền tính biết buồn cười, không thực tế, nhưng ai có thể thế hắn nhổ rất đâu. Vớ vẩn, lại xác thực mà tồn tại. Từ Chu Kim Thư trong miệng nghe xong những cái đó sự tình lúc sau, Sâm Việt mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật trong lòng lại ở một tấc mà sụp đổ. Ai cũng không có cách nào tiếp thu chính mình chỉ là một cái bị thiết kế ra tới nhân vật, nếu vận mệnh đều là đã định chấm dứt cục, như vậy sở hữu buồn vui lại có cái gì ý nghĩa. Nhưng là nhìn đến tiểu trí này lại hoang đường lại chân thật rối rắm lúc sau, Sâm Việt rồi lại thay đổi ý tưởng. Như thế mâu thuẫn lại tươi sống mà tồn tại người. Chẳng lẽ không thể so Chu Kim Thư nói kia nói mấy câu liền khái quát một đời người càng chân thật sao? Hắn vì cái gì không tin trước mắt thấy, mà đi tin tưởng người xa lạ nói mấy câu? Lui một vạn bước nói, liền tính Chu Kim Thư nói chính là thật sự, bọn họ bất quá là một đám bị thiết kế ra tới nhân vật, nhưng là, ở không biết chuyện này phía trước, bọn họ thể nghiệm quá bi thương, thống khổ, vui sướng, hy vọng, đều là chân thật mà không thể thay thế. Huống chi, hắn bên người còn có Cổ Lăng. Cùng Cổ Lăng cộng đồng vượt qua mỗi một cái ngày đêm, đều là không thể bị ma diệt. Sâm Việt đầu ngón tay hơi hơi thả lỏng, hắn hít sâu một hơi, nghiêng đi mặt, đối với còn đang khóc Tiểu Trí nói, ngươi đi theo ngươi ba mẹ nói không phải hảo. Tiểu Trí dùng mu bàn tay hung hăng mà lau nước mắt, nhìn hắn, tựa hồ không rõ hắn là có ý tứ gì. Sâm Việt cũng không cảm thấy đây là cái gì đại sự, ngươi đơn giản là tưởng đạt được cha mẹ càng nhiều chú ý, ngươi hy vọng chờ ngươi hảo đi lên, bọn họ cũng có thể tiếp tục như vậy quan tâm ngươi. Này lại không khó, ngươi chỉ cần theo chân bọn họ câu thông là được. Tiểu Trí moi xuống tay trầm mặc thật lâu, lắc đầu nói, ta không dám. Không dám. Sâm Việt vô pháp tưởng tượng. Hắn cùng cha mẹ ở chung ký ức, chỉ có Hoàng Nguyện yêu quý, cùng với Sầm Thiên Nam lạnh nhạt, hoàn toàn bất đồng hai cái cực đoan. Đối với Hoàng Nguyện, hắn đã từng có thể không có gì giấu nhau. Đối với Sầm Thiên Nam, hắn luôn luôn là nói thẳng, chỉ có lười đến nói, không có không dám nói. Tiểu Trí lẩm bẩm nói, bởi vì ta bệnh. Ba ba cùng mụ mụ bọn họ đã rất mệt, bọn họ hiện tại còn phải vì chị ta bệnh tái sinh một cái tiểu hài tử. Ta nghe được bọn họ nói, dưỡng một cái tiểu hài tử, cũng đã rất mệt, chính là vì cứu ta, muốn dưỡng hai cái, nhà của chúng ta về sau liền càng thêm không có tiền. Ta không biết như thế nào đối mặt bọn họ đã làm rất nhiều, ta còn muốn càng nhiều, ta thực xin lỗi bọn họ, cũng thực xin lỗi cái kia muốn sinh ra tiểu hài tử. Sâm Việt không nói cái gì nữa, hắn rửa sạch sẽ tay, cởi ra áo khoác. Đem chính mình dịch lên giường, chuẩn bị ngủ trưa. Chỉ là ở nằm xuống nhắm mắt lại phía trước, Sâm Việt nói câu, một ngày nào đó ngươi sẽ biết, có người đỉnh lại đại áp lực cũng không chịu từ bỏ ngươi, là một kiện thật tốt sự. Tiểu Trí mê mang mà hít hít nước mũi. Trải qua mấy ngày trị liệu, Sâm Việt có thể thử dùng chính mình chân ngắn ngủi mà đứng thẳng, hắn bắt đầu đem đại lượng thời gian cùng tinh lực háo ở phòng phúc kiện, từ tiến sĩ cùng Cổ Lăng vẫn luôn bồi ở bên cạnh, nhìn hắn rốt cuộc từ liền đem chân đặt ở trên mặt đất đều thực gian nan. Trở nên có thể đỡ tưởng, duỗi thẳng đầu gối chạm trước 3 phút. Cổ Lăng cùng Từ tiến sĩ đều đặc biệt cao hứng, cho rằng hắn có thể liền lấy như vậy tốc độ hảo lên, nói không chừng còn có thể trước tiên về nhà. Nhưng là cũng không có, từ kia lúc sau, Sâm Việt liền không có cái gì tiến triển, hắn nhiều nhất chỉ có thể đứng bất động, lại liền để một bước chân lực lượng đều dùng không ra. Ở lúc ban đầu kinh hỉ cùng hưng phấn thối lui lúc sau, Sâm Việt ý thức được, hắn như vậy cùng phía trước cũng không có cái gì thay đổi. Đơn giản là từ một cái chỉ có thể nằm liệt ngồi phế nhân, biến thành một cái ngẫu nhiên có thể đứng vừa đứng phế nhân mà thôi. Từ tiến sĩ vòng quanh hắn xoay hai vòng, ở hắn trên vai vỗ vỗ, Tiểu Việt, không cần quá sốt ruột, cái này tiến triển không nhất định là lập tức là có thể thấy được, trước nghỉ ngơi, chúng ta tương lai còn dài. Sâm Việt lông mi run rẩy không nói chuyện, không thể hội quá người, quá khó hiểu bạch loại này tuyệt vọng, nỗ lực tới rồi một cái nông nỗi, cũng đã minh bạch chính mình tới rồi cực hạn. Thật giống như biết rõ trên đỉnh đầu có một cái nhìn không thấy trần nhà, trong lòng biết rõ ràng, chính mình vô pháp đột phá nó, lại như thế nào nỗ lực, đều là uổng phí. Người khác đương nhiên sẽ an ủi, không quan hệ, sẽ khá lên, một ngày nào đó sẽ tốt. Nhưng là cái kia một ngày nào đó hy vọng, rốt cuộc ở nơi nào, rốt cuộc có ở đây không, không có người ta nói đến rõ ràng. Mồ hôi từ Sầm Việt chóp mũi, gương mặt không ngừng chảy xuống, Cổ Lăng yên lặng nhìn hắn, chợt biến mất ở trong phòng. Rũ đầu Sầm Việt cũng không có chú ý tới tiểu tinh linh biến mất, ở trầm mặc mà ngồi hể vải vài phút sau, Sầm Việt cắn răng chống thân thể, mở ra đôi tay nắm lấy bên cạnh lan can, chuẩn bị thử lại một lần. Cổ Lăng lần này xuất hiện địa phương, là một cái màu hồng phấn phòng ngủ. Trên tường dán rất nhiều bức ảnh, trên ảnh chụp đều là ngày đó Cổ Lăng ở Bồn Hoa Biên gặp qua nữ hải tử. Nàng ăn mặc đủ loại tiểu váy, đều cười đến thực vui vẻ, nhưng là, mỗi bức ảnh thượng chỉ có nàng một người. Cổ Lăng tìm một vòng, không có ở trong phòng tìm được cái kia nữ sinh, án thư bên trái ngăn kéo là mở ra, bên trong phóng những cái đó bị xé nát giấy. Nàng còn đang xem sao. Cổ Lăng rơi xuống trên bàn, lắc lắc chân ngồi. Bị hồng mực nước bút áp chữ viết thực thanh tú, nhìn qua là viết cấp một người khác một phong thơ, nhưng là, không biết là ở không bị đưa ra thời điểm đã bị ngăn cản xuống dưới, vẫn là đưa ra đi lúc sau, cái kia thu tin người đem nó ném cho người khác, làm nó bị xé nát, bị viết thượng các loại ác độc nguyền rủa. Cổ Lăng tưởng, truyền tin cái kia nữ sinh, cái kia kêu Chu Tinh nữ sinh, nhất định sẽ thực hối hận viết này phong thư đi. Dù sao cũng là nó mang đến vận rủi. Cùng cụt một tiếng, một cái ăn mặc màu hồng phấn áo ngủ nữ sinh từ ngoài cửa đi đến. Nàng tóc dài rối tung, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đều có chút sưng vù vô thần. Là Chu Tinh, chẳng qua, một chút cũng không giống trên ảnh chụp như vậy xinh đẹp. Nàng thoạt nhìn, một chút cũng không vui, một chút cũng không tinh thần. Nữ sinh đi vào môn lúc sau, kéo dài vài bước, trực tiếp ngã xuống trên giường, dùng chăn che lại chính mình. Cổ Lăng bay đến bên kia, ngồi ở nàng trước mặt xem. Chu Tinh trợn tròn mắt, không biết đang xem nơi nào, ngơ ngác mà không có động, như là yên lặng hình ảnh. Ngoài cửa từ xa tới gần mà truyền đến một tiếng kêu gọi, Tinh Tinh à, mụ mụ ra cửa lạp, ngươi còn có lao sư bố trí khóa ngoại nghiên cứu tác nghiệp, muốn ở trên mạng giao, đừng quên à. Chu Tinh không tự chủ được mà run lên một chút, qua sau một lúc lâu, mới lên tiếng. Chờ ngoài phòng đại môn đóng cửa thanh âm vang lên tới thật lâu lúc sau, Chu Tinh mới chậm gì gì mà bỏ dậy. Nàng ngồi vào bên cạnh bàn, mở ra máy tính, nghe thấy máy tính khởi động len ken tiếng vang, sắc mặt rõ ràng có thể thấy được mà trở nên càng thêm tái nhợt. Máy tính mặt bàn hoàn chỉnh mà biểu hiện ra tới, Chu Tinh tay có chút run rẩy, chậm rãi chuyển qua con chuột thượng, hít sâu vài khẩu, mới cờ lật mở một cái phần mềm. Kia phần mềm bắn ra cửa sổ sau, liền tự động đăng nhập, tích tích tích tích thanh âm từ loa liên tiếp không ngừng mà xào lên. Chu Tinh hô hấp hơi chất, góc phải bên dưới chân rung không ngừng nhảy lên biến hóa, nàng chậm rãi đem con chuột rời qua đi, tức khắc lôi ra thật dài một đoạn thông tin người tên gọi, lại còn có đang không ngừng mà nhảy lên tăng nhiều. Chu Tinh gian nan mà từ bên trong ý đồ tìm được một cái đàn liêu mở ra, muốn làm lơ cái khác tin tức, chính là theo tân tin tức bắn ra lệch vị trí, nàng cớ lực mở không phải những cái đó dâu ria đàn liêu, mà là một cái trò chuyện riêng cửa sổ. Cửa sổ chúng đạn ra tin tức, cơ hồ chiếm đầy toàn bộ màn hình. Vũ nhục, tranh chua, khắc nghiệt, trao phúng, đều không đủ để hình dung này đó phảng phất đứng ở đạo đức cao điểm giống nhau câu nói, vậy càng khó đi hình dung nhìn đến này đó từ khi cảm thụ. Cổ Lăng đối với này đó từ cụ thể hàm nghĩa, là ngây thơ mờ mịt, nhưng là nàng có thể ở mộ trong nháy mắt chiếu rọi Chu Tinh sở cảm. Tuy rằng cường độ chỉ có Chu Tinh cảm nhận được cảm xúc 1% tả hữu, nhưng cái loại này nháy mắt bị thủy triều bao phủ hơi thở hoảng sợ, cùng mũi đau đảo trái tim giống nhau chỗ đau cùng nhau tập kích mà đến thời điểm, Cổ Lăng vẫn là sợ tới mức nơi nơi chạy loạn, kinh hoàng thất thố mà trốn đến một gốc cây trầu bà mặt sau, mở to hai mắt nhìn Chu Tinh bóng dáng. Chu Tinh gắt gao cắn môi, nước mắt không ngừng hạ xuống. Nàng run rẩy tay tắt đi cái kia cửa sổ, mở ra lớp đàn liêu, từ đàn văn kiện trung đao loa khuôn mẫu kéo dài tới mặt bàn sau, rời khỏi QR, tắt đi trang web. Làm này sở hữu hết thể thời điểm, Chu Tinh tay vẫn luôn là đang run rẩy cái không ngừng, nàng một tay che miệng lại, vì thế những cái đó rơi xuống nước mắt liền phản quá nàng mu bàn tay, tích ở trên mặt bàn. Ta không phải bọn họ nói như vậy. Đều là giả, bọn họ căn bản không biết, bọn họ là nói bậy. Chu Tinh lẩm bẩm tự nói. Cuối cùng sở hữu nói tất cả đều bị nức nở thanh thay thế. Nàng nhấp khẩn môi, dùng sức mà nghẹn lại, mở ra vừa mới đao loạt cái kia báo cáo khuôn mẫu, đôi tay một bên run rẩy một bên đánh chữ, hai mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm màn hình, nhìn như ở nỗ lực địa tâm vô không chuyến tâm, chính là liền chính mình tên họ đều đánh sai 5-6 lần, mặt sau câu nói càng là lộn xộn, nàng chính mình đều không có phát giác. Chậm rãi, Chu Tinh đánh chữ động tác ngừng lại, nàng đối với giải rác, loang lổ mà điền chút câu chữ. Mà trên thực tế cái gì nội dung đều không có hồ sơ, lâu dài mà khởi xướng ốc. Cổ Lăng có thể nhìn đến, kia một sợi xương đen quấn quanh ở Chu Tinh trái tim chỗ, giống một cái rắn độc giống nhau, đang không ngừng mà giằng co. Một cái cửa sổ bắn ra tới, Chu Tinh sợ tới mức đôi mắt chấn động, cơ hồ thói quen tính mà lại ở giao diện thượng bắt đầu siêu tầm tìm tao. Hóa, kỹ nữ chờ chữ, nhìn vài giây lúc sau mới phát hiện, kia chỉ là phần mềm tự mang tin tức pop-up, cùng nàng không có quan hệ. Chu Tinh đã bắt đầu sợ hãi tiếp thu tin tức. Nàng sợ hãi với nhìn đến bất luận cái gì tân văn tự, sợ hãi với nghe người khác nói chuyện. Chu Tinh run rẩy thật lâu, cuối cùng con chuột hạ gì, tắt đi internet cắp điện liên tiếp. Nàng bắt lấy chính mình cánh tay, lặp lại mà lẩm bẩm, bọn họ đều là nói hiệu nói vượng, là không phụ trách hành vi, bọn họ mới là sai. Những lời này giống như Chu Tinh cho chính mình dựng thẳng lên phòng vệ tường, mà nó lực lượng đang ở một chút mà trở nên bạc nhược. Không biết khi nào, sẽ có hoàn toàn chống đỡ không được khả năng. Bên ngoài thanh âm quá lớn quá ầm ĩ, làm Chu Tinh đều nghe không rõ thấy không rõ chính mình. Đương người khác đối nàng chút xuống chán ghét, chuyển thành nàng đối chính mình chán ghét ngày đó, Chu Tinh liền sẽ hoàn toàn sụp đổ. 33, đệ 33 chương. Cổ Lăng nhìn đến nơi này, lại bị bắn ra tới, về tới Sầm Việt bên người. Sầm Việt đầy đầu đều là hãn, đang ngồi ở một bên nghỉ ngơi, ngơ ngác mà nhìn một chỗ xuất thần, Cổ Lăng chạy đến trước mặt hắn, kêu hắn một tiếng, Sầm Việt ánh mắt mới một lần nữa tụ lại, nhìn chằm chằm nàng nhìn. Ta liền biết ngươi lại chạy đến địa phương nào đi. Cổ Lăng, lần sau đi phía trước, cùng ta nói một tiếng. Sầm Việt thanh âm rất thấp, Cổ Lăng tổng cảm thấy, hắn ngự khi giống như có điểm quái quái, nhưng là lại không thể nói tới, đành phải trước ngoan ngoan gật gật đầu. Nàng kỳ thật cũng không nghĩ trộm trốn đi, bất quá phía trước, mỗi một lần nàng tránh ra, Sầm Việt đều sẽ thực tức giận, kêu nàng không cần chạy loạn, Cổ Lăng sợ Sầm Việt sinh khí, cho nên mới trốn đi. Nhưng là hiện tại, Sầm Việt không có tái sinh khí, cũng không có lại không chuẩn nàng đi ra ngoài, chỉ là kêu nàng cùng hắn trước tiên nói một tiếng, Sầm Việt thật là càng ngày càng tốt. Cổ Lăng thân mật mà ôm hắn ngón tay cọ cọ, nói với hắn vừa rồi thấy sự tình. Cổ Lăng nói, Sầm Việt, ta tưởng giúp nàng, nhưng là, ta không biết làm sao bây giờ. Thương tổn Chu Tinh người cũng không ở trước mắt, Cổ Lăng dùng dị năng tìm được kết quả làm nàng có chút tê dại. Phía trước nàng nhìn đến quá, đều là một người khi dễ một người khác, chính là lúc này đây, nàng còn không có tìm được cụ thể người, chỉ là xem Chu Tinh vận mệnh trên mạng điểm đen số lượng, liền rậm rạp một mảnh, hàng trăm hàng ngàn nhiều như vậy, Cổ Lăng không biết muốn như thế nào ứng đối nhiều như vậy người. Sầm Việt nghe xong, cũng không có gì biện pháp, với hắn mà nói, người khác đánh giá đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hắn chưa bao giờ để ý quá, bởi vậy hoàn toàn vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn sờ sờ Cổ Lăng đầu, đem nàng cất vào trong túi, đẩy xe lăn hướng bên ngoài đi. Đột nhiên, Cổ Lăng lại từ trong túi chui ra tới, thập phần cảnh giác mà xoay người nhìn chằm chằm mặt sau xem. Sầm Việt. Chu Kim Thư thanh âm từ phía sau truyền đến, vội vã đối lại chủ hắn, xem, lại là tân một ngày, ngươi còn không có tưởng hảo muốn ta làm cái gì sao. Cổ Lăng ở trên người nàng nhìn nhìn. Lại ở Sầm Việt trên người nhìn nhìn, như thế qua lại đánh giá mấy lần sau, tựa hồ là phát hiện bọn họ không có muốn cãi nhau ý tứ, lại héo rũ mà về tới Sầm Việt lòng bàn tay, ngồi xổm ngồi phát ngốc. Cổ Lăng phát hiện, kỳ thật có rất nhiều sự tình là nàng có thể phát hiện, nhưng là nàng thay đổi không được, kia càng không cần phải nói trên thế giới người, bọn họ không có cùng chính mình trường giống nhau đôi mắt, phân biệt không ra thiện ác, liền càng thêm dễ dàng bị lừa gạt lừa bịp, khó trách trên thế giới luôn là có người tốt đã chịu thương tổn. Chu Kim Thư mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày tới tìm Sầm Việt, nàng không có biện pháp à, nàng cũng tưởng sớm một chút ra tăng tích phân về nhà, chính là Sầm Việt từ nàng trong miệng bộ xong lời nói về sau, liền phảng phất coi như không có nàng người này dường như, nửa cái tự đều không mang theo cùng nàng nhiều lời. Hôm nay nàng cũng là tới thử thời vận. Sầm Việt nhìn nhìn trong lòng bàn tay vẻ mặt ưu sầu tiểu Cổ Lăng, đống nhiên nghĩ lại, đối Chu Kim Thư nói mấy câu. Sầm Việt nhàn nhạt mà nói, nếu ngươi có thể giải quyết vấn đề này, cũng coi như là giúp được ta. Chu Kim Thư nghe xong cái đại khái, búng tay một cái, hại, người ý tứ chính là, có người gặp ngôn ngữ bạo lực, muốn cho nàng thoát ly khổ hải, cho nàng báo thù bái. Nay không phải sảng văn cốt chuyện sao, ta sở trường. Bao ở ta trên người. Sâm Việt nhìn nàng hai mắt, ân, kia làm phiền ngươi. Nói xong đẩy xe lăn rời đi. Chu Kim Thư cuối cùng là cùng Sâm Việt nhiều lời nói mấy câu, chính mỹ tư tư đâu, đột nhiên phát hiện không thích hợp. Đối với hệ thống nói, tình huống như thế nào, hiện tại, vai ác cho ta nhiệm vụ chính là cứu khổ cứu nạn. Không phải, hắn không phải vai ác sao? Hệ thống trầm mặc vô ngữ. Chu Kim Thư ngẫm lại không đúng, lại bước ra chân ngắn nhỏ đuổi theo, nàng hiện tại vẫn là cái cột tóc đuôi ngựa tiểu cô nương đâu. Từ từ, Sâm Việt, ngươi đến nói cho ta kỹ càng tỉ mỉ a, người kia là ai? Bị cái gì khi dễ a? Trong phòng bệnh, Chu Kim Thư ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên trên sofa, một bên nghe một bên gật đầu. Sầm Việt đem Cổ Lăng nói cho hắn, đều nói cho Chu Kim Thư nghe, Cổ Lăng ở một bên ríu rít, cơ chân múa tay mà cho hắn khoa tay múa chân, hắn liền sửa sang lại một chút ngôn ngữ, thuật lại cấp Chu Kim Thư. Chu Kim Thư sờ sờ cằm, Sâm Việt, ta như thế nào nghe, ngươi này giống như tận mắt nhìn thấy dường như, đặc biệt chi tiết chân thật à. Sâm Việt, ngươi không cần phải xen vào nhiều như vậy. Cổ Lăng chớp chớp đôi mắt, tò mò mà nhìn Chu Kim Thư. Nàng thật sự có biện pháp sao? Chu Kim Thư mặc một chút, ở đầu trên đỉnh bùng búng, coi như đạn đi Sâm Việt lần này công kích, đối Sâm Việt nói, kỳ thật cái này cũng dễ làm, ấn ta nghe ngươi nói, cái kia nữ sinh hẳn là học sinh trung học tả hữu, sau đó đâu, trong ban trong trường học đồng học đều chán ghét nàng khi dễ nàng, đúng không? Sâm Việt gật gật đầu. Ai, này đó sơ trung tiểu hải tử, căn bản cái gì cũng đều không hiểu, chính là cùng phong loạn hại người, thật là tạo nghiệt. Chu Kim Thư nên ngang mà lắc đầu nói. Sâm Việt biểu tình có chút vặn vẹo mà nhìn nàng, Chu Kim Thư hiện tại bị hệ thống biến thành cùng Sâm Việt giống nhau tuổi bộ dáng, cũng chính là cái 9 tuổi tiểu học sinh nữ hài, lại ở chỗ này lắc đầu ghét bỏ học sinh trung học tuổi còn nhỏ. Bất quá này khi dễ, cũng không phải là bình thường khi dễ, này cách làm thật đúng là rất ghê tởm người. Ta nghĩ đến nhất chiêu, không biết quản không dùng được, bất quá có thể trước thử xem. Chu Kim Thư không có việc gì thời điểm liền thích trên mạng lướt sóng, những cái đó các loại trong vòng xe bức mắng chiến không biết nhìn nhiều ít. Bất quá nàng trước nay không suy nghĩ quá, thân ở trong đó bị mắng người có thể hay không khó chịu. Ít nhất, ở nàng xem ra, những người này thần kinh đều rất thô tráng, bằng không vì cái gì không duyên cớ nhàn rỗi đi vì một chút bắt gió bắt bóng sự tóm được người khác mắng đâu. Bất quá có một chút chính là, Chu Kim Thư phòng trừng, những người này khả năng mắng chửi người phía trước, chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ trở thành bị mắng kia một phương, bọn họ cho rằng chính mình sẽ vĩnh viễn đứng ở chính xác một phương, vĩnh viễn thắng lợi. Rốt cuộc có một loại chính nghĩa gọi là, tin tưởng chính mình không có sai. Vậy làm cho bọn họ nếm thử bị phản vệ tư vị, gậy ông đập lưng ông, tuy rằng dùng Chu Kim Thư biện pháp, rất khó làm tất cả mọi người cảm giác được giống Chu Tinh như vậy đau đớn người, nhưng là lược thi tiểu trừng, vẫn là có thể. Bất quá phải dùng ta cái kia phương pháp sao, có một cái nho nhỏ vấn đề. Chu Kim Thư vươn một ngón tay, tựa hồ ngại quá nhiều, lại duỗi thân ra một cái tay khác, che rất nửa căn ngón tay, liền một chút vấn đề. Cái gì? Người kia không phải ngươi nhận thức người sao, hẳn là còn rất thục đi. Ta muốn nàng cờ cờ hảo. Sâm Việt. Chu Kim Thư kinh ngạc, ngươi làm gì vẻ mặt giống xem kẻ lừa đảo giống nhau mà nhìn ta. Ta nhưng không có nói mạnh miệng, ta đây đều là có kế hoạch. Sâm Việt thở dài, thật sâu cảm thấy không nên đem cái này kỳ quái người kéo qua tới, hắn thượng chạy đi đâu lộng đối phương cờ cờ hảo. Chu Kim Thư buông tay, không thể sao. Ta đây liền tạm thời không biện pháp khác, ta phải nói trước là ai khi dễ nàng. Mới hảo có đối sách không phải sao. Cổ Lăng đã phát một lắc ốc, kéo kéo Sâm Việt tay háo, ta giống như thấy được, cái kêu kêu cờ cờ đổ vật, chính là vẫn luôn tích tích vang, đúng không? Sâm Việt nhẹ nhàng che lại cổ Lăng miệng, sau đó đối Chu Kim Thư nói, ta đây lúc sau lại liên hệ ngươi. Chu Kim Thư gật gật đầu, cào cào cái mũi đi ra ngoài, Sâm Việt nhìn nàng rời đi, túi đầu hỏi cổ Lăng, đúng vậy, chính là cái kia, ngươi thấy được. Cổ Lăng gật gật đầu, bởi vì ấn tượng khắc sâu, nàng còn nhớ rõ. Sâm Việt lấy ra di động, điều ra bàn phím, làm cổ Lăng đối với chỉ ra và xác nhận kia một chuỗi số thứ tự. Sâm Việt điểm đánh tìm tòi, chân dung là cái chuyện tranh thiếu nữ, hắn nhìn một chút tuổi cùng nơi thành thị, đều là tương xứng, hẳn là không có tìm lầm. Sâm Việt lại làm Chu Kim Thư lại đây, đem cái này cho nàng. Chu Kim Thư mượn Sâm Việt di động, tân kiến một cái hảo, tìm tòi tăng thêm, đối phương chân dung là hắc, vô hưởng ứng. Phòng trưng là không ôn lại Chu Kim Thư gõ gõ cảm, nghĩ đến một cái biện pháp. Nàng đem này xuyến hào dán đến trình duyệt tìm tòi, quả nhiên lục soát ra tới một cái C3, là mộ mộ trung học giao lưu C3, bên trong có một cái chủ đề thiếp, gọi là thích 20 tiểu ma nữ mảng gà ạ nỉm thỉnh tại đây lưu lại liên hệ phương thức. Chu Tinh Hào đúng là ở chỗ này hồi phục. Này Liên Hảo, tìm được nàng trường học. Nàng hiện tại nếu là cái đích cho mọi người chỉ trích, trường học C3 hẳn là có chuyên môn công kích nàng thiệp, làm ta tìm xem. Aha, tìm được rồi. Chu Kim Thư đem điện thoại màn hình triển lãm cấp Sâm Việt xem, Sâm Việt ninh mi, nhìn màu sắc rực rỡ một mảnh có chút xem không hiểu, cổ Lăng nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú mà tễ tiến lên đây, liền kém không ghé vào di động thượng nhìn. Chậc chậc chậc, này đó học sinh trung học, tâm còn rất dơ, ở C3 mắng thô tục che lại mấy trăm tầng lầu liền tính, cư nhiên còn chuyên môn kiến đàn tới thảo phạt nàng, đến mức này sao? Chu Kim Thư một bên ghét bỏ, một bên dùng tân đăng ký QR hào bỏ thêm cái này thêm đàn tin tức là ghét nhất trà xanh. Sâm Việt ánh mắt có chút lạnh lạnh mà nhìn Chu Kim Thư. Làm gì? Ta cái này kêu lẻn vào địch doanh. Này đó tiểu hải tử, chỉ biết hoan nghênh theo chân bọn họ đồng dạng ý tưởng người, tuyệt đối tính bài ngoại. Quả nhiên, không bao lâu, Chu Kim Thư liền nhanh chóng thông qua thêm đàn xin, nàng hoa điểm thời gian, đem đàn thành viên danh sách tương đối sinh động người đều từng cái bỏ thêm một lần. Liên ở Sầm Việt xem không hiểu nàng thao tác thời điểm, Chu Kim Thư đầu tiên là từ trên mạng vơ vét một tảng lớn phun tào dán, chính là cái loại này nặc danh hốc cây thiếp, chuyên môn dùng để phun tào chính mình thân nhân, bằng hữu, khuê mật, cơ hữu linh tinh, bên trong có rất nhiều cỡ trách chính mình thân mật người nội dung. Chính là kỳ thật, chỉ cần không phải quá kỳ ba hành vi, thân cận người chi gian khó tránh khỏi đều sẽ có bình thường cọ sát, lại dùng khuyết đại ngôn ngữ một tự thuật, một miêu tả, những cái đó thân cận người liền phảng phất biến thành tội ác tẩy trời người xấu. Thật khó lấy tưởng tượng này nếu là không phải nặc danh thiếp, này đó tin tức bị bọn họ bằng hữu hoặc thân nhân thấy được, nên sẽ làm gì ý tưởng. Chu Kim Thư đem bên trong nội dung copy và paste xuống dưới, phóng tới bản ghi nhớ, sau đó mở ra không gian, phát nặc danh tờ giấy nhỏ. Đây là trong không gian một cái giải trí tính chất đồ vật, có thể ở chỗ này nặc danh phát biểu nội dung, sở hữu bạn tốt đều sẽ nhìn đến, nhưng bọn hắn không biết ngươi là ai. Chu Kim Thư đã phát điều thứ nhất. Cái kia nít nạm gọi là thanh khi vũ nước mắt người, ngươi khuê mật kế hoạch muốn cùng những người khác cùng đi xem thần tượng buổi biểu diễn, còn cố ý kêu ta không cần nói cho ngươi. Thanh khi vũ nước mắt, cái này ai đi, là Chu Kim Thư ở cái kia trong đàn tìm, rồi sau đó mặt nửa đoạn, còn lại là copy và paste phun tào thiếp nội dung. Nay tờ giấy nhỏ mới vừa một phát đi ra ngoài, phía dưới liền lập tức nhiều ra từng hàng dấu chấm hỏi bình luận, thậm chí còn có người tặt nổi lên cái kia kêu thanh khi vũ nước mắt người, tỏ vẻ muốn hàng phía trước ăn dưa. Nay cũng không có kết thúc, Chu Kim Thư tiếp tục dựa theo phương thức này, bào chế số phong nặc danh tờ giấy nhỏ, gửi đi ra ngoài. 34, đệ 34 chương. Không bao lâu, Chu Kim Thư cờ trong không gian liền tràn ngập các loại tựa thật tựa giả bắt quái. Nàng chọn lựa những cái đó nội dung, phần lớn đều là bốn biển đều sai được, ai còn không có cái khuê mật, ai còn không có cái yêu thầm người đâu. Chỉ cần ngắt đầu bỏ đuôi, giấu đi có tiêu chí tính mấu chốt tin tức, một cái mới tinh lời đồn liền ra đời. Ở đơn độc tặng một cái cá nhân, sẽ không sợ bọn họ sẽ không dò số chỗ ngồi. Chu Kim Thư làm xong lúc sau, vỗ vỗ tay, cười tủm tỉm mà nói, kế tiếp, liền chờ xem diễn hảo. Sâm Việt là chính mắt thấy lời đồn chế tạo hiện trường, tao mày hỏi, ngươi như vậy, hữu dụng? Đương nhiên là có dùng. Chu Kim Thư cho hắn ân cần dạy dỗ, liền tỉ như, ngươi trong lòng có một bí mật, chỉ cùng mỗ một người nói, kết quả đâu, qua hai ngày, một người khác chạy đến ngươi trước mặt, cùng ngươi nói, chuyện của ngươi. Hắn cái gì đều đã biết, ngươi hoảng không hoảng hốt. Sâm Việt không chung nàng bấy dập, hắn cũng chưa nói cụ thể là sự tình gì, ta hoảng cái gì. Chậc chậc chậc, tiểu thiếu niên, ngươi không hiểu, chính là loại này như hiểu như không, mơ hồ không rõ tin tức, mới để cho người sinh ra hà tư a. Hơn nữa, người dễ dàng nhất hướng chỗ hỏng tưởng, ta chỉ cần đem những lời này nói được giống thật sự một chút, bọn họ liền sẽ hoài nghi. Lời đồn đáng sợ nhất không phải nó nội dung giả dối, mà là một khi nó gieo rắc đi ra ngoài. Liền sẽ gieo hoài nghi hạt giống, nếu là hạt giống này dừng ở vốn là không đủ lỗi lạc nhân tâm, liền phảng phất gặp phì nhiêu thổ địa, nháy mắt sinh trưởng cất cao, đến lúc đó muốn chém đứt, liền rất khó khăn. Bằng không vì cái gì, trên mạng như vậy nhiều lời đồn, cuối cùng bác bỏ tin đồn lên như vậy gian nan. Một cái là bởi vì người sẽ có lựa chọn mà tiếp thu những cái đó càng có bát quái khí chất tin tức, một cái khác còn lại là bởi vì, chỉ cần trong lòng có hoài nghi, vậy nhìn cái gì đều giống giả. Cho nên, lời đồn đáng sợ nhất chính là nó sẽ làm người hoài nghi, dao động sự vật chi gian liên hệ, nếu tâm trí không kiên định, liền rất dễ dàng bị nó tả hữu. Sâm Việt đối này không tỏ ý kiến, với hắn mà nói, không có xác định sự tình đều không thể tin tưởng, lại như thế nào sẽ tùy tiện bởi vì người khác một câu mà dao động. Hắn thật sâu hoài nghi Chu Kim Thư này một phen thao tác, bất quá cổ lăng nhưng thật ra nâng má, sáng lên tinh tinh mắt nhìn chằm chằm Chu Kim Thư mánh xem, trên mặt ẩn ẩn có sùng bái bộ dáng. Sâm Việt khẽ nhíu mày, lược phiên lòng, bất động thanh sắc mà đem nàng bắt trở về. Ai, tới tới. Chu Kim Thư đổi mới một chút giao diện, vừa lòng mà nhìn đến nàng phát những cái đó nặc danh tờ giấy nhỏ phía dưới, vài sóng người khắp lên. Nếu ngươi cảm thấy cùng ta ở bên nhau như vậy bực bội, liền không cần lại đến tìm ta chơi. Đã sớm cảm thấy ngươi không thích hợp, ngươi ngày đó còn thu hắn mua kem, ta không phải đã sớm cùng ngươi đã nói ta thích hắn sao. Cùng ngươi đương bằng hữu thật là ta đã làm kém cỏi nhất quyết định. Không nghĩ tới ngươi như vậy không biết xấu hổ, ta còn vẫn luôn đem ngươi đặt ở ta bên người đương bạn tốt. Chu Kim Thư nhìn này đó đều run lên một chút. Đây đều là nàng bịa đặt ta, cứ việc biết sẽ có hiệu quả, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ kích khởi nhiều như vậy lệ khí. Phía dưới cũng không phải không có nghi ngờ thanh âm. Nặc danh tờ giấy rốt cuộc là ai? một hơi đã phát nhiều như vậy, là cùng cá nhân đi. Có không đúng a? Tỷ như ta bằng hữu cái kia, ta hỏi qua nàng, nàng nói không phải thật sự. Bất quá, còn không đợi Chu Kim Thư hồi phục, liền tự động có người phản bác hắn. Nặc danh tờ giấy quân đã phát nhiều như vậy, đại bộ phận đều là đúng, ngẫu nhiên có một chút tin tức khác biệt đi. Bất quá, ngươi bằng hữu nói không phải thật sự, liền không phải thật vậy chăng? Ngươi liền như vậy tin hắn. Chu Kim Thư nhướng mày, này đó An Dương người, thật là không chê sự đại, còn sẽ chủ động não bổ, bổ toàn lỗ hổng. Cũng khó trách lời đồn sẽ càng truyền càng thật. Chu Kim Thư xem đến nhấp nhấp môi, đem điện thoại phản diện chiều thượng, cái ở trên mặt bàn, thở dài. Như thế nào? Sâm Viết khó hiểu. Chu Kim Thư thở dài nói, không đạo đức nha, cứ như vậy biên lời đồn, bọn họ còn đều tin. Ai, thật hy vọng sở hữu tin đồn ngôn người đều có thể giống ta giống nhau có lương tâm, ít nhất còn sẽ đã chịu lương tâm khiển trách. Chu Kim Thư thở ngắn than dài, còn không quên khoe khoang. Cổ Lăng phốc kỉ một tiếng từ Sầm Việt trong túi toát ra tới, nàng nghe được Chu Kim Thư nói lương tâm khiển trách, cũng biết Chu Kim Thư hiện tại ở làm đối người khác không tốt sự, chính là nàng chiều Chu Kim Thư đỉnh đầu xem qua đi, lại nhìn không tới bất luận cái gì đặc thù. Không có biểu hiện nàng khi dễ người khác nhan sắc. Vận mệnh của nàng võng, Cổ Lăng cũng là nhìn không tới. Cổ Lăng nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu, đem khuôn mặt nhỏ treo ở Sầm Việt túi bên cạnh. Cổ Lăng không biết, này kỳ thật là bởi vì Chu Kim Thư cũng không phải thế giới này người. Không chịu thế giới này thiên bình không chế, cho nên nàng mới có thể cái gì đều nhìn không tới. Chính như Chu Tiến vào dự đoán, mộ mộ trung học sẽ bạ cùng cờ cờ đàn hiện tại đã loạn thành một nồi cháo, không ngừng có người chụp hình bắt quái tin tức dán ra tới, sau đó khiến cho một bát tân mang chiến, mà này đó chụp hình, còn đều không sai biệt lắm, đều là nào đó nặc danh người phát ra tới. Người này rốt cuộc vì cái gì có thể nắm giữ nhiều như vậy tin tức? Nàng rốt cuộc là ai? Kỳ thật chỉ cần nhiều tự hỏi một chút vấn đề này, liền rất mau có thể bắt được tới mới vừa tiến đàn liền đem cơ hồ mọi người bạn tốt bỏ thêm cái biến Chu Kim Thư, ở đối chất một phen, liền sẽ phát hiện Chu Kim Thư liền chính mình là cái nào ban đều nói không nên lời, những cái đó lời đồn tự nhiên có thể tự sụp đổ. Nhưng là, Chu Kim Thư phía trước lựa chọn gia nhập cờ cờ đàn chính là một cái chuyên môn tổ chức lên nhục mạ Chu Tinh Đàn, nơi này người vốn là hoặc nhiều hoặc ít có chút gây chuyện thị phi tính cách, gặp được sự tình, nơi nào sẽ thiên hướng với đi hướng lý trí góc độ tự hỏi. Thậm chí còn sẽ chủ động đem này đó lời đồn càng truyền càng quảng, thực mau liền lan tràn tới rồi lớn hơn nữa phạm vi. Phòng trưng này đó bọn nhỏ nhưng không dễ chịu, chính bọn họ ngầm trộm nói đến ai khác nói bậy thời điểm, không biết đâu, hiện tại bị người khác phản bội, đầu mâu chuyển tới chính bọn họ trên người, lại cảm thấy bị khuất. Chu Kim Thư tấm tắc lắc đầu. Đối với Sầm Việt nói, thế nào, ta như vậy tính trả thù thành công sao? Sầm Việt nhìn thoáng qua Cổ Lăng. Cổ Lăng vẫy vây tay, chờ ta một chút, ta đi xem. Nàng ngưng thần mặc nghiệm, chung quanh vừa chuyển, liền về tới Chu Tinh trong phòng. Trong phòng không có bật đèn, Chu Tinh cùng Y Lì nằm nghiêng ở trên giường ngủ, trên bàn dùng một cái bình điểm hương hơn ngọn nến, trong phòng có an thần yên lặng mùi hương, Chu Tinh ngủ khỏe mắt còn có nước mắt. Cổ Lăng ở bên cạnh đợi trong chốc lát, Chu Tinh ngủ đến cũng hoàn toàn không trầm, xoa đôi mắt tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía máy tính. Nàng chậm gì gì mà bò xuống giường, cơ cơ con chuột, màn hình máy tính sáng lên, trên mặt bàn là viết tốt nghiên cứu tác nghiệp báo cáo. Nàng đến đem nó phát đến ban trong đàn. Chu Tinh cắn khẩn môi, vẻ mặt thống khổ. Cổ Lăng biết, nàng là không nghĩ lại mở ra ban đàn đi đối mặt những cái đó đối nàng khẩu ra ác ngôn đồng học. Một khi nàng ở ban trong đàn thượng truyền tác nghiệp, bọn họ liền biết nàng online, liền lại sẽ đến công kích nàng. Chính là, tác nghiệp cũng không thể không giao. Chu Tinh giấy rùa hồi lâu, đáy mắt lại xúc tích nổi lên lệ ý, rốt cuộc ngoan hạ tâm giống nhau, mở ra cờ cờ. Chu Tinh kinh hồn táng đảm mà nhìn chằm chằm góc phải bên dưới. Nhìn cờ cờ tin tức không ngừng mà tăng nhiều, trái tim phảng phất bị một cây tinh tế dây thường lôi kéo, đáy truy một khối trầm trọng cục đá, mỗi một chút đều lặc đến sinh đau. Cũng may, lần này nàng thanh tin nhắn cũng không có nhiều ra cái gì nan kham đồ vật, chỉ có một ít dâu ria đàn thảo luận, nội dung cũng cùng nàng không có quan hệ. Chu Tinh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, mở ra lớp đàn liêu, trầm mặc vài giây sau, rốt cuộc lấy hết can đảm đem tác nghiệp kéo vào đi thượng truyền. Nàng cuống quýt muốn lại lần nữa rời khỏi cờ cờ. Dư quang trong lúc vô tình liếc đến nơi nào đó, động tác dừng lại. Chu Tinh nuốt thiết hầu lung, đem con chuột rời qua đi cờ lật mở. Đó là một cái không có lao sư ở lớp tiểu đàn, cơ hồ sở hữu đồng học đều ở Chu Tinh nhìn đến. Ở trong đàn, một đám người ở tặt Trần Là Lướt, mắng nàng. Trần Là Lướt là ngày đó đem uống lên một nửa nước khoáng xối đến Chu Tinh trên đầu người. Chu Tinh nhìn vài giây, không có xem minh bạch bọn họ ở vì sự tình gì cãi nhau, nhưng những cái đó quen thuộc, đã từng dùng ở trên người nàng tử. Hiện tại dùng ở Trần Là Lướt trên người. Chu Tinh ngẩn ra trong chốc lát sau, như ở trong mộng mới tỉnh, nhanh chóng tắt đi giao diện, lui rất quờ quờ, ngồi vào trên giường đi, ôm chính mình đầu gối xúc trên đầu giường. Cổ Lăng bay đến nàng trước mặt đi, không tiếng động mà quan sát đến nàng. Chu Tinh ánh mắt đăm đăm, biểu tình nhìn không ra vui mừng, ngược lại nhiều một tia bi sắc. Chân là lướt khi dễ nàng thời điểm, là đứng ở nàng trên đỉnh đầu. Chính là hiện tại, chân là lướt cũng bị dẫm lên người khác dưới lòng bàn chân. Như vậy nàng đâu, có phải hay không thuyết minh, nàng có thể bị càng nhiều người khi dễ. Tựa như kim tự tháp, nàng cho rằng chỉ cần né tránh trần là lướt bọn họ, liền có thể sống yên ổn. Chính là, nguyên lai ở trần là lướt phía trên, còn có nhiều hơn người. Một loại thật đáng buồn lại lệnh người căm hận giai cấp cảm ở Chu Tinh đáy lòng sinh thành, nàng biết, đã không có trần là lướt, còn sẽ có những người khác. Chỉ cần loại này nhục mạ không đình chỉ, ngày hôm qua sẽ là nàng, ngày mai sẽ là trần là lướt, hậu thiên sẽ là mặt khác người. Không có người có thể vĩnh viễn may mắn còn tồn tại, không có người có thể vĩnh viễn né tránh loại này thống khổ. Cổ Lăng nhìn Chu Tinh, nàng trái tim chỗ xương đen không có biến mất. Cổ Lăng mể vải trong chốc lát, về tới Sầm Việt bên người, ngẩng mặt xem hắn, đối hắn lắc đầu. Sầm Việt vì thế đối Chu Kim Thư nói, không được. Còn không được a? Chu Kim Thư gãi gãi đầu, kia đổi cái phương thức đi, này không thể thực hiện được. Ta phải trước đem bên này làm sáng tỏ một chút. Chu Kim Thư không có lại nạp danh, ở cờ cờ trong không gian đã phát một cái tân nói nói, ta không phải mộ mộ trung học học sinh, vừa mới sở hữu nạp danh tờ giấy nhỏ đều là ta vô căn cứ. Phát ra đi lúc sau, Chu Kim Thư liền xin gạch bỏ cờ cờ, từ đây lúc sau không hề online. Chu Kim Thư chống cằm dựa vào trên bàn, chiêu này không được, ta đây đến mặt khác ngẫm lại biện pháp. Sâm Việt, ngươi chờ, ta ngày mai nghĩ tới lại đến tìm ngươi. Nói xong Chu Kim Thư liền chạy ra phòng bệnh, Sâm Việt đem Cổ Lăng thả ra ở trên bàn, duỗi tay sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ. Cổ Lăng nghiêng đầu nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng không rõ, hiện tại hẳn là làm sao bây giờ. Chính là nàng hảo muốn cái kia căng cầu, nàng cũng rất muốn giải quyết Chu Tinh bối rối. Sâm Việt nhìn nàng phát ngốc bộ dáng, duỗi tay từ trong ngăn kéo lấy lại đây một cái đồ vật. Lông chim mặt dây rừng ở Cổ Lăng trước mặt lắc lắc, Cổ Lăng phát ngốc hai mắt nhịn không được liền đi theo lúc gần lúc hiện. Sâm Việt bắt tay nhắc tới. Cổ Lăng đi theo dơ lên lông chim mặt dây bay lên tới, nhảy qua đi phát trụ. Sâm Việt khỏe miệng nhấp ra ý cười, run run tay, đem lông chim thu hồi tới, giang hai tay tâm, nguyên lai cái kia mặt dây là buộc ở một viên đường thượng, phấn phấn, thoạt nhìn hảo ngọt. Cổ Lăng liếm liếm miệng, Sâm Việt nói, bắt được liền cho ngươi ăn. Như vậy chơi đùa trong chốc lát, Cổ Lăng cũng liền không hề đắm chìm ở phía trước rối rắm chung. 35, đệ 35 chương. Hai người cũng không biết, ở cái kia trong thế giới Internet, theo thời gian quá khứ, tất cả mọi người thấy Chu Kim Thư gạch bỏ cờ cờ trước phát cuối cùng một cái nói nói, chính là lúc này, khắc khẩu đã nhiệt liệt, mâu thuẫn trung tâm đã rời đi, không hề là kia giống thật mà là giả một câu châm ngòi. Vì thế, rất nhiều người liền tính thấy, cũng làm bộ không nhìn thấy, làm cho mọi người mặt mắng quá nói. Chơi quá tàn nhẫn, tình nguyện biết là chính mình nghĩ sai rồi, cũng sẽ vì mặt mũi, sẽ không muốn lại thu hồi. Chân là lướt ngồi ở nhà trong phòng khách, cha mẹ đang nhìn TV, mà nàng đối với trên màn hình di động liên tiếp không ngừng chỉ trích cùng nhục mạ, liều mạng mà ứng đối. Nàng bị làm cho sau một lúc lâu mọi người mặt mắng cái máu chó phun đầu, nguyên lai đi được gần kia một vòng bằng hữu, nàng lấy làm tự hào kia một đám tiểu tỉ muội, tất cả đều đối với nàng chửi ầm lên, không biết còn có bao nhiêu người ở trong tối cười nhạo nàng. Chân là lướt sắc mặt tái nhợt, nỗ lực mà bịa giải, chính là càng là dụng tâm bịa giải, liền càng là bị bắt được bím tóc, bọn họ đổi pháp nhi, đổi góc độ mà phê phán Trần là lướt, phảng phất nàng sớm bị định tội, tội ác tày trời. Thẳng đến rất dài thời gian trôi qua lúc sau, này đó nhục mạ rốt cuộc ngừng. Chân là lướt run rẩy tay cờ lạc mở cờ cờ không gian, thấy được một cái không quen thuộc tài khoản phát nói nói. Nàng thừa nhận, này hết thể đều là bịa đặt. Này hết thể đều là giả a, nàng bị mắng những cái đó sự đều là có lẽ có a. Chẳng lẽ bọn họ không có thấy sao? Chân là lướt đêm này nói tiết đồ, từng cái chia phía trước chính mình đám kia tiểu tỉ muội, cũng là lần này mắng nàng mắng đến tàn nhẫn nhất người. Chính là, 5 phút đi qua, 10 phút đi qua, chân là lướt vẫn luôn nôn nóng bất an mà nhìn chằm chằm màn hình di động, nhưng vẫn không có thu được bất luận cái gì hồi phục. Chẳng lẽ các nàng lúc này đều không có xem di động sao? Chân là lướt nôn nóng địa điểm màn hình, máy móc mà cắt một chút di động phần mềm, điểm vào Weibo. Vô ý thức mà soát giao diện thượng tin tức. Đồng nhiên, chân là lướt ngón tay đốn xuống dưới. Ngưng ở một cái Weibo thượng. Là nàng tiểu tỷ muội chi nhất, đã phát một cái Weibo, hoa thức khen nhà mình thần tượng. Kia ngữ khí thoạt nhìn, dường như không có việc gì, vui sướng hưng phấn, phảng phất không có bất luận cái gì ưu sầu. Phải không, chân là lướt sự tình, đối nàng tới nói, nguyên lai là như vậy không đáng giá nhắc tới. Chân là lướt nhìn chằm chằm cái kia ấy bồ nhìn thật lâu, nước mắt một viên mà tạp xuống dưới. Nàng rốt cuộc hiểu được, đám kia tiểu tỉ muội không phải không có nhìn đến, không phải không biết đây là lời đồn, nhưng là, cũng không tính toán thu hồi các nàng đối nàng tiến hành quá nhục mạn. Ngược lại là, thống nhất, có lẽ là thương lượng tốt, trực tiếp làm lơ nàng, vứt bỏ nàng, quay đầu lại có thể tới chỗ đi triển lãm chính mình vui sướng. Không ai tính toán cùng nàng xin lỗi. Chân là lướt mang theo vẻ mặt nước mắt từ cha mẹ trước mặt trải qua, nhanh chóng đi trở về chính mình trong phòng, không có người hỏi đến một câu. Nàng đem mặt che ở trong chăn khóc giống sau một lúc, ngẩng đầu, đôi mắt có chút khô khốc, cầm lấy một bên di động, ở tin nhắn tức phiên tới rồi Chu Tinh dãy số. Chân là lướt không ngừng đưa vào thực xin lỗi, lặp lại như vậy hành vi, thẳng đến chính mình cuộn tròn trái tim rốt cuộc dễ chịu điểm, thẳng đến kia băng đằng mãnh liệt lệ ý rốt cuộc rút đi chút. Nàng đem mãn màn hình thực xin lỗi gửi đi ra ngoài. Buổi tối, một cái khác trong phòng, đặt lên bàn di động vang lên một tiếng. Chu Tinh lấy lại đây, giải khóa, nhìn mãn bình cùng câu nói, hoạt động một chút màn hình, trượt vài cái, nhìn đến đều vẫn là thực xin lỗi. Này thanh xin lỗi rất dài rất dài. Chu Tinh ôm đầu gối ngồi ở ghế trên, nước mắt từ đã sưng đỏ trong ánh mắt trượt xuống dưới, lướt qua rốt cuộc hơi hơi nết lên khỏe môi. Ngày hôm sau buổi sáng, Cổ Lăng rất sớm liền tỉnh, nàng vừa mở mắt, lại đem ngày hôm qua lộng quên sự tình nghĩ tới. Nhớ tới Sầm Việt nói không thể không rên một tiếng mà rời đi, nàng chạy nhanh lay còn ở bên cạnh ngủ Sầm Việt. Sầm Việt, Sầm Việt. Cổ Lăng ở Sầm Việt chóp mũi thượng sờ tới sờ lui. Sầm Việt có điểm tỉnh, mơ mơ màng màng mà, ân. Sầm Việt, ta phải đi làm, ta đi Chu Tinh nơi đó nhìn xem. Cổ Lăng nói cho hắn. Sầm Việt nhíu nhíu mày, nửa tỉnh không tỉnh, tính tình thật không tốt mà một tay đem nàng lung ở lòng bàn tay ấn xuống, không chuẩn đi. Không được không được, ta muốn đi. Cổ Lăng thanh âm thực giòn, mang một chút vội vàng làm nũng. Sâm Việt lại ngủ rồi, không nói nữa, Cổ Lăng đem hắn ngón tay một chút dọn khai, ở hắn chóp mũi thượng hôn một cái, biến mất. Chu Tinh ở trong phòng ngủ, nàng cũng tỉnh thật sự sớm, đang ở lén lút mà đem cửa sổ mở ra, đem thả hương hương ngọn nến bình dọn đến cửa sổ thượng, bật lửa. Cổ Lăng thò lại gần xem nàng, nàng đem trong ngăn kéo những cái đó toái giấy đem ra, chuyển động con mắt nhìn bốn phía, sau đó trộm đem trang giấy từng trương bỏ vào đi thiêu hủy. Mỗi thiêu hủy một chút, Chu Tinh trong lòng xương đen liền càng thêm đạm một ít. Nàng vốn dĩ chính là cái lớn lên thật xinh đẹp nữ hài tử, hiện tại tóc hảo hảo mà sơ ở sau người, hai mắt không hề nhân lệ ý mà xương đỏ, lẳng lặng mà nhìn chăm chú kia từng trương ở ngọn lửa hóa thành cho tận trăng giấy, chờ đến chúng nó toàn bộ thiêu sạch sẽ, Chu Tinh đem ngọn nến thổi tắt, lấy quá một bên cái nắp, chặt chẽ toàn khẩn, che lại này một vại cho tàn. Nàng đôi tay điệp đặt ở cửa sổ thượng, cằm dựa vào mu bàn tay thượng. Nắng sớm từ vân sau xuyên qua tới, chiếu vào nàng trên mặt. Cuối cùng một tia xương đen biến mất, Cổ Lăng trong tay nhiều một viên cam cầu. Sâm Việt xoa đôi mắt, cũng ngủ không được, tỉnh lại. Trong lòng bàn tay đã không có kia chỉ tiểu tinh linh, hắn nhớ rõ Cổ Lăng đi phía trước, nói với hắn lời nói. Sâm Việt liền cũng không có sốt ruột, ngáp một cái. Uy, ngươi nói mơ a? Bên cạnh truyền đến tiểu trí thanh âm. Sâm Việt nghi hoặc mà quay đầu. Tiểu trí đắc ý rào rạt mà nói. Nhìn ngươi giống nhiều ghê gớm dường như, không nghĩ tới ngươi cũng giống nhau sẽ nói mơ à. Ta nói cái gì? Sâm Việt nhưng thật ra thật không biết cái này. Tiểu trí kiểu chân bắt chéo lặp lại, hừ, ta cũng không nghe rõ, liền nghe thấy ngươi kêu ai không chuẩn đi linh tinh. Thiết, nguyên lai ngươi cũng sẽ nói mơ, ngươi cũng thực bình thường sao. Sâm Việt bĩu môi, không lại phản ứng hắn, đem chính mình dịch xuống giường đi rửa mặt, ở đem xe lăn kéo lại đây phía trước, hắn thử đứng trên mặt đất. Quả nhiên so với phía trước vững chắc rất nhiều. Sâm Việt duỗi tay đem xe lăn kéo qua tới, chỉ có một bước xa. Hắn có thể trực tiếp sau này ngã xuống đi, dừng ở trên xe lăn, cũng có thể thử, chính mình đi này một bước. Sâm Việt đôi tay chống ở giường bệnh lan can thượng, nhìn chằm chằm xe lăn nhìn thật lâu, trên trán toát ra mồ hôi mỏng. Hắn làm không được. Sâm Việt thả lỏng đôi tay, làm chính mình ngã vào trên xe lăn, phía sau lưng bị cộm đến một trận đau đớn. Sâm Việt đi rửa mặt, lại qua một lát. Từ tiến sĩ nên mang bữa sáng lại đây. Hắn ném rớt trên tay bọc nước, ra toilet, phòng bệnh môn bị người mở ra. Sâm Việt đang muốn mở miệng chào hỏi, giây tiếp theo, thanh âm lại đỉnh trệ ở trong cổ họng. Nắm then cửa tay nam nhân thân hình cao lớn, mặt mày sắc bén, là không thường thấy đến hảo dung mạo, cùng với đặc có khí chẳng. Sâm Thiên Nam. Tiểu trí phùng mới từ chữa bệnh và chăm sóc chạm lánh tới bữa sáng, quả thực đều phải xem ngây người. Sâm Thiên Nam ánh mắt đen tối mà nhìn chằm chằm Sâm Việt nhìn trong chốc lát. Đi bước một đã đi tới. Hắn đơn đầu gối chiều hạ, ngồi xổm Sâm Việt trước mặt, song tóc mai bạch, thanh âm có chút trầm thấp mà nói, ngươi ở kinh thành trị liệu, vì cái gì không nói cho ta? Sầm Việt không nói chuyện, vòng qua hắn, đi một khắc cái bàn trước lấy khăn giấy. Nhìn đến Sầm Thiên Nam, hắn vẫn là cảm giác có chút kỳ quái. Nguyên bản, hắn đối Sầm Thiên Nam liền không có nhiều ít đối phụ thân cảm tình, hơn nữa hiện tại lại đã biết, hắn cùng Sầm Thiên Nam phụ tử quan hệ, bất quá là ở cái này chuyện xưa một cái cấu tứ giả thiết tốt, hắn liền cảm thấy càng thêm đạm mạc mờ mịt. Thật giống như tìm được một cái danh chính ngôn thuận lý do, có thể không hề đạo đức gánh nặng mà, không hề đem người này coi như cảm tình thượng phụ thân. Sầm Việt. Bị Sầm Việt làm lơ, Sầm Thiên Nam cảm thấy bất mãn. Nguyên bản, ở hắn tra được Sầm Việt hiện tại liền ở kinh thành trị liệu tiếp thu thời điểm, hắn cũng đã cảm thấy thực tức giận. Hắn cho rằng, là Hoàng Nguyện Sinh thời an bài tốt bác sĩ, cho nên Sầm Việt một người mặc không hé răng mà tới. Nhưng Sầm Thiên Nam đồng thời cũng thực vui mừng với Sầm Việt quyết đoán cùng độc lập, cũng từng có quá không hổ là ta nhi tử loại này ý niệm. Nhưng đi vào bệnh viện sau, bị Sầm Việt hoàn toàn mà làm lơ, làm hắn lửa giận trọng đốt. Như vậy chuyện quan trọng, hắn đều không ỷ lại chính mình, thuyết minh, hắn căn bản không đem chính mình đương phụ thân, không phải sao. Tiểu Trí nơi nào gặp qua Sầm Thiên Nam loại người này, sốt ruột hoảng hốt mà cùng Sầm Việt đối với ánh mắt. Sầm Việt lạnh lạnh mà nhìn hắn, Tiểu Trí một túng, đem cổ rụt trở về. Sầm Việt, chị chân loại sự tình này, ngươi như thế nào có thể chính mình tới? Tiểu Trí nghe ra tới không thích hợp, nghi hoặc mà nói, thúc thúc, Sầm Việt chị chân loại sự tình này, ngươi như thế nào hiện tại mới biết được? Sầm Thiên Nam cắn răng một cái, giữa mày ninh chặt chiều Tiểu Trí xem qua đi. Tiểu Trí có lẽ là chịu nhiều Sầm Việt mặt lạnh, hai so sánh dưới, hắn ngược lại càng sợ hãi Sầm Việt. Cũng liền ngoan cường mà đứng vững Sầm Thiên Nam công kích. Chỉ vào Sầm Việt nói, hắn đều mau có thể xuất viện đâu, ta mới vừa còn thấy, hắn đỡ giường đứng trong chốc lát. Sầm Thiên Nam vừa mừng vừa sợ, thật sự. Mẫu thân ngươi cho ngươi tìm bác sĩ, xem ra thực không tồi. Sầm Việt khỏe môi giật giật. Lúc này phòng bệnh môn bị mở ra, từ tiến sĩ xách theo một túi nóng hầm hập bữa sáng đi vào tới, sáng nay có thịt nạc cháo. Ai nha, Sầm tiên sinh. Từ tiến sĩ ra dáng ra hình mà cùng Sầm Thiên Nam chào hỏi. Sầm Thiên Nam đột nhiên ý thức được, Sầm Việt không phải chính mình một người tới, hắn làm Từ Văn Thịnh bồi hắn cùng nhau tới trị liệu. Hắn làm một cái thiêm hiệp nghị lấy tiền lương người xa lạ bồi cùng nhau trị liệu, lại liên thông biết đều chưa từng thông chi chính mình một câu. Sầm Việt Sầm Thiên Nam không thể tin tưởng mà nói, ta là ngươi thân sinh phụ thân, chẳng lẽ ở ngươi trong lòng so ra kém cái này không có gì dùng lao nhân. Từ tiến sĩ khụ khụ. Sầm Việt mở miệng nói, lần này bác sĩ, là ngươi trong miệng không có gì dùng lao nhân, vị này từ tiến sĩ, thay ta tìm. Sầm Thiên Nam cứng đờ. Sầm Việt ẩn ẩn mà trừng hắn một cái. Đẩy xe lăn chiều từ tiến sĩ đi, tiếp nhận bữa sáng, phóng tới bên trong trên bàn. Từ tiến sĩ cũng thập phần tự nhiên mà cùng hắn cùng nhau ngồi vào bên cạnh bàn, mở ra chiếc đũa. Sầm Thiên Nam còn đứng ở trong phòng bệnh không đi, chính là không có bất luận kẻ nào phản ứng hắn. Ngươi, Sầm Việt, ngươi tuổi còn như vậy tiểu, như thế nào như thế bướng bỉnh. Ngươi liền tính hơn ta, mẫu thân ngươi lâm chung phía trước cũng là muốn ngươi có thể được đến Sầm gia thừa nhận, ngươi liền một chút cũng không bận tâm sao. Hiện tại ta có thể cho ngươi được đến phía trước Hoàng Nguyện tưởng cho ngươi hết thảy, ngươi căn bản không cần như thế quật cường. Sầm Việt phát ra từ nội tâm mà thở dài một hơi. Nếu nói, thượng một lần cùng Sầm Thiên Nam gặp mặt, đưa ra đoạn tuyệt quan hệ khi, hắn trong lòng còn nhiều ít có một phân giận rồi, nhưng hiện tại, đã hoàn toàn đã không có. Hắn càng là cùng Sầm Thiên Nam nói chuyện, càng là thanh tỉnh mà nhận thức đến, hắn cùng Sầm Thiên Nam, trừ bỏ huyết thống thượng phụ tử, không có bất luận cái gì có thể làm thành ra người khả năng. 36, đệ 36 chương. Nếu không phải không thích hợp, Sầm Việt thật muốn nói cho hắn, bọn họ bất quá là bị bắt đương phụ tử, kêu Sầm Thiên Nam không cần thiết lại chấp nhất. Hồi lâu không được đến đáp lại, Sầm Thiên Nam chật vật mà lưu lại một câu ta đi tìm xem bác sĩ, ra cửa rời đi. Sầm Việt tiếp tục cùng Từ tiến sĩ cùng nhau ăn bữa sáng. Từ tiến sĩ rồi dám sau một lúc lâu, Trung Quy vẫn là mở miệng nói, kia mặc kệ tố chất như thế nào đi, rốt cuộc là ngươi ba. Sầm Việt nhàn nhạt mà nhìn Từ tiến sĩ liếc mắt một cái, không nói chuyện. Từ tiến sĩ cũng liền không hề khuyên. Cổ Lăng trở về thời điểm, trùng hợp ở hắn trong túi, nhìn nhìn trong phòng có vài người, liền không nói với hắn lời nói, cầm cam cầu vứt tới vứt đi mà chơi. Tiểu Trí suy nghĩ nửa ngày, cũng nói, ta cảm thấy ngươi kia ba, còn không bằng ta ba đâu. Sầm Việt nhún nhún vai, tỏ vẻ tán đồng. Tiểu Trí không biết ở kia cân nhắc cái gì, thở dài. Sau lại Sầm Thiên Nam không có tái xuất hiện. Tiểu Trí cha mẹ nhưng thật ra tới một lần. Hai người như cũ vẫn là phía trước như vậy, mặt ủ mày cho, làm cho hai tử mặt liền bắt đầu khắc khẩu. Tiểu Trí mím môi, phá lệ địa chủ động tiếp cận hai người, nói, ba ba mụ mụ, cảm ơn các ngươi. Hai người khắc khẩu thanh tức khắc dừng lại, lẫn nhau liếc nhau, đều từ đối phương trên mặt thấy được khó được sung sướng cùng vui mừng. Ăn cơm xong sau, Chu Kim Thư hấp tấp mà tới. Sâm Việt, ta cùng ngươi nói, ta nghĩ tới tân biện pháp. Không cần. Sâm Việt mở ra lòng bàn tay, Cổ Lăng đem cam cầu đặt ở hắn trong lòng bàn tay, rung đi vào. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Kim Thư, hẳn là đã giải quyết. Giải quyết? Vì cái gì giải quyết? Như thế nào giải quyết? Chu Kim Thư một chán dấu chấm hỏi, nàng tối hôm qua cân nhắc cả đêm đâu, kết quả này liền không thể hiểu được mà giải quyết. Sâm Việt không lý nàng, đẩy xe lăn đi phòng phụ kiện, Chu Kim Thư như cũ theo ở phía sau lại nhải, qua hồi lâu, đột nhiên a một tiếng, kinh ngạc cảm thán, tích phân bỏ thêm thập phần. Ha ha ha, ta về nhà có hy vọng rồi, nhanh nhanh. Không đúng a, ta hiện tại tổng tích phân không điểm. Này cùng ban đầu có cái gì khác nhau a? Tích, kiểm tra đo lường đến ký chủ tam câu nội chưa bao hàm kính ngữ, khấu trừ tích phân một phần, trước mắt tổng tích phân, một phần. Trong tiểu khu, cửa sổ thượng hoa nhải khai mùi hương phiêu vào phòng, ghé vào trên bàn nữ hải tử rốt cuộc lại lần nữa cầm lấy camera, đối với màn ảnh bày ra các loại đáng yêu tư thế, vươn đầu lưỡi đáng yêu gương mặt tươi cười, tươi đẹp như nhau thường lui tới. Ngôn ngữ là nhỏ bé lại cường đại đồ vật, đối với thân cận lẫn nhau yêu quý người, nếu khuyết thiếu tất yêu ái ngữ, liền sẽ nảy sinh rất nhiều không cần thiết hiểu lầm cùng thống khổ. Đối với không hiểu biết toàn cảnh người, nếu tự tiện không khẩu dám ký nữ, dùng ngôn ngữ gây sóng gió, liền sẽ mang đến khó có thể đền bù thương tổn. Nhưng là nó hiệu quả lại như vậy lộ rõ, một câu cảm ơn ngươi, một câu thực xin lỗi, liền có thể cứu lại sắp sụp đổ phế tích. Sâm Việt cầm kia viên cam cầu sau, đi phòng phục kiện rèn luyện, nói thật, xác thật là ôm một ít khác chờ mong. Có lẽ, thật sự có thể một lần nữa bắt đầu đi đường đâu. Chẳng sợ chỉ là bán ra một bước nhỏ cũng hảo. Chính là, hắn nỗ lực một lần lại một lần, mồ hôi ướt một tầng lại một tầng, lại trước sau không có thành công. Cổ Lăng nôn nóng không thôi mà nhào lên trước, ôm lấy hắn ngón tay, Sâm Việt lại trái lại sờ sờ nàng đầu, an ủi, không quan trọng, có thể đứng lên cũng đã thực hảo. Liên tính vẫn luôn như vậy đi xuống, cũng không phải không có cách nào, cũng không phải không thể tiếp thu. Chỉ là, muốn cho Cổ Lăng thất vọng rồi. Cổ Lăng lắc đầu, nàng cảm thấy là chính mình làm được không đủ nhiều. Một vòng trị liệu không sai biệt lắm kết thúc, bác sĩ dặn dò kế tiếp phục kiện những việc cần chú ý, từ tiến sĩ đi giúp Sâm Việt làm lui viện thủ tục. Sâm Việt suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc vẫn là cấp Sầm Thiên Nam đã phát một cái tin nhắn, nói chính mình phải về A Thành sự tình, nhưng là không có hồi phục Sầm Thiên Nam kêu hắn từ từ, chờ hắn lại đây đưa bọn họ trở về tin nhắn. Có chút thân duyên, khả năng cũng chỉ thích hợp như vậy đạm bạc. Từ tiến sĩ đã an bài hảo hết thảy, ở bệnh viện ngoại hẹn xe, bất quá hôm nay hạ mưa to, có chút kẹt xe, xe vào không được, chỉ có thể từ bệnh viện tiểu đạo đi ra ngoài. Bọn họ từ nhỏ nói chung trải qua, cửa sổ thượng hoa khai rất khá, phiến lá rơi xuống dưới, nước mưa bùm bùm màn nện ở dù thượng, thanh âm rất êm tai. Cổ Lăng trộm mà chui ra túi, lẩm bẩm mà nói, nóng quá. Thời tiết đích xác có chút buồn, Sâm Việt sờ sờ nàng, tới rồi trên xe có điều hòa, liền sẽ hảo rất nhiều. Nhưng Cổ Lăng lại như là có chút chịu không nổi, bay ra tới, chạy ra dù ngoại, duỗi tay nhỏ gặp mưa. Nóng quá a, nàng nói thầm. Cổ Lăng. Sâm Việt có chút lo lắng mà nhìn nàng, trong hẻm nhỏ trừ bỏ bọn họ không có người, Sâm Việt mới dám nhẹ giọng mà gọi. Ngày thường ngoan ngoãn Cổ Lăng lúc này lại không nghe xong, một chút hướng ra phía ngoài mặt rời đi. Dù duyên che đậy Sâm Việt tầm mắt, hắn nhìn không tới Cổ Lăng thân ảnh, bắt tay lùi về tới, muốn thu dù. Không gian phảng phất trong nháy mắt này, bị vô hạn kéo dài quá thời gian, kéo trường đến cơ hồ yên lặng. Sâm Việt ngẩng đầu, ngước mắt nháy mắt, thấy Cổ Lăng nho nhỏ thân mình ở không trung phiếm ra ánh nhuận quang. Sau đó, này nói quang bị phóng đại, chiếu sáng toàn bộ không vũ, liền một bên cây cối kiến trúc đều trở nên mơ hồ. Ánh sáng kiềm chế là lúc, phảng phất chậm động tác giống nhau, một cái thân ảnh nho nhỏ, tóc đen, váy dài, nhắm hai mắt, lông mi đáp ở mềm mại trên má, tay nhỏ duỗi thân, trần trụi chân nhỏ, ở không trung chậm rãi rơi xuống. Sâm Việt há mồm, đào hút một ngụm khí lạnh. Hắn cơ hồ không có tự hỏi, chống xe lăn đứng lên, hướng bên kia bán ra hai bước. Sau đó, thời gian khôi phục nguyên tốc. Nguyên bản cơ hồ yên lặng nước mưa một lần nữa bùm bùm mà dừng ở Sâm Việt nách hai, mơ hồ hắn tầm mắt, hắn lại vẫn không nhúc nhích mà quỳ trên mặt đất, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trong lòng ngực vừa mới nhận được nữ hài. Tròn tròn tiểu cằm, tú đỉnh chóp mũi, mảnh dài lông mi, giống hoa hoa giống nhau một khuôn mặt. Cổ tinh tế, vóc người lại nhẹ lại mềm, ấm áp nhân loại nhiệt độ cơ thể. Màu đen tể nhĩ tóc ngắn, mềm mại mượt mà, từ ngón tay thượng phất quá, giống dòng nước giống nhau. Từ tiến sĩ chạy nhanh xông lên kéo lại Sâm Việt cánh tay, lôi kéo hắn trên dưới kiểm tra rồi một lần. Tiểu Việt, ngươi cánh tay đau sao? ngươi vừa mới tiếp được đây là. Đối với từ tiến sĩ tới nói, mới vừa rồi chính là trong giây lát, hắn liền thấy Sầm Việt từ trên xe lăn sông ra ngoài, sau đó tiếp được giữa không trung rơi xuống một cái tiểu hài tử. Nay phụ cận là cư dân lâu, tiểu hài tử lớn lên quái xinh đẹp, chẳng lẽ là từ lầu 2 không cẩn thận rơi xuống. Từ tiến sĩ khiếp sợ, vội kiểm tra Sầm Việt cánh tay. Tiếp theo liền thấy Sầm Việt ngẩn ngơ mà ngẩng đầu, thiếu niên thanh tuấn xinh đẹp trên mặt, tràn đầy nằm mơ giống nhau ngơ ngẩn. Hắn nhìn từ tiến sĩ, lẩm bẩm, cổ lăng. Từ tiến sĩ cứng lại rồi. Hắn cũng đã quên bung rủ, túi đầu nhìn về phía Sầm Việt trong lòng ngực nữ hài. Đây là, cổ lăng. 37, đệ 37 chương. Vong ước trên xe, bởi vì trên đường mưa to, cho nên khai đến tương đối chậm. Cần gạt nước không ngừng lắc lư, tài xế xem xét trước mắt mặt lấp kín lộ, lại nhìn xem treo ở phía trước gương, nhàm chán mà cùng hành khách bắt chuyện lên. Thiên sinh, ngài mang theo cháu trai cháu gái Nhi tới xem bệnh A. Từ tiến sĩ chính vội vàng, không có trả lời hắn. Kia tài xế nhìn trong chốc lát, rất có kinh nghiệm mà lắc đầu nói, ai nha, tiên sinh, hiếm lạ cháu gái Nhi không phải như vậy hiếm lạ, ngài không thể lao sấn nhân ra ngủ rồi niết mặt ta, như vậy dễ dàng chảy nước miếng. Từ tiến sĩ nghe vậy ngượng ngùng, ngón tay từ mềm mại đạn đạn khuôn mặt nhỏ thượng rời đi, Sầm Việt cũng vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn, tiến sĩ, nói không cần niết nàng. Từ tiến sĩ bị liên tiếp cở trách, phi thường không vui, trừng mắt xem Sầm Việt, vậy ngươi so với ta hảo đến đi đâu vậy? Lúc này mới lên xe hơn 10 phút, ngươi đều đối với nàng chụp mấy trăm bức ảnh đi. Sầm Việt. Phía trước tài xế cũng là thực vô ngữ, thấy quá bảo bối hài tử, nhưng không nhìn thấy quá như vậy bảo bối. Bất quá cái lao tiên sinh kia trong lòng ngực tiểu cô nương thực sự lớn lên xinh đẹp, tuyết da thông thấu, thoạt nhìn còn tưởng rằng là ngôi sao nhí đâu, cũng khó trách như vậy bảo bối. Cũng may là lộ không xa, tuy rằng đổ trong chốc lát, cuối cùng là tới rồi ga tàu cao tốc. Tới thời điểm, từ tiến sĩ chỉ mang theo một cái hài tử, trở về thời điểm, trong lòng ngực lại còn ôm một cái, thực sự có chút luống cuống tay chân. Con hảo Sầm Việt lão luyện, cơ bản không cho từ tiến sĩ nhọc lòng, giúp không ít vội. Từ tiến sĩ trong lòng ngực hài tử còn chưa đủ 1 mét cao, không cần mua vé bổ sung, thượng cao thiết sau, từ tiến sĩ còn vẫn luôn đem nàng ôm ở trong ngực, nàng ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vẫn luôn không tỉnh, nhưng ngoan ngoãn. Chung quanh hành khách có tò mò, thích hài tử, nhịn không được thăm dò xem, một cái kính mà khen, cái này bảo bảo lớn lên thật là đẹp mắt ta. Lại ngoan, ngài thực sự có phúc khí. Luôn luôn cao ngạo từ tiến sĩ, giờ phút này cười ha hả, chỉ cần là khen tiểu nữ hài, hắn với ai đều có thể bắt chuyện hai câu. Sâm Việt ở một bên, nhìn hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được tâm ngứa, nhỏ giọng nói, làm ta ôm trong chốc lát. Từ tiến sĩ lắc đầu nói, không được, ngươi tuổi còn nhỏ, không sức lực, không thể ôm. Sâm Việt vẻ mặt đờ đẫn mà nhìn tìm lấy cớ từ tiến sĩ, cố tình tại như vậy nhiều người trước mặt, hắn cũng không hảo đi minh đoạt, chỉ phải tạm thời nhẫn lại. Từ tiến sĩ đối với tiểu nữ hoa hoa khuôn mặt nhỏ lại nhìn một hồi lâu, quay đầu đối Sâm Việt nói, nàng như vậy, là bình thường sao? Còn có thể hay không có cái gì biến hóa? Từ tiến sĩ nói được thực mịt mờ, bất quá Sầm Việt nghe hiểu. Sầm Việt lắc đầu, hắn cũng không biết, hắn là lần đầu tiên thấy như vậy tình cảnh, hiện tại còn cảm thấy giống một giấc mộng giống nhau. Nếu không phải hiện tại cổ lăng liền rõ ràng chính xác mà ở trước mặt hắn, hắn nhất định không thể tin được. Sầm Việt đành phải đem đôi mắt lâu dài mà đặt ở cổ lăng trên người, tới tăng mạnh chính mình chân thật cảm. Cái này nộn nộn tiểu nữ hài, trừ bỏ xinh đẹp đến kỳ cục, còn lại đều cùng bình thường tiểu hài tử không có gì khác nhau. Cùng phía trước cái kia chỉ có nửa cái lòng bàn tay đại tiểu tinh linh, hoàn toàn không giống nhau. Nhưng Sầm Việt chính là có thể chắc chắn, đây là cổ lăng, liền tính nàng bộ dáng trở nên lại xa lạ, cho hắn cảm giác như cũ vẫn là quen thuộc. Sầm Việt duỗi tay, sờ sờ cổ lăng tóc đen. Sợi tóc từ hắn đầu ngón tay chạy xuống đi xuống, Sầm Việt lại vê khởi một khắc lũ. Cổ lăng thân mình khẽ rời, Sầm Việt trong tay sợi tóc lại chạy xuống đi xuống. Sâm Việt một mặt nhìn về phía từ tiến sĩ. Từ tiến sĩ ôm cổ lăng hơi hơi di động cánh tay bị trào bao, khu hai tiếng, nghiêm túc nói, đừng chạm vào nàng, đánh thức làm sao bây giờ. Lời lẽ chính đáng mà che giấu chính mình keo kiệt. Bên cạnh mấy cái tuổi đại hành khách cũng đi theo giáo hấn, đúng vậy, tiểu hoa nhi ngủ không cần xảo, đánh thức nhưng có đến khóc nga, nhà ta cái kia chính là như vậy. Khóc. Sâm Việt nhớ tới, cái kia nửa trưởng đại tiểu tinh linh. Khóc lên cũng là nước mắt hạt châu sát không ngừng, quăng như vậy một điểm nhỏ vóc dáng, là có thể làm hắn chân tay luôn cuống, hiện tại biến thành tiểu cô nương, phỏng trừng lợi hại hơn. Xem ra chính mình về sau nhật tử sẽ không tốt lắm qua. Sâm Việt như vậy nghĩ, khỏe môi lại không tự chủ được mà nhếch lên tới. Cổ lăng một giấc này ngủ thật lâu, hạ cao thiết, về tới trong nhà, nàng đều còn không có tỉnh. Sâm Việt đem nàng đặt ở chính mình trên giường, đắp chăn đàng hoàng, có chút lo lắng mà sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ. Nóng hầm hập đỏ bừng, nhưng thật ra nhìn không ra tới có không khỏe mạnh bộ dáng, hơi thở ngọt thanh, chính là một bộ nặng nề ngủ bộ dáng. Sâm Việt thủ nàng trong chốc lát, ra phòng ngủ đi, cùng Từ tiến sĩ cùng nhau sửa sang lại mang về tới hành lý. Từ tiến sĩ nhìn thoáng qua hắn, khoa tay múa chân nói, Tiểu Việt, ngươi vừa mới ôm lấy cổ lăng thời điểm, đi rồi hai bước, ngươi thử lại. Sâm Việt cứng đờ. Nếu Từ tiến sĩ không đề cập tới, hắn đều mau đã quên việc này. Hắn khi đó, thật sự đi ra ngoài. Sâm Việt xuất thần mà nhìn chính mình chân. Rõ ràng chính là trọng nếu ngàn quân, như thế nào cũng nâng không đứng dậy, lại ở cái kia nháy mắt, đột nhiên là có thể lao ra đi. Ngươi ở nào đó đặc thù thời khắc, là có thể bùng nổ chính mình tiềm năng, nếu ngươi đã buộc phát ra tới, đã nói lên ngươi là có thể làm được. Tiểu Việt, ngươi thử lại. Từ tiến sĩ cổ vũ nói. Sâm Việt hít sâu một hơi, đem xe lăn dịch đến bên tường, sau đó chống thân thể đứng ở trên mặt đất, miễn cưỡng duỗi thẳng đùi. Sau đó đỡ tường, nghẹn đủ sức lực, muốn đi phía trước bán ra một bước. Giọt mồ hôi lại xông ra, hắn lại trước sau chưa từng di động một bước, cặp kia chân như là không nhảy máy móc, không hề phản ứng mà lớn lên ở hắn dưới thân. Sâm Việt oán hận mà siết chặt quyền, ở chính mình trên đùi dùng sức chú ý đi xuống. Ai Tử tiến sĩ chạy nhanh bắt lấy hắn tay, không được như vậy, không nóng nảy, lại từ từ tới. Ta xem. Ngươi có thể đi kia hai bước, nếu là bởi vì cổ lăng mà kích phát ra tới, như vậy, về sau có cổ lăng bồi, hẳn là sẽ càng ngày càng tốt. Những lời này không hề có đạo lý, nhưng là nghe vào Sâm Việt trong tai, lại như là so cái gì khuôn vàng thước ngọc đều dùng được. Hắn bình tâm tĩnh khí, không hề dối dám dây rua, Từ tiến sĩ lại cùng hắn thương lượng nói, tiểu cổ lăng về sau có thể hay không vẫn luôn là loại trạng thái này. Nàng như thế nào sẽ đột nhiên biến thành một cái tiểu cô nương, ta nhớ rõ. Ngươi phía trước khoa tay múa chân thời điểm, nàng liền như vậy điểm đại. Từ tiến sĩ ngón cái cùng ngón trỏ hơi hơi mở ra, so một cái độ cao. Sâm Việt lắc đầu, nàng cái này trạng thái sẽ duy trì bao lâu, ta tạm thời không biết. Bất quá, nàng sẽ biến thành bộ dáng này, có lẽ, là bởi vì. Vì cái gì? Từ tiến sĩ thập phần tò mò. Sâm Việt nhấp nhấp môi, trong đầu hiện lên cái kia tiểu cam cầu, hiện lên chính mình đáy lòng bí ẩn nguyện vọng. Có lẽ là bởi vì, ta hứa nguyện. Hắn xác thật hy vọng cổ lăng có thể biến thành tiểu nữ hài bộ dáng, có thể giống bất luận cái gì một người trong nhà bảo bối cô nương, ở hắn bên người làm lũng lớn lên, có thể đi theo hắn quang minh chính đại mà đi bất luận cái gì địa phương. Nguyện vọng này, đương nhiên là tham lam đến quá mức, Sâm Việt chưa bao giờ nói ra, nhưng là cái kia tiểu cam cầu, có lẽ thật sự ban cho hắn này phân may mắn. Ngươi, ngươi hứa nguyện. Từ tiến sĩ nẹn họng nhìn chân chối mà lặp lại. Sau đó, dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt, nhìn chằm chằm Sâm Việt một hồi lâu. Sâm Việt kỳ quái nói, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Toan. Từ tiến sĩ nói, kia nếu nàng lúc sau đều là như thế này tiểu cô nương bộ dáng, ngươi nghĩ tới phải làm sao bây giờ sao? Nàng được với hộ khẩu, đi học sao? Về sau phải trở thành một nhân loại tiểu cô nương, kia đương nhiên là muốn nhiều ra rất nhiều chuyện. Sâm Việt mím môi, cái này, hắn tạm thời còn không có nghĩ tới. Bất quá duy nhất có thể xác định một cái là, hắn cùng cổ lăng. Nhất định không có khả năng tách ra. Một trận tinh tế tiếng khóc từ ván cửa sau truyền đến, Sâm Việt dùng mình, cương một cái chớp mắt sau lập tức chuyển động xe lăn phương hướng, hướng phòng ngủ bay nhanh. Hắn đẩy cửa ra, thấy trên giường nằm tiểu cô nương chăn còn cái đến hảo hảo, đang ở kiều kiều khí khí mà xoa đôi mắt, cũng không nhìn thấy vài giọt nước mắt, chính là anh ô ô khóc thật sự đáng thương. Cổ lăng. Sâm Việt vọt tới nàng trước mặt đi. Cổ lăng không khóc, buông tay, chớp chớp đôi mắt nhìn về phía Sâm Việt. Trong phòng ngủ không bật đèn, ngoài cửa sổ ánh nắng chiều ở chăn thượng du tẩu, cổ lăng đen bóng mắt to, đựng đầy sặc sỡ nhan sắc. Nàng nhìn chằm chằm Sâm Việt thẳng nhìn, Sâm Việt bị nàng xem đến một trận khẩn trương. Sau đó, cổ lăng từ trên giường bỏ dậy, giang hai tay bổ nhào vào Sâm Việt trong lòng ngực. Sâm Việt, Sâm Việt. Cổ lăng mềm mại cánh tay ôm lấy cổ hắn thẳng cọ, trước kia nàng vẫn là cái tiểu tinh linh thời điểm liền thích như vậy cọ, nhưng là hiện tại ấm áp nhân loại nhiệt độ cơ thể tự nhiên cùng phía trước bất đồng. Sâm Việt đầu quả tim thượng mạn quá một tầng dòng nước ấm, cười lớn đem nàng ôm tiến trong lòng ngực. Từ tiến sĩ đứng ở cửa, nhìn một màn này, cũng là cười nhạt không thôi. Sâm Việt ngươi xem, ta biến thành cái dạng này lạc. Cổ lăng chạy xuống mà, trước tiên liền xú mỹ mà chạy đến trước gương, lôi kéo chính mình mãi màu trắng tiểu váy nhìn tới nhìn lui. Nàng cả người đều mềm mại, tiểu thủ tiểu cước thịt mút mút, nhìn lại thực tinh tế, đặc biệt giống họa báo thượng tiểu tiên nữ. Sâm Việt đem xe lăn rời qua đi, vuốt nàng tóc, ân một tiếng. Có thể mua càng đẹp mắt ra gân. Ra gân. Cổ lăng giơ lên đôi tay chúc mừng. Sâm Việt nói, còn có thể chính mình chọn quần áo. Không cần lại xuyên bầy bị hộp trang phục. Ra. Vậy. Cổ Lăng xoay vòng vòng tỏ vẻ vui vẻ. Sâm Việt lại dịch đến mép giường, nhặt lên cái kia tiểu hộp giấy tử, cấp Cổ Lăng xem, còn ngủ cái này tiểu giường sao. Cổ Lăng thực thông minh, nàng xem một cái Sâm Việt, liền ở Sâm Việt trong mắt tìm được rồi xấu xa ý cười, vì thế cơ trí nói, không ngủ lạp. Cùng Sâm Việt ngủ. Khu khu. Từ tiến sĩ chạy nhanh chen vào nói tiến vào, tiểu Cổ Lăng, ngươi biết ta là ai sao? Cổ Lăng ngoan ngoãn mà nhìn hắn một cái, không có mặc giày chân nhỏ lạch cạch đi đến trước mặt hắn, cung cung kính kính mà hô một tiếng, tiến sĩ. Thanh âm lại giòn lại ngọn, thiếu chút nữa đem từ tiến sĩ cấp đương trường nhạc phiên. Là từ tiến sĩ còn chưa nói xong, Cổ Lăng lại tiếp theo nói, tiến sĩ. Ta muốn ăn tạc cá viên canh nấm mì sổ bạ còn có tiểu chư chư phấn hồng màn thầu. Sâm Việt dùng quyền chống môi cười thầm không thôi, đối với Cổ Lăng đơn giản tư duy tới nói, nàng nhìn đến từ tiến sĩ, phỏng trừng liền cùng nhìn đến di động nhà ăn không sai biệt lắm. Rốt cuộc, chính là từ tiến sĩ vẫn luôn ở gọi bọn hắn ăn cơm. Này một chuỗi báo đồ ăn dành, một chút cũng không trêu chọc bực từ tiến sĩ, ngược lại làm hắn vui vẻ không thôi, duỗi tay tưởng sờ sờ Cổ Lăng đầu, hảo, hảo, đêm nay trước từ tạc cá viên ăn khởi. Ra, tạc cá viên. Cổ Lăng gieo họ phương thức hảo thống nhất. Sâm Việt từ phía sau kéo nàng một chút, từ tiến sĩ vươn suy nghĩ sờ sờ Cổ Lăng tóc bàn tay liền thất bại. Cổ Lăng không biết gì, quay đầu chớp chớp mà nhìn Sâm Việt, hỏi, Sâm Việt, còn có Quách Thính đâu? Nàng đã đổi mới hình thái, hận không thể cùng sở hữu phía trước quen biết tiểu đồng bọn khoe ra một vòng. 38, đệ 38 chương. Quách Thính. Từ tiến sĩ kinh ngạc. Hắn phía trước không cùng Cổ Lăng giao lưu quá, không biết nàng nhớ kỹ nhiều người như vậy tên. Cổ Lăng giơ lên đầu nhỏ. Hai mắt quỷ linh quỷ tinh mà nhìn từ tiến sĩ, giống như tràn ngập ngươi như thế nào này cũng không biết cảm xúc. Bất quá, nàng là thực sẽ thông cảm người, nếu từ tiến sĩ có nghi vấn, nàng liền lại giải thích một chút. Cổ Lăng đi đến từ tiến sĩ trước mặt, nghiêm túc mà nói, chính là ngu ngốc. Ngu ngốc từ tiến sĩ lẩm bẩm lặp lại, đột nhiên che miệng lại. Hắn hình như là thường xưng hô Quách Thính vì ngu ngốc, như thế nào làm tiểu Cổ Lăng học đi. Từ tiến sĩ đáy lòng nhàn nhạt mà chột dạ. Đang nói chuyện thời điểm, chuông cửa vang lên. Từ tiến sĩ xoay người đi mở cửa, Cổ Lăng lạch cạch cũng muốn đi theo đi. Sâm Việt lại chuyển xe lăn theo sau đem nàng bắt được, nhìn nàng chân nhỏ nói, ngươi không có mặc giày, không thể như vậy trên mặt đất chạy. Trước kia Cổ Lăng bay tới bay lui thời điểm, hắn mặc kệ nhiều như vậy, nhưng hiện tại không được. Cổ Lăng chớp chớp mắt, nhắc Tào Tháo đến, ngoài cửa đúng là Quách Thính. Hắn nghe nói Sâm Việt bọn họ hôm nay trở về, cố ý mua đồ ăn vặt lại đây ăn ủi, đứng ở ngoài cửa thấy từ tiến sĩ mở cửa. Liên rất nhiệt tình mà cười rộ lên, từ tiến sĩ, hoan nên trở về. Đối Quách Thính tới nói, như vậy nhiệt tình cũng là rất khó đến, là đối với thân cận bằng hữu chân tình biểu lộ. Từ tiến sĩ giật giật môi, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng lại nhịn đi xuống, chỉ nói, ngươi làm tới cửa khách nhân, đứng ở chúng ta khẩu đối ta nói hoan nên trở về, có phải hay không quái quái. Quách Thính một phách chán, nghĩ nghĩ cũng xác thật là như thế, nói hai câu này lời nói thời gian, từ tiến sĩ đã tránh ra làm hắn vào cửa. Còn cầm dép lê cho hắn đổi. Quách Thính không khỏi sửng sốt một chút, như vậy ôn nhu đãi ngộ, trước kia là chưa từng có quá, hơn nữa trước kia, hắn cái gì cũng không làm, đứng ở bên cạnh hô hấp đều dễ dàng ai từ tiến sĩ mắng, hôm nay từ tiến sĩ lại còn không có mắng hắn một câu, chẳng lẽ thật là ngắn ngủi phân biệt cho nên càng thêm xác minh hữu nghị nùng liệt. Hắn không khỏi ngẩng đầu có chút cảm động mà nhìn về phía từ tiến sĩ, chỉ nghe ù cục xe lăn tiếng vang tới gần, vì thế lại liệt khai một cái tươi cười, tiểu Việt. Đây là nơi nào tới tiểu muội muội? Phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương mềm mại mà dựa vào Sâm Việt trong lòng ngực, hai chỉ củ sen dường như tay nhỏ đem cổ hắn ngăn đón, đen bóng tròn vo mắt to thập phần tò mò mà nhìn qua, không xảo cũng không nháo, thật sự là ngoan đến như là thiên sứ giống nhau. Quách Thính nhịn không được mà kinh hô ra tiếng, nhìn chằm chằm tiểu cô nương đôi mắt đều đăm đăm, nhịn không được hỏi, "Tiểu Việt, ngươi như thế nào ôm nàng?" Quách Thính ý tứ là, đây là ai ra nữ nhi, như thế nào từ Sâm Việt ôm? Ban đầu cũng không nghe nói Sâm Việt có cái muội muội, bất quá Cổ Lăng là hiểu lầm, cơ cơ chính mình góp chân nhỏ, thanh âm thanh thúy mà đáp, không có mặc giày, cho nên Sâm Việt không cho đi đường. Nàng vừa nói lời nói, Quách Thính cũng không biết như thế nào, thật giống như trong lòng bị sơn tuyển thấm vào một lần, lạnh thấm thấm ngọt tư tư, khỏe miệng chỉ nghĩ thăng thiên, nga, nga, nguyên lai là như thế này nha. Đối đãi tiểu cô nương, Quách Thính không tự chủ được mà liền lấy ra hống tiểu hài tử ngữ khí, đổi hảo giày sau. Ở Sâm Việt trước mặt ngồi xổm xuống cùng Cổ Lăng nói chuyện, thúc thúc mang theo đường, ngươi ăn không ăn nha? Ăn. Cổ Lăng ánh mắt sáng lên, muốn cái kia bạch bạch, ngoại phiến. Quách Thính gãi gãi đầu, trong nháy mắt có chút nghi hoặc, nàng như thế nào biết chính mình mang theo kẹo sữa, bất quá, có lẽ này khoản đồ ăn vặt gần nhất thực lưu hành, cho nên tiểu hài tử đều biết đi. Hắn chạy nhanh lấy ra kẹo sữa bình, vặn ra đặt ở Cổ Lăng trước mặt, xem nàng cầm lấy một viên A-O một tiếng hàm tiến trong miệng, chính mình trong lòng cũng cảm thấy ngọt cực kỳ. Tựa hồ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Cổ Lăng người đều sẽ phạm cái này bệnh, không chớp mắt mà thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cổ Lăng xem, Quách Thính lúc này cũng là như thế này phát ốc, Sầm Việt xem hắn ngồi xổm đến khó chịu, liền nói, ngồi nói chuyện đi. Quách Thính là nhắm mắt theo đuôi mà theo qua đi. Sầm Việt muốn đi tìm xem trong nhà có không có Cổ Lăng có thể xuyên giày, đem nàng đặt ở trên sofa, liền rời đi, nghe thấy Quách Thính ở sau lưng cùng Cổ Lăng nói chuyện. Tiểu bà bối, ngươi vài tuổi lạc. Sâm Việt mở ra tủ giày động tác một đốn, những việc này, hắn còn không có tới kịp cùng Cổ Lăng công đạo, còn không có tới kịp giáo nàng như thế nào ngụy trang thành một cái nhân loại bình thường tiểu cô nương, chỉ là đơn giản mà dặn dò quá, người khác vấn đề không cần tùy tiện trả lời. Nhưng lúc này, nếu đột nhiên đi ngăn cản, Quách Thính khẳng định sẽ cảm thấy càng thêm không bình thường. Sâm Việt lòng bàn tay siết chặt, quay đầu cùng Từ tiến sĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người ánh mắt đều có chút khẩn trương. Cổ Lăng quay tròn mà chuyển con mắt, không nói chuyện. Nàng đếm trên đầu ngón tay đếm đếm, huề phải nói, không nhớ rõ. Nàng là thật sự không nhớ rõ, chủ yếu là không biết nên từ nơi nào tính khởi. Nếu là tính nàng làm người niên đại, nàng đời trước mới vừa sinh hạ tới không lâu đã bị giết hại, còn chỉ là cái anh linh. Nếu là tính nàng có ý thức niên đại, kia có bao nhiêu lâu rồi tới? 100. Vẫn là 120. Cổ Lăng rồi dám hồi lâu, đang muốn đem cái này vượt qua 100 con số nói cho Quách Thính. Quách Thính đã bị nàng phản ứng manh đến cười ha ha. Một cái kính mà xoa nàng tóc, thay đổi một vấn đề. Vậy ngươi ba ba mụ mụ ở nơi nào nha? Như thế nào sẽ ở bên này chơi? Quách Thính đối nàng tràn ngập tò mò. Ba ba Cổ Lăng tự hỏi trong chốc lát, nghiêm trang mà đáp, ba ba là Sầm Việt. Phúc! Sầm Việt quan tủ giày thời điểm kẹp tới rồi tay. Cổ Lăng hơi hơi nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Lại chiếu cố nàng, lại giáo nàng biết chữ, Sầm Việt thật giống như trong TV ba ba giống nhau. Nấu cơm cho nàng cùng Sầm Việt ăn từ tiến sĩ. Tắc giống như mụ mụ giống nhau. Cổ Lăng cảm thấy chính mình dò số châu ngồi đến phi thường hoàn mỹ. Quách Thính vô đuổi cười cái không ngừng, cười đến cơ hồ muốn lau nước mắt, Sầm Việt hồng hai lỗ thai lại đây, không rên một tiếng mà đem Quách Thính đẩy ra, cầm một đôi lông xù xù dép lê làm Cổ Lăng mặc vào. Đây là hắn trước kia dép lê, tuy rằng so với Cổ Lăng chân vẫn là lớn không ít, nhưng miễn cưỡng so cái khác dày hảo xuyên. Từ tiến sĩ đi tới, ở Quách Thính trên vai ấn một chút, nói, về tiểu muội muội thân thế. Ta về sau sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hiện tại muốn nói cho ngươi một cái tin tức tốt, trải qua trị liệu, tiểu Việt chân rất có chuyển biến tốt đẹp, quá đoạn thời gian nói không chừng thật sự có thể đi đường. Quách Thính quả nhiên bị dẫn dắt rời đi suy nghĩ, lớn tiếng khen, hảo a, kia thật là chuyện tốt. Quách Thính theo chân bọn họ lại hàn huyên trong chốc lát, còn cùng nhau ăn cái cơm, hồi chính mình ra đi. Quách Thính đi rồi, Cổ Lăng thân phận vấn đề cũng chính thức bị để thượng nghị trình. Sâm Việt cùng Từ tiến sĩ một người ở bàn ăn một bên ngồi, Từ tiến sĩ thở dài nói thật, Cổ Lăng tồn tại, từ một cái nhìn không thấy tinh linh, biến thành một cái ta có thể thật thật tại tại thấy tiểu cô nương, ta ngược lại cảm thấy trong lòng kiên định nhiều. Chẳng qua, tựa như ta phía trước nói, không thể thiếu phiền toái. Sâm Việt cũng mở miệng, nghiêm túc nói, Quách Thính còn hảo, có thể lừa gạt qua đi, Cổ Lăng về sau thấy người nhiều, loại này vấn đề là không thiếu được. Từ tiến sĩ gật đầu tán đồng. Là phải cho nàng một cái có thể ở trong xã hội sinh hoạt thân phận mới được, nếu không ta xem. Ta có thể nhận nuôi nàng sao? Ta có thể nhận nuôi nàng sao? Hai người chăm miệng một lời mà nói. Cổ Lăng trong miệng hàm chứa nai phiến, ngồi ở trên ghế hoảng cẳng chân, bên trái nhìn xem cái này, bên phải nhìn xem cái kia. Từ tiến sĩ thẳng thắn eo, từ trên xuống dưới quét Sầm Việt liếc mắt một cái, khinh miệt nói, ngươi nhận nuôi nàng. Chính ngươi vẫn là cái miệng còn hôi sữa tiểu mao hài tử. Như thế nào có thể có to gan như vậy ý tưởng, chẳng lẽ tiểu Cổ Lăng không hiểu chuyện kêu ngươi một tiếng ba ba, ngươi liền bay lên. Sâm Việt nhíu nhíu mày, thu hồi đặt lên bàn tay, để ngừa bị tư thế nói, vậy ngươi lại có thể. Một đống tuổi lại không có hậu đại, danh không chính luôn không thuận. Ngươi, trên bàn cơm không khí tức khắc dương cùng bạc kiếm, cơ hồ liền phải xào lên. Hai đôi mắt đối diện, hỏa hoa xèo xèo mà lóe. Cuối cùng ai cũng không phục ai, tan rã trong không vui. Trước khi đi. Từ tiến sĩ ôm cánh tay nói, mặc kệ thế nào, nếu muốn thượng hộ khẩu, phải coi như mất tích nhi đồng, sớm chút cùng đồn công an liên hệ, nếu muốn hảo nói như thế nào lai lịch của nàng, bằng không chúng ta cũng muốn tiếp thu điều tra. Sâm Việt lạnh như băng mà, cũng không có quay đầu lại xem hắn, này ta đương nhiên sẽ tưởng hảo, không cần nhọc lòng. Hừ, hừ, lại là hai người chăm miệng một lời. Sâm Việt trở về chính mình phòng, một vòng không ngồi trên bàn sách, tích một tầng hôi, hắn lấy giấy lau khô, đem giấy đoàn ném thùng rác, rút ra một quyển sách tới xem, lại tổng cảm thấy trong lòng vẫn là có chút không yên ổn. Không có quấy rối tiểu tinh linh ở bên cạnh trong chốc lát chạy tới chạy lui, trong chốc lát sướng đi điều ca, hắn cư nhiên tính không dưới tâm, còn không bằng trước kia tập trung. Sâm Việt buông thư, tựa hồ có điều cảm ứng, chiều phòng ngủ ngoài cửa đi. Hắn lặng yên không một tiếng động mà kéo ra môn, liền xuyên thấu qua kẹt cửa thấy, Từ tiến sĩ chính cầm một cây chocolate đồng, con lưng thập phần có kiên nhẫn mà hống đang ngồi ở trên sofa xem phim hoạt hình Cổ Lăng. Tiểu Cổ Lăng ngoan, kêu ra ra. Cổ Lăng chỉ là đem ngón tay cắn ở trong miệng, vẻ mặt mở mịt mà nhìn hắn. Sâm Việt trầm khuôn mặt, hô một tiếng, Cổ Lăng. Từ tiến sĩ nhanh chóng ngồi thẳng, chocolate đồng đặt lên bàn, một bên thập phần lệ ông tôi ở buổi này mà khụ, một bên sửa sang lại chính mình cổ áo, dư quang liếc về phía Sâm Việt bên này. Cổ Lăng bị Sâm Việt một đê, ngoan ngoãn mà bò hạ sofa, chạy đến Sâm Việt bên người. Sâm Việt yên lặng không nói gì mà nhìn chằm chằm Từ tiến sĩ, cảnh cáo, không cần dở trò. Thiết, mỗi người một ý, chẳng lẽ này còn có phạm quy cách nói không thành. Từ tiến sĩ lanh khốc đáp lại. Sâm Việt bang một tiếng đóng cửa lại. Cổ Lăng ngoan ngoãn mà nhìn hắn, hỏi, Sâm Việt, ngươi kêu ta làm cái gì nha? Sâm Việt thư xuất khẩu khí, tới bồi ta đọc sách. Không có nàng bồi, tổng tính không dưới tâm. Cổ Lăng trước mắt, đột nhiên hưng phấn, chạy đến Sâm Việt án thư biên, kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái chỗ chống vở, cùng một chi bút vẽ. Nàng đã sớm muốn học viết chữ lạc. Chính là trước kia đều quá nhỏ, lấy không đứng dậy bút. Cổ Lăng một tay cầm vở, một tay cầm bút, chiều Sâm Việt lắc lắc, hảo a hảo a, Sâm Việt, chúng ta cùng nhau học tập. Sâm Việt nhếch môi cười, kéo ra một cái ghế, làm Cổ Lăng ngồi trên đi, hoàng chân ngắn nhỏ, thật sự cùng hắn đương ngồi cùng bàn. Cổ Lăng một bên nhẹ nhàng mà hừ ca, một bên cầm lấy bút trên giấy đổ đổ vẽ tranh. Sâm Việt tắc rốt cuộc bình tâm tĩnh khí, mở ra thư bắt đầu xem, chỉ là ánh mắt tổng hội không tự giác mà ngó tới rồi Cổ Lăng trên người đi. Mềm ấm ngây thơ tiểu cô nương, nói là cùng trước kia một chút cũng không giống nhau, chính là ở Sâm Việt trong mắt, như thế nào thật giống như một chút cũng không thay đổi. Đơn giản là từ chỉ có thể ngồi ở trên bàn, ngồi xổm đường bình tiểu tinh linh, biến thành có thể cùng hắn sóng vai ngồi, nhìn thẳng nói chuyện tiểu bà bối. Nàng mặt mày, thân hình, rõ ràng là hoàn toàn mới bộ dạng, Sâm Việt nhìn, lại chỉ cảm thấy quen thuộc, thật giống như nguyên bộ bánh răng, kín kẽ rán sát. 39, đệ 39 chương. Mặc kệ biến thành bộ dáng gì, Cổ Lăng chính là Cổ Lăng, nàng chính mình, tựa hồ cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì khác nhau. Nhưng là, Cổ Lăng huyết thể đều tựa hồ ở theo Sâm Việt ý tưởng mà phát triển. Đương hắn cực kỳ khuyết thiếu một cái làm bạn thời điểm, nàng xuất hiện, đương hắn dục vọng dần dần bành trướng, hy vọng nàng có thể ở bất luận cái gì trường hợp đều tự do tự tại mà bồi ở chính mình bên người thời điểm, nàng biến thành hắn nhất chờ mong bộ dáng. Nếu nàng thật là vì nguyện vọng của chính mình mà sinh nói. Sâm Việt trái tim dâng lên một cổ mừng như điên, cùng với bị vận mệnh thiên vị sợ hãi. Sâm Việt không khỏi rũ mắt nhìn về phía chính mình trong tay thư. Hắn lấy chính là một quyển chuyện lạ dị trí cổ văn tiểu thuyết, bên trong ghi lại không ít yêu tinh báo ân chuyện xưa kết cục, đều không ngoại lệ đều là báo ân sau khi xong, những cái đó hoặc mỹ lệ hoặc kỳ dị yêu tinh, liền hoàn thành sứ mệnh mà biến mất. Sâm Việt nhíu nhíu mày, khép lại thư. Ở hắn phát ngốc ngây người trong lúc, Cổ Lăng đã tràn đầy mà đổ một chỉnh trang. Nàng dùng tay nhỏ giơ lên cấp Sâm Việt xem, có phải hay không thật xinh đẹp. Nàng vẽ một chỉnh tờ giấy vòng tròn vòng. Sâm Việt thật sự nhìn không ra này có cái gì xinh đẹp. Bất quá vẫn là có thể che lại lương tâm khen, đúng vậy. Cổ Lăng lại đối chính mình tác phẩm thập phần bắt bẻ, giơ lên ngó trái ngó phải trong chốc lát, biểu tình từ lúc trước thưởng thức biến thành có chút bất mãn. Nô nàng chống cằm, tiểu nộn tay ở cằm thượng điểm điểm, sau đó nhảy xuống cái bàn đi, ở Sâm Việt ngày thường phóng bút trong ngăn kéo tìm kiếm lên. Nàng động tác hảo thành thạo, hoàn toàn liền đem Sâm Việt đồ vật trở thành nàng chính mình đồ vật giống nhau. Sâm Việt nhìn, trong lòng lại bởi vậy tình cảnh này có loại quỷ dị thỏa mãn cảm. Cổ Lăng phiên trong chốc lát, tìm được rồi cái gì, kinh hỉ mà giơ lên tay nhỏ. Nàng nắm một con đầu to màu sắc rực rỡ bút, lại lộc cục mà đi tới, chính mình bò lên trên ghế dựa ngồi xong, ở kia trương tràn đầy quyển quyển trên giấy vẽ lên. Chỉ chốc lát sau, Cổ Lăng một lần nữa giơ lên chính mình họa tác, đem kia tờ giấy ấn tới rồi Sâm Việt trong lòng ngực. Tặng cho ngươi. Sâm Việt đem giấy vẽ mở ra vừa thấy, những cái đó vòng tròn vòng đều bị tô lên quất hoàng sắc, tê tê nhốn nháo mà đôi ở bên nhau, thoạt nhìn thập phần náo nhiệt. Sâm Việt đối với giấy vẽ nhấp môi trầm mặc trong chốc lát, đem nó hảo hảo mà kẹp đến trong sách thu hồi tới, sờ sờ Cổ Lăng đầu, cùng nàng nói, Cổ Lăng, ngươi hiện tại đã là một cái tiểu cô nương, ngươi có tên của mình, không lâu lúc sau, sẽ có chính mình hộ khẩu, muốn qua chính mình sinh hoạt, không cần lại chỉ nghĩ chuyện của ta cùng tiểu cam cầu. Đây mới là Sâm Việt muốn Cổ Lăng biến thành tiểu cô nương ước nguyện ban đầu. Ở bệnh viện thời điểm, Sâm Việt nhìn Cổ Lăng vẫn luôn xúc ở trong lòng ngực hắn, đối thế giới này thực xa lạ sợ hãi bộ dáng, liền cảm thấy một trận sợ hãi. Trước kia, hắn cùng Cổ Lăng đãi ở bên nhau, cũng không cảm thấy lẫn nhau chi gian có cái gì bất đồng, nhưng là, tới rồi đám người bên trong, Sâm Việt liền sẽ thực rõ ràng mà nhận thấy được, chính mình thuộc về đám người, mà Cổ Lăng chung quy không khỏe với đám người. Hiện tại, hắn bởi vì trên đùi tàn tật mỗi ngày đại ở nhà, có thể cùng nàng cố thủ ở một gian trong phòng ngủ, chính là tới rồi về sau phải làm sao bây giờ đâu. Nếu có một ngày, hắn cần thiết muốn cùng đám người hợp lưu, kia vô pháp thích ứng nhân loại Cổ Lăng, cũng chỉ có thể đứng ở cách hắn thực xa xôi địa phương. Có lẽ, hắn có thể tin tưởng Cổ Lăng là sẽ không rời đi chính mình, nhưng là, không đứng ở gần nhất bên cạnh, đối với Sâm Việt tới nói, liền không cứ gọi làm bạn. Hắn hy vọng lẩn tránh như vậy tương lai. Sâm Việt cũng càng thêm hy vọng, có thể làm Cổ Lăng ở chính mình nơi cái này bình thường phàm nhân trong thế giới tìm được càng nhiều lạc thú, mà không phải chỉ một mà vì hắn trả giá mới lưu lại nơi này. Như vậy, Sâm Việt trong lòng mới có thể kiên định một ít. Cổ Lăng chớp chớp mắt nhìn về phía hắn, có chút nghe không rõ. Ta đây hẳn là tưởng sự tình gì? Cổ Lăng buồn rầu nói, Sâm Việt nói cho ta. Sâm Việt cười, ngươi liền ngẫm lại mỗi ngày ăn cái gì, chơi cái gì, ngủ thời điểm tưởng mơ thấy cái gì, tựa như ngươi xem phim hoạt hình nữ hải tử giống nhau. Cổ Lăng minh bạch, gật gật đầu nói, tốt. Nhanh như vậy liền minh bạch. Sâm Việt yên lặng mà nhìn nàng, bất quá cũng không nói cái gì nữa. Buổi tối, Cổ Lăng viết tự, vẽ họa, liền ngoan ngoãn mà ở một bên xem nổi lên phim hoạt hình. Chuyện xưa nhân vật chính ngáp một cái, duỗi người, muốn đi đánh răng. Cổ Lăng túm túm Sâm Việt tay áo, đánh răng đánh răng. Sâm Việt nhướng mày, khó trách trên thị trường có nhiều như vậy dục nhi phim hoạt hình. Quả nhiên là rất có hiệu. Chán ghét đánh răng Cổ Lăng đều sẽ chủ động yêu cầu đánh răng. Sâm Việt ôm nàng đến phòng vệ sinh, cho nàng lấy hảo cái ly, rót nước xong. Trước kia mini bàn chải đánh răng khẳng định không dùng được, Sâm Việt hủy đi một chi tân nhi đồng bàn chải đánh răng, tệ thượng kem đánh răng. Nhìn trong gương Cổ Lăng nói, a, há mồm. Cổ Lăng ngây thơ mà nhìn hắn trong chốc lát, giống như hiện tại mới hiểu được lại đây, che miệng. Không, không soát. Lật lọng tiểu phôi đản. Sâm Việt méo nàng mặt một chút, nói, muốn soát, bằng không ngày mai buổi sáng không chuẩn ăn đường. Cổ Lăng ô ô giả khóc hai tiếng, đen bóng mắt to xoay trong chốc lát, như là cố lấy dũng khí giống nhau, nhảy xuống Sâm Việt đầu gối, đỡ buồn rửa tay chẳng hảo, vẻ mặt anh dũng hy sinh biểu tình, há to miệng. Sâm Việt nhấp môi cười, nâng nàng khuôn mặt nhỏ cho nàng nhẹ nhàng đem hàm răng soát sạch sẽ, cùng nàng dặn dò nói, lần này ta dạy cho ngươi, về sau ngươi muốn chính mình soát. Cổ Lăng mặt ủ mày hê, chỉ trên bàn kem đánh răng. Không cần cái này. Vì cái gì không cần? Sâm Việt thực ngoài ý muốn, này khoản kem đánh răng là quả vị nhi đồng kem đánh răng, sử dụng cảm cũng khá tốt, quảng cáo thượng nói tiểu hài tử đều thích. Cổ Lăng ủy khuất mà nói, hảo ngọt ta, muốn ăn, nhưng là Sâm Việt không cho ta ăn. Sâm Việt, cho nên mới không thích đánh răng sao? Không nghĩ tới nhi đồng kem đánh răng còn sẽ có như vậy phản tác dụng. Sâm Việt xoa xoa thái dương, cảm giác có điểm thất bại, đối Cổ Lăng nói, hảo. Ngày mai liền đổi một cái. Ngày mai có thể ăn một cái kẹo cao su, bồi thường ngươi. Cổ Lăng trên mặt ủy khuất bá đã không thấy tăm hơi, thật là thực hảo hống. Nàng lại chạy về đi xem phim hoạt hình, nhìn trong chốc lát, túm túm Sâm Việt góc áo, nói, Sâm Việt, tắm tắm. Sâm Việt đang muốn theo tiếng, đột nhiên mặt liền đỏ. Không, không được. Sâm Việt bỏ qua một bên đầu, nâng lên tay che nửa khuôn mặt, ngươi hiện tại, muốn chính mình tẩy. Không bao giờ là phía trước cái kia ăn mặc váy trắng ở trong nước lăn lộn liền tính tắm rửa tiểu tinh linh A. Vì cái gì? Vì cái gì? Cổ Lăng nóng nảy, nàng nguyên bản cũng là có thể có tự gánh vác năng lực, ngay từ đầu thời điểm, nàng cũng sẽ không quá dán Sâm Việt. Khi đó, Sâm Việt đối nàng lạnh lùng mặt, nàng liền có thể chính mình tìm một góc đi ngủ, làm theo thành thật kiên định. Nhưng hiện tại không được, Cổ Lăng đã bị Sâm Việt nuông chiều hỏng rồi, sự tình gì, đều thế nào cũng phải cùng hắn cùng nhau làm không thể. Cố tình Sâm Việt căn bản không thể nhận tâm. Bị Cổ Lăng như vậy vừa hỏi, hắn rôi rắm sau một lúc lâu, thiếu chút nữa không mở miệng được, giống cái tiểu nói lắp dường như, do dự nửa ngày mới nói, Cổ Lăng hiện tại là nữ hài tử, ta là nam sinh, không thể giúp ngươi tẩy. Ta đây không cần đương nữ hài tử. Cổ Lăng sinh khí, tại chỗ đưa lưng về phía Sâm Việt không vui. Sâm Việt cũng hơi có chút đau đầu. Này còn có thể tưởng không lo liền không lo sao? Chẳng lẽ Cổ Lăng muốn biến thành nam hài tử? Không, trăm triệu không thể. Sâm Việt vừa muốn hướng nàng, mới vừa duỗi tay ở nàng trên vai chạm vào một chút, đột nhiên, Cổ Lăng liền biến mất, Sâm Việt tiếp xúc địa phương biến thành không khí, giữa không trung xuất hiện một con tiểu tinh linh hoa hoa, mãi màu trắng đầu tóc, màu đen con người, đối với Sâm Việt liên tục chớp chớp. Vẫn là bộ dáng này thoải mái. Cổ Lăng xoay cái vòng, ở không trung băn khoăn trong chốc lát, tựa hồ nhìn chúng Sâm Việt đầu tóc, bay đến hắn đỉnh đầu lay hai hạ, làm cái hoa dường như, thoải mái dễ chịu mà nằm sấp xuống tới nằm. Sâm Việt. Nguyên lai nàng có thể tùy thời biến hóa. Sâm Việt cũng nói không nên lời trong lòng tư vị rốt cuộc là mất mát nhiều một ít, vẫn là vui vẻ nhiều một ít. Bất quá hiện tại, Cổ Lăng thực hiển nhiên vẫn là không có thích ứng làm một cái chân chính tiểu nữ hài kiếp sau sống, có lẽ, có thể như vậy tùy thời biến hóa, đối nàng mới là càng tốt, có thể cho nàng chậm rãi tới thích ứng. Sâm Việt duỗi tay đem Cổ Lăng từ trên đầu hái xuống, hướng nàng cười một cái, vẫn là dựa theo trước kia bộ dáng, cho nàng thả một hộp nước ấm, còn có vịt con thú đông, làm nàng chơi thủy. Hắn biết, Cổ Lăng kỳ thật không cần thiết ăn cơm, cũng không cần tắm rửa đánh răng, sở hữu nhân loại sự tình, đối nàng tới nói đều là không cần thiết. Nhưng là, Sâm Việt cần thiết muốn cho nàng thói quen, tuy rằng đây đều là một ít mặt ngoài đồ vật, chính là, ai nói không thể thông qua mặt ngoài thấm vào, thay đổi bên trong thực chất. Sâm Việt sở làm này hết thảy, là muốn đem một cái tiểu tinh linh đồng hóa thành cùng hắn giống nhau tồn tại. Như vậy, mới có thể đem nàng khấu ở chính mình bên người. Sâm Việt là Google Vu, là cầm tù tinh linh hắc ma pháp sư, tóm lại, hắn không phải người tốt. Hơn nữa hắn đương cái tên xấu xa này, đương đến yên tâm thoải mái. Sâm Việt cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm nằm ở cao su vịt trên lưng, duỗi tay nhỏ hoa thủy, từ này đầu bơi tới kia đầu Cổ Lăng. Cổ Lăng còn ngốc ngốc, hoàn toàn không biết chính mình rơi vào một cái như thế nào bấy dập. Một cái kế hoạch dài đến mấy chục năm, lấy cả đời vì lồng giam bấy dập. Dựa theo bác sĩ giao phó, từ tiến sĩ mua rất nhiều phụ kiện thiết bị, ngày hôm sau liền thỉnh công nhân rót vào trong nhà. Trên tường xây rất nhiều tay vịt, so biến thành tiểu cô nương Cổ Lăng hơi chút cao như vậy một chút. Sâm Việt ở huyền quan, hít sâu một hơi dịch hạ xe lăn, mỗi ngày muốn thử dựa vào này đó tay vịt, ở nhà đi một vòng. Ngay từ đầu, hắn thật sự một bước đều không thể di động, uể oải cùng thất bại không thể khống chế mà thổi quét hắn. Từ tiến sĩ cấp Cổ Lăng trên đầu mang lên đỏ thấm hoa, làm nàng đứng ở phía trước cố lên hò hét, nhảy nhót. Sâm Việt mới rốt cuộc cười. Từ tiến sĩ cấp Cổ Lăng so cái ngón tay cái, tiểu bà bối, liền nói vẫn là ngươi lợi hại nhất, xem, tiểu Việt vui vẻ. Không phải. Sâm Việt dừng lại cười, vô tình mà nói ra sự thật, là đỏ thấm hoa quá xấu. Ố hoa, Cổ Lăng ngửa đầu bắt đầu khóc. Sâm Việt lại là muốn cười, lại là bị nàng khóc đến đầy đầu hãn, thật vất vả rốt cuộc chống tay vịt, hoạt động một cách. Dịch qua đi lúc sau, cấp Cổ Lăng lau lau nước mắt, mới hống đến nàng không khóc. Phụ kiện mỗi ngày đều tiến hành, mỗi một ngày, đều tựa hồ ở so ngày hôm qua càng tốt một chút. Từ tiến sĩ một bên vui mừng, một bên bắt đầu cân nhắc, Sâm Việt nếu khôi phục hành tẩu năng lực, như vậy cũng có thể hồi trường học đi đi học. Vừa vặn hiện tại, mau tới rồi nghỉ hè thời điểm. Lại quá không lâu, sau học kỳ khai giảng, Sâm Việt nếu có thể ở kia phía trước khôi phục cơ bản hành tẩu năng lực, vừa vặn không chịu ảnh hưởng. Từ tiến sĩ liên hệ ly tiểu khu gần một khu nhà trường học, thuyết minh đặc thù tình huống. Chạy mấy ngày làm thủ tục, đem Sâm Việt trước kia học tịch xoay lại đây. Trường học còn phái lao sư lại đây, cấp Sâm Việt an bài nhập học trước thí nghiệm, chứng thực hắn có thể nhảy lớp, chỉ cần hắn có thể khôi phục cơ bản hành động năng lực, liền có thể trực tiếp đi đọc lớp 3, không chịu phía trước tạm nghỉ học chậm trễ ảnh hưởng. Một tháng sau, Sâm Việt an mặc tân giáo phục, từ tiến sĩ bồi hắn tới rồi cửa trường. Trong trường học tiểu khu rất gần, quá hai người hành đạo liền đến cửa, Sâm Việt có thể chính mình ngồi xe lăn lại đây. Sau đó đem xe lăn ngừng ở phòng bảo vệ, ở trong trường học, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi. Từ tiến sĩ bắt tay đặt ở Sâm Việt trên vai, trong ánh mắt nhiều ít có chút sầu lo. Tiểu Việt, có thể chứ? Sâm Việt gật gật đầu, nhấp nhấp môi, từ trên xe lăn chống thân thể đứng lên, chậm rãi đi phía trước rời đi. Bên trong cánh cửa cách đó không xa đứng một cái lao sư, là hắn phân đến lớp chủ nhiệm lớp. Sâm Việt đi bước một mà hướng chỗ đó đi, tuy rằng thong thả, hai chân động tác cũng có chút vặn vẹo cứng đờ. Như là nạm ván sắt giống nhau, Sâm Việt trên mặt, lại không có một chút ít bàng hoàng. Rốt cuộc, hắn đi tới cái kia lão sư trước mặt. Ngài hảo, ta là học kỳ này chuyển trường tân sinh, Sâm Việt. 40, đệ 40 chương. Tới, chịu một người đem một đoạn này bối một lần. Giáo viên thanh âm ở phòng học quanh quẩn, ngẫu nhiên từ lớp bên cạnh phòng học truyền đến lanh lảnh đọc sách thanh. Ngữ văn lão sư tầm mắt ở chúng học sinh trên chỗ ngồi băn khoăn một vòng, cuối cùng vẫn là lựa chọn chính mình nhất thích ý học sinh. Sâm Việt, ngươi bối một lần. Mảnh khảnh cao dài thiếu niên đứng dậy đứng lên, hắn giáo phục khít tịnh, thanh âm trong sáng, so với chung quanh một vòng bùn mặt tiểu hài tử tới nói, tựa hồ độc mang một loại thi văn dường như khí chất, tích mạnh tử không bao lâu, phụ sớm tang. Còn lại đồng học méo sách vở, nín thở im hơi lặng tiếng mà nhìn chằm chằm, tìm hắn có phải hay không có bối sai địa phương. Lão sư đôi tay bối ở sau người, cười nhạt gật đầu. Ở thiếu niên ngâm nga trong tiếng, phòng học ngoài cửa sổ, toát ra hai cái bím tóc nhỏ, mềm mại tóc đen ở pha lê bên ngoài lúc gần lúc hiện, thường thường còn nhảy hai hạ, giống hai cái móng vuốt nhỏ, ở nhân tâm thượng cào tới cào đi, ngứa hồ hồ. Hoa! Bé ngoan lại tới nữa. Không ít đồng học buông xuống thư, thẳng lăng lăng mà nhìn bên ngoài, tầm mắt đều bị ngoài cửa sổ bím tóc nhỏ cấp thông đồng đi rồi. Kia hai cái bím tóc nhỏ qua lại chạy trong chốc lát, sau đó ở một phiến phía trước cửa sổ ngừng lại, phía trước cửa sổ ngồi tiểu đồng học ngừng thở, chờ mong mà trợn to mắt, sau đó quả nhiên thấy một cái tiểu nữ hài nhón chân, đỉnh hai chỉ bím tóc nhỏ, lộ ra nửa khuôn mặt, đôi mắt tròn xoe mà nhìn bên trong. Trong phòng học lập tức xôn xao lên, châu đầu ghé thai có, từ trong ngăn kéo công khai mà lấy ra gói đồ ăn vặt tử trộm hướng ra phía ngoài vây tay có, đem ngữ văn lão sư tức giận đến mặt đều bản lên. Ai các ngươi, đột nhiên nháo động tinh gì? Làm Sâm Việt bối xong, không được quấy rầy. Lão sư. Sâm Việt ngâm nga thanh âm cũng ngừng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ta tưởng xin nghỉ đi ra ngoài một chút, ta muội muội lại đây. Hắn chạm đến cao, so người khác thị rất nhiều, thấy được ngoài cửa sổ tiểu cô nương chính trong miệng hàm chứa một chi kẹo que, đôi tay đáp ở cửa sổ thượng, dùng sức mà nhón chân, nhìn chằm chằm hắn cười. Sâm Việt chậm rãi đi ra, Cổ Lăng thấy hắn quả nhiên cao hứng đến hận không thể lộn nhào, bất quá quỷ linh quỷ tinh mắt to vừa chuyển, vẫn là giơ lên một ngón tay dựng ở chính mình miệng phía trước, hừ. Ở chỗ này muốn nhỏ giọng. Sâm Việt nhịn không được cười, chiều nàng vươn một bàn tay, từ nàng lôi kéo chính mình, chậm rãi đi đến phòng học bên ngoài bồn hoa bên cạnh ngồi xuống, hai người tránh ở bóng cây phía dưới nói chuyện. Như thế nào lại chạy tới lạc? Từ tiến sĩ nói, ngươi luôn chạy loạn, ngày mai liền đưa ngươi đi đi học. Sâm Việt quát một chút nàng cái mũi nhỏ, lại từ trong túi lấy ra khăn giấy cho nàng sát khỏe miệng. Hảo a, ta cũng muốn đi học. Cổ Lăng đem kẹo que từ trong miệng mặt trích ra tới, cầm ở trong tay lúc gần lúc hiện, cùng Sâm Việt cùng nhau đi học. Ngươi cũng không thể cùng ta cùng nhau đi học. Sâm Việt bật cười, thu hồi khăn giấy, ở giữa không trùng so cái thấp lẻ tẻ bộ dáng, ngươi mới như vậy cao. Cổ Lăng hừ một tiếng, lại viên lại lượng mắt to nhìn hắn, dùng vẻ mặt vô tội biểu tình trộm mà cân nhắc chơi xấu. Đinh linh linh, trung tan học vang, trong phòng học học sinh đều một tổ ong mà chạy ra thông khí. Sâm Việt cái kia trong ban đồng học, chạy trốn càng là kích động, tụ tập mà hướng tới Sâm Việt bên này chạy tới, không ít người trong tay ôm một đống đồ ăn vặt. Bọn họ hướng về phía Cổ Lăng chào hỏi. Bé ngoan, ngươi có muốn ăn hay không cái này ăn rất ngon. Ăn ta cái này, là trường học tiểu cửa hàng Tân Thượng, bé ngoan còn không có ăn qua đâu. Cổ Lăng chỉ là lôi kéo Sâm Việt tay, cong lên lưỡng đạo mượt mà trăng non nhi, nhấp miệng nhi e lệ mà đối bọn họ cười. Nàng không phải lần đầu tiên tới, từ Sâm Việt chính thức khai giảng lúc sau, nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ nhịn không được chạy tới tìm Sâm Việt, giống nhau là tại hạ khóa thời điểm. Nàng lớn lên xinh đẹp, tinh xảo đến giống hoa hoa giống nhau, lại ngọt lại ngoan, còn sẽ làm lũng sẽ thẹn thùng, giống một con đáng yêu tiểu động vật, thâm chịu Sâm Việt các bạn học thích. Các nam sinh trộm nói nàng là Sâm Việt triệu hoán thú, bởi vì chưa từng có gặp qua như vậy ngoan tiểu hài tử, chỉ có phim hoạt hình triệu hoán thú mới có thể như vậy nghe lời. Các nữ sinh có tổ chức thành đoàn thể chơi đóng vai gia đình, ở các nàng quá mọi nhà kịch bản bên trong, bố trí một nhân vật là thất công chúa cùng thất vương tử nữ nhi, gọi là bảy màu thủy tinh tiểu công chúa, chính là đại nhập Cổ Lăng hình tượng. Cho nên Cổ Lăng mỗi lần xuất hiện thời điểm, các nam sinh lòng mang soát phó bản tâm tình mua lên, các nữ sinh thật giống như thấy chính mình tiểu thần tượng giống nhau vui sướng. Sâm Việt chuyển trường đi vào cái này lớp học, vốn dĩ mọi người đều không quá dám tiếp cận hắn, bởi vì hắn mỗi ngày mang theo Cổ Lăng, cho nên đãi nộ cũng đi theo trở nên hảo lên, mỗi người đều đối hắn thập phần hữu hảo. Sâm Việt tương đối keo kiệt, mỗi lần đều đem nàng kéo trở về, không cho nàng cùng trong lớp đồng học nói nhiều lời nói, đồ vật cũng không cho ăn. Cổ Lăng chớp mắt to, ngoan ngoãn mà đem mọi người nhìn một vòng, sau đó tựa hồ chọn chúng một người, mở ra lòng bàn tay, đưa cho nàng một đóa vừa mới nhặt được tiểu phấn hoa. Hoa Nga. Bị tặng hoa cái kia nữ sinh một trận thét chói tai, nàng hôm nay tan học sau có thể ở quá mọi nhà bên trong đảm đương bị bảy màu thủy tinh tiểu công chúa lựa chọn nữ chính. Hảo. Sâm Việt bối xoay người ngăn mọi người, duỗi tay đối với Cổ Lăng muốn ôm, ta đưa ngươi trở về. Không ôm không ôm. Cổ Lăng bái tay nhỏ, dắt lấy Sâm Việt tay, cùng hắn cùng nhau chậm rãi chiều cửa trường đi. Sâm Việt đi được rất chậm, nhưng đi được thực ổn, tư thế tuy rằng còn có chút biến hữu, nhưng đã so ngay từ đầu hảo rất nhiều. Đi đến phòng bảo vệ, bảo vệ cửa thấy Sầm Việt lại nắm tiểu cô nương, tập mãi thành thói quen mà bắt cái điện thoại, kêu Từ tiến sĩ lại đây tiếp người. Buông điện thoại, bảo vệ cửa cười tủm tỉm mà đối Cổ Lăng nói, ngươi cái nhóc con, như thế nào lại chạy vào lạp, ta lại không bắt lấy ngươi. Cổ Lăng cười khanh khách cái không ngừng, hiển nhiên rất là đắc ý. Từ tiến sĩ chạy tới lúc sau, đem Cổ Lăng một phen ôm vào trong ngực, đem Sầm Việt đánh giá một lần, thế nào, tiểu Việt, ở trường học còn hảo đi, chân đau không? Sầm Việt lắc đầu. Ngay từ đầu thời điểm, hắn chỉ đi đến phòng học cửa liền sẽ đầu gối đau nhức vô cùng, ở phòng học ngồi đều là mồ hôi lạnh ròng ròng mà đi xuống lưu, cho nên Cổ Lăng mới có thể luôn nghĩ tới buổi hắn. Bất quá sau lại đi được nhiều, hắn có thể hoàn chỉnh dọc theo trường học đi xong một vòng, hiện tại đi hai vòng cũng đã sẽ không cảm thấy đau. Từ tiến sĩ hướng lên trên ôm Cổ Lăng, nói, hành, buổi sáng còn có hai tiết khóa đâu, ngươi hảo hảo đi học, giữa trưa về nhà ăn cơm a đi lạc tiểu ngoan bà bối, về nhà xem tivi lạc. Từ tiến sĩ đùa với Cổ Lăng khuôn mặt nhỏ, dần dần đi xa. Bảo vệ cửa cười ha hả mà nhìn trong chốc lát, cùng Sâm Việt hàng ngày cảm thán nói, ngươi cái này hàng xóm ra ra cùng ngươi quan hệ thật tốt, hắn tiểu cháu gái cũng thật là đáng yêu a. Sâm Việt cười cười, không nói chuyện. Đem Cổ Lăng mang về tới lúc sau. Từ tiến sĩ cùng đồn công an liên hệ, hai người biên cái chuyện xưa, chỉ nói Cổ Lăng là bọn họ ở trên đường nhặt được lạc đường tiểu cô nương, xin nhận nuôi. Cảnh sát đi hỏi Cổ Lăng cũng nói không rõ chính mình ra ở đâu, hỏi nàng ba ba mụ mụ là ai, nàng liền bái Sầm Việt không bỏ. Cuối cùng cảnh sát cũng không có gì biện pháp, cho nàng hái mẫu máu, lưu trữ về sau làm xét nghiệm ADN, sau đó cho nàng đăng báo, thông cáo mất tích dân cư tin tức, nếu mãn 3 tháng sau, không có cha mẹ đi tìm tới nói. Mới có thể cho bọn hắn làm nhận nuôi thủ tục. Còn thường thường sẽ có nhân viên công tác tới cửa, xem tiểu Cổ Lăng sống nhờ ở Sầm Việt ra trong lúc, có hay không đã chịu thương tổn. Bất quá đối người ngoài, Từ tiến sĩ chính là trực tiếp đem Cổ Lăng gọi chính mình tiểu cháu gái. Sầm Việt trường học lão sư cũng biết, Sầm Việt gia trưởng không ở bên này, là giao phó hàng xóm cùng nhau sinh hoạt chăm sóc, hai người liền cùng gia tôn không sai biệt lắm. Ở người khác xem ra, Sầm Việt gia đình có chút quái dị. Nhưng là Sầm Việt trước sau chưa từng biểu hiện ra quái gở hoặc là tự bế linh tinh dấu hiệu, nhiều lắm là đối người lãnh đạm chút, cho nên dần dần mà, Sầm Việt này có chút đặc thù gia đình bối cảnh, còn có hắn cả thọn, ở trong trường học cũng không tin cái gì đáng giá thảo luận tin tức. Sầm Việt tan học lúc sau, đi đến phòng bảo vệ, ngồi trên xe lăn về nhà, trên đường không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái giao lộ ở ngoài một nhà trẻ. Nếu làm Cổ Lăng tới nơi này thượng nhà trẻ, hắn liền có thể mỗi ngày đón đưa Cổ Lăng. Cũng không biết Cổ Lăng có thể hay không nguyện ý. Kỳ thật, đối với đón đưa nàng đi học chuyện này, Sầm Việt còn man chờ mong. Ít nhất so làm nàng bị những cái đó gây sự người mỗi ngày vây xem muốn hảo. Hiện tại Cổ Lăng cũng càng ngày càng thích hướng đương một cái tiểu nữ hài. Sầm Việt đem ban công ngăn cách ra một cái căn nhà nhỏ tới ngủ, chính mình phía trước phòng ngủ tắc nhường cho Cổ Lăng trụ. Cổ Lăng cũng học xong chính mình tắm rửa mặc quần áo, cơ bản không cần Sầm Việt lại nhọc lòng. Lăng lăng. Buổi tối thời điểm, Sầm Việt cùng nàng mặt đối mặt ngồi nói chuyện, đưa ngươi đi thượng nhà trẻ được không, có thang trưởng, có cầu vồng tường, có rất nhiều tiểu bằng hữu. Không đi. Cổ Lăng chơi trên tay thằng kết, hoàn toàn không chịu lửa, không có Sầm Việt. Sầm Việt trong lòng quái mềm mại. Thượng nhà trẻ chuyện này, hắn cũng không phải lần đầu tiên cùng Cổ Lăng đề ra, bất quá mỗi một lần, đều thua ở Cổ Lăng không có Sầm Việt những lời này thượng. Tuy rằng Cổ Lăng nói những lời này thời điểm, liền rất bình tĩnh biểu tình, nhưng là ở Sầm Việt xem ra. Đây là trung cực làm nũng, mỗi lần nàng vung ra những lời này, Sầm Việt liền không đành lòng lại tiếp tục nói, khóe miệng còn khống chế không được mà điên cuồng thượng tiểu. Bất quá lúc này đây, hắn gõ gõ đầu mình, làm chính mình thanh tỉnh một chút, như thế nào cũng đến đột phá này nói phong tuyến. Hắn thanh thanh giọng nói tiếp tục cùng Cổ Lăng nói, Lăng Lăng, thượng nhà trẻ thực hảo ngoạn, ngươi có thể cùng tiểu bằng hữu cùng nhau chơi, từ tiến sĩ đâu, cũng không cần thời thời khắc khắc nhìn ngươi, sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Ta mới không cần người nhìn. Cổ Lăng dựng thẳng tiểu bộ ngực, chứng minh thực lực của chính mình, ta có thể làm tốt thật tốt nhiều sự tình, căn bản không phải tiểu hài tử. Sâm Việt cười đến không được, khen nàng nói, hảo, chính là ngươi vẫn là muốn ngoan ngoãn, ngươi đi trường học, liền sẽ không chạy loạn, ta mới yên tâm. Cổ Lăng thực buồn bực mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm Sâm Việt, mắt tròn xoe đen bóng, trong lòng suy nghĩ, Sâm Việt hôm nay như thế nào chính là nói không nghe đâu. Không có cách nào. Nàng túc khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc mà dùng lặng lẽ lời nói ngữ khí đối Sâm Việt nói. Không được, ta không thể đi học. Sâm Việt thực kinh ngạc, đưa lỗ thai đến nàng bên cạnh nghe lặng lẽ lời nói, vì cái gì? Bởi vì Cổ Lăng xùy tay nhỏ, dùng khí thanh nói, nhà của chúng ta không có tiền, giao không nổi học phí. Này lại là nơi nào xem ra? Chẳng lẽ là từ tiến sĩ mang theo nàng ở nhà xem gia đình kịch? Sầm Việt bất đắc dĩ mà xoa xoa cái chán, nhà của chúng ta có tiền, Sầm Thiên Nam một tháng cho ta tiền, đủ 30 cái ngươi thượng nhà trẻ. Cái gì? Nhà của chúng ta có tiền. Cổ Lăng khiếp sợ, trong tay Tiểu Tơ Hồng rất ở trên giường, thập phần bi thương mà nghẹn miệng, muốn khóc. Sầm Việt cười đến quả thực dừng không được tới. 41, đệ 41 chương. Lăng Lăng, rời giường. Sầm Việt đỡ vách tường chậm rãi đi đến mép giường, hắn hiện tại ở nhà cũng tận lực không cần xe lăn, trừ phi ra cửa phải đi tương đối thời gian dài lộ, mới có thể làm chính mình ngồi ở trên xe lăn. Trên giường tiểu cô nương còn ở hô hô ngủ, anh Hồng nhạt cái miệng nhỏ khẽ nhếch, lông mi nhỏ dài, hơi thở đều là ngọt thanh. Sầm Việt ngồi vào mép giường, nhìn nàng trong chốc lát, lại kêu lên, Lăng Lăng, đi lên. Cổ Lăng mơ mơ màng màng mà lẩm bẩm một tiếng, chờ mình, như cũ nhắm hai mắt, một chút muốn rời giường ý tứ cũng không có. Từ nhỏ tinh linh biến thành người, rất nhiều chuyện đều từ từ quen đi, ngủ nướng tật xấu vẫn là không sửa. Sầm Việt đi đến toilet đi, phóng hảo nước ấm, tế hảo kem đánh răng, lại qua đây kêu nàng, ngồi ở mép giường niết nàng chóp mũi, Lăng Lăng tiểu trư. Cổ Lăng rốt cuộc nâng lên tay rủi rủi mắt, nửa mở khai, thấy Sầm Việt, liền rỗi khai tay ôm sát cổ hắn ghé vào hắn trên vai. Lười nhắc mà ngáp một cái, trong miệng mãi thanh mại khí mà nói chút cái gì, giống như nói nói mớ giống nhau, quả thực là muốn từ trên giường đổi đến Sầm Việt trên vai, đổi cái địa điểm đổi cái tư thế tiếp tục ngủ dường như. Sầm Việt ở nàng trước mặt là vô hạn hảo tính tình, ở trên lưng vỗ vỗ, nói cái gì? Nói, cổ Lăng mềm mại mà oán giận, vì cái gì lại muốn rời giường nha, ngày hôm qua đã khởi qua. Sầm Việt buồn cười, lấy quá một bên tiểu vớ cho nàng mặc vào, đem nàng bế lên quay lại toilet rửa mặt. Mới vừa đi hai bước, cổ Lăng liền thanh tỉnh, lôi kéo hắn tay nói, muốn xuống dưới, không cần ôm. Nàng vẫn là chặt chẽ nhớ kỹ Sầm Việt chân không tốt, trừ phi là ngồi thời điểm, nếu không không cho Sầm Việt ôm nàng đi đường. Không quan hệ, Lăng Lăng một chút trọng. Sầm Việt đi đến bồn rửa tay trước mới đem nàng buông xuống, đỡ nàng rửa mặt, cổ Lăng lúc này mới chậm rãi đem mắt buồn ngủ hoàn toàn mở ra. Kéo ra tủ quần áo môn cấp cổ Lăng tuyển tiểu váy thời điểm, cổ Lăng hỏi, Sầm Việt, cái kia tỷ tỷ đâu? Bệnh viện cái kia tỉ tỉ như thế nào không thấy? Sầm Việt đốn hạ. Hắn xoay người hỏi, ngươi nói chính là Chu Kim Thư. Cổ Lăng gật gật đầu. Nàng nhớ rõ tên này. Ngươi như thế nào sẽ nhớ tới nàng? Sầm Việt cầm một bộ màu hồng phấn công chúa váy lại đây, đặt ở trên giường. Ta vẫn luôn đều nhớ rõ nàng. Cổ Lăng cường điệu. Chu Kim Thư thật sự thực đặc thù. Nàng có thể nghe được Chu Kim Thư ở trong đầu cùng một người khác đối thoại. Hơn nữa, Chu Kim Thư còn giúp nàng bắt được tiểu cam cầu. Cho nên, cổ Lăng vẫn luôn nhớ rõ nàng. Sầm Việt nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, nhớ lại xuất viện ngày đó, Chu Kim Thư tìm được hắn, nói với hắn nói. Sầm Việt, ta hệ thống ra bụt, hắn nói muốn ngủ đông một đoạn thời gian, ta còn sẽ tìm đến ngươi, ngươi đáp ứng ta tích phân, không thể thất ước ca. Uy, ngươi có thể hay không không cần tại đây loại thời điểm mấu chốt bắt đầu đếm ngược cảnh cáo, thật sự thực chói tai, ta cũng thực cấp a. Ngượng ngùng, những lời này không phải nói với ngươi, Sầm Việt, tóm lại ngươi nhớ kỹ. Ta còn sẽ tìm đến ngươi. Ngươi cầm cái này. Từ kia lúc sau, Chu Kim Thư liền không còn có xuất hiện quá. Sầm Việt đối nàng xuất hiện không có hứng thú, đối nàng mất tích cũng không có hứng thú, nếu không phải cổ Lăng hỏi, hắn đều sắp đã quên. Nói tới đây, Sầm Việt về phòng của mình đi, lấy tới Chu Kim Thư lúc ấy giao cho đồ vật của hắn. Kia thoạt nhìn như là một cái nhãn, mặt trên thực bóng loáng, không có khắc tự, màu bạc ánh sáng rất đẹp. Sầm Việt đem thứ này cho cổ Lăng. Đây là nàng. Không biết nàng đi nơi nào. Người thu đi. Cổ Lăng ngoan ngoãn mà tiếp nhận tới, nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nói, tỷ tỷ ở cái này bên trong. Sầm Việt hoảng sợ. Cái kia nhãn dường như tiểu phương phiến, có thể giấu người. Cổ Lăng sờ sờ nhãn, tỷ tỷ ngủ rồi. Sau đó đem nó bỏ vào trong ngăn kéo hảo hảo thu lên. Nàng có thể từ nhãn cảm giác được Chu Kim Thư linh hồn quen thuộc cảm, bất quá nghe không được Chu Kim Thư thanh âm, cho nên đoán Chu Kim Thư là ngủ rồi. Sầm Việt đối này hết thể tự nhiên là không thể lý giải, bất quá cổ Lăng trên mặt biểu tình chính là thập phần bằng phẳng, giống như đang nói một thêm một xác thật tương đương nhị như vậy tự nhiên. Sầm Việt nuốt thiết hầu lung, cảm thấy chính mình vẫn là không cần lại miệt mài theo đuổi vấn đề này. Chủ yếu là không nghĩ bị cổ Lăng khinh thường. Hắn như thế nào có thể liền một cộng một bằng hai cũng không biết đâu. Ở Sầm Việt khuyên bảo dưới, cổ Lăng rốt cuộc là chịu đi thượng nhà trẻ, bởi vì Sầm Việt nói cho nàng, nếu nàng không thượng nhà trẻ, về sau Sầm Việt niệm sở hữu trường học, nàng đều không thể đi niệm. Cổ Lăng muốn cùng Sầm Việt làm giống nhau sự, vì thế ngoan ngoãn mà đồng ý. Nàng thay tiểu váy, kéo ra môn, ở ngoài cửa chờ đợi Sầm Việt trước mặt dạo qua một vòng, sau đó chính mình chạy đến toàn thân kính phía trước đi xem. Thập phân xú thí mà nói, lại là tân một ngày, Cổ Lăng lại muốn đi nhà trẻ đường đẹp nhất tiểu bằng hữu. Sâm Việt đỡ tường cười, từ tiến sĩ bưng hai ly sữa bò từ phòng bếp đi ra, dùng sức gật đầu nói, đúng vậy, không sai, Lăng Lăng bảo bối vất vả. Vất vả vất vả, Cổ Lăng không hề ý nghĩa mà lặp lại từ tiến sĩ nói, vui sướng mà chạy tới rửa tay, ngồi xuống bàn ăn biên. Sâm Việt đi đi học, đem Cổ Lăng ôm cùng nhau ngồi ở trên xe lăn, đưa nàng tiến nhà trẻ. Cổ Lăng ra dáng ra hình con tiểu cặp sách, đi tới cửa, đối với nên đón học sinh lão sư một cái siêu đại không lưng, đều mau chít thành 180 độ, lão sư buổi sáng tốt lành. Lăng Lăng buổi sáng tốt lành. Cái kia cửa nữ lão sư đôi mắt đều sáng, ngồi xổm xuống ôm Cổ Lăng hiếm lạ một hồi lâu, mới làm nàng đi vào. Sâm Việt gật gật đầu, cùng nữ lão sư chào hỏi, chính mình đi trường học. Giữa trưa tan học, hắn liền đi tiếp Cổ Lăng, buổi chiều ngủ trưa lại cùng đi, hai người thời gian cơ bản là đồng bộ, hắn nếu vãn một chút, Cổ Lăng cũng sẽ thực ngoan mà ở nhà trẻ bên trong chơi, chờ hắn lại đây. Tiểu ca ca đón đưa tiểu muội muội kỳ cảnh, trong trường học lão sư đều biết, còn có người tiểu phạm vi mà đánh tạp vây xem. Bất quá đối với Sâm Việt cùng Cổ Lăng tới nói, này liền đã là thái độ bình thường. Một cái khác thái độ bình thường là, bọn họ về nhà lúc sau, Quách Thính cũng sẽ bóp điểm lại đây chơi. Bọn họ không ở nhà thời điểm, Quách Thính là sẽ không tới. Một cái là bởi vì, hắn sợ một người ở chỗ này đợi, ai tử tiến sĩ mắng, một cái khác còn lại là bởi vì, Quách Thính phát hiện đương hai cái tiểu gia hỏa không ở nhà thời điểm, hắn liền tính là ở Sầm Việt trong nhà đợi, công tác hiệu suất cũng cùng ở chính mình ra không sai biệt lắm, cũng không có cái loại này nhị thanh mắt sáng hiệu quả. Đối với Quách Thính, Cổ Lăng cũng là thập phần quen thuộc. Chờ Quách Thính đem nổ kẹp bục mở ra, treo lên chính mình cái kia lẫn nhau trang web đặt ở trên mặt bàn, Cổ Lăng liền thò lại gần đi theo cùng nhau xem. Nàng hiện tại đúng là lòng hiếu kỳ cường thời điểm, người khác đang xem cái gì, nàng liền đi theo xem, chẳng sợ căn bản xem không hiểu, cũng làm bộ một cái tiểu thông minh bộ dáng, còn thường thường ân ân gật đầu. Có một lần Sâm Việt thấy nàng đối với một cái biểu ngữ quảng cáo thưởng thức nửa ngày, còn học Quách Thính ngày thường xem luận văn bộ dáng mại thanh mại khí mà nói, hảo văn chương, hảo văn chương. Sâm Việt thiếu chút nữa không cười chàng. Quách Thính thành lập cái kia trang web thượng, không chỉ là cầu chức cùng thông báo tuyển dụng tin tức, còn có một cái giao lưu khối, bởi vì không khí sinh động, lại tương đối hài hòa, thường thường còn có người ở mặt trên động dục cảm hốc cây thiếp, thường xuyên có dưa nhưng ăn, thập phần náo nhiệt. Quách Thính tuy rằng là cái tử trạch xã giao phế, nhưng là này cũng không đại biểu hắn không hiếu kỳ người khác bắt quái, có đôi khi cũng trộm điểm đi vào xem. Lần này hắn xem một cái tiêu đề là, ăn cải trắng 13 thiên. Liền tưởng cho hắn mua một cái vở xả sở. Lâu chính nội dung là lâu chủ muội tử triển lãm nàng một ngày tam đốn làm cải trắng, có thể nhìn đến món ăn đều tận lực không trùng lặp, chính là vẫn là ăn đến càng ngày càng khổ bức. Cuối cùng muội tử nói, thật sự có điểm kiên trì không nổi nữa, hy vọng bọn tỷ muội cho nàng một chút cổ vũ. Kết quả phía dưới bình luận không chỉ có không có cho nàng cổ vũ, ngược lại đều tạc, đại bộ phận nữ tính người dùng đều ở bình luận nghi ngờ nàng cách làm, không ủng hộ nàng vì một người nam nhân chịu đói. Hung một chút, có mắng nàng ngốc nghếch, ôn hòa một chút, có ở bình luận hỏi, lâu chủ ngươi cùng cái này làm cái gì quan hệ a? Vì cái gì chính mình sinh hoạt quá không hảo còn phải cho hắn mua hàng hiệu cà vạt? Là nam nữ bằng hữu sao? Người yêu chi gian liền tính trả giá cũng không cần lấy hy sinh thân thể vì đại giới a. Lâu chủ ở dưới hồi phục này một cái, người yêu sao? Cũng không tính đi. Chính là tưởng cho hắn mua, là nguyện vọng của ta. Có một cái chứng thực người dùng, giới tính vì nam. Ở phía dưới lại bình luận lâu chủ này hồi phục, lâu chủ ngươi nên không phải là cái gì kinh thiên đại xấu nữ đi. Muốn lạc khẩn lương quần lấy lòng nam nhân, hắn còn không cần ngươi. Ngượng ngùng, căn cứ ta thân là nam tính nhiều năm ánh mắt tới xem, lâu chủ ngươi không diễn không bằng suy xét tới liếm ta đi, ta không cần như vậy quý cũng có thể nga mắt lé cười mắt lé cười. Phía dưới rất nhiều người cùng phong, rũ lại đây một số lớn nam tính người dùng, ở nơi đó trêu chọc lâu chủ. Lâu chủ hẳn là sinh khí. Ở tân hồi phục tầng lầu to ra chính mình ảnh chụp, lâu chủ không xấu hảo sao. Hắn cũng không có cự tuyệt ta, các ngươi ở chỗ này thảo cái gì tâm. Nàng không chỉ có không phản ứng những cái đó nữ tính người dùng khuyên bảo, ngược lại đối với nam tính người dùng có chứa coi khinh bình luận một cái kính mà hồi phục, còn phát ra tự chụp, đây chính là bản quy không cho phép. Phía trước những cái đó vì nàng sốt ruột người, nhìn đến nơi này cũng sinh khí, trực tiếp chửi ầm lên lại là cam tâm nam nhân rửa chân tỳ, không xứng xưng là nữ nhân, tan tan. Không được cứu trợ. Cổ Lăng nhìn đến kia bức ảnh, đột nhiên một đốn, sốt ruột mà kêu Sâm Việt tên. Sâm Việt hơi hơi nhăn lại mi, chậm rãi đi qua đi, Cổ Lăng lôi kéo hắn vào áo, làm hắn xem trên màn hình máy tính ảnh chụp. Ở Cổ Lăng thị giác, kia trương tự chụp chiếu nữ sinh trên đỉnh đầu đang tản phát ra một sợi hắc khí, hơn nữa thập phần nồng đậm, nhìn qua rất có vài phần dọa người. Này hắc khí không phải từ nàng chính mình trên người tràn ra tới, mà là người khác gia tăng cho nàng, nói cách khác, cái kia nữ sinh đang ở trải qua không tốt sự. Cổ Lăng lôi kéo Sầm Việt và táo thẳng hoảng, Sầm Việt, nàng. Nhà trẻ học sinh gấp đến độ lời nói đều nói không rõ. Bởi vì Quách Thính Hoa màn hình tốc độ thực mau, nàng một lát liền nhìn không tới kia bức ảnh, không biết muốn đi đâu tìm, gấp đến độ hai chỉ chân nhỏ không ngừng qua lại điểm. Sầm Việt đỡ nàng ngồi ổn ở chính mình trên vai, đánh gãy Quách Thính, phiền thoái, đem nàng liên hệ phương thức điều cho ta. A, ai? Quách Thính phản ứng trong chốc lát, mới hiểu được lại đây, chỉ vào màn hình nói, ngươi nói cái này lâu chủ. Sầm Việt gật gật đầu. Quách Thính hắc mà cười một tiếng, tiểu soái ca, ngươi muốn cái này làm gì? Ngươi tuổi còn nhỏ nga. Quách Thính là mặt quỷ, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là mang điểm thành niên nam tử thói hư tật xấu, thích khai bất lương vui lùa. Đối với tiểu hài tử cũng không có gì đúng mực. Sâm Việt lạnh lạnh mà liếc mắt nhìn hắn. Quách Thính giống như sau cổ bị ai khắp một chút dường như, lập tức liền dừng, vội từ hậu đài điều cái này lâu chủ tin tức. Hắn đem cái kia lâu chủ số điện thoại báo cấp Sâm Việt, nhìn Sâm Việt nhớ kỹ, vẫn là không hiểu ra sao mà vớt đầu. Hắn đối cái này tiểu soái ca không thể hiểu được tâm sinh thân cận còn chưa tính, vì cái gì còn sẽ không thể hiểu được mà sợ hắn a? Sợ tới rồi cung cấp khách hàng tin tức đều không chút do dự nông nỗi. Một cái tiểu hài tử mà thôi a. Người trưởng thành Quách Thính tỏ vẻ cảm thấy thực mất mặt. Bất quá, hắn phảng phất trong tiềm thức bị đưa vào một loại khái niệm, chính là đem cái này khách hàng tin tức nói cho Sầm Việt, không phải kiện chuyện xấu. Vì thế liền tự nhiên mà vậy mà làm như vậy. Sầm Việt cầm ghi lại cái kia lâu chủ số điện thoại tờ giấy, về phòng. Nàng kêu Trương Lộ, năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp 3 năm, mới từ thượng một nhà công ty đi ăn máng khác. Đây là Sầm Việt ở Quách Thính hậu trường nhìn đến tin tức. Sâm Việt thở sâu, hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Cổ Lăng ở hắn trước mắt xoay quanh, trên mặt biểu tình lại rất vô tội, không biết nha. Ân, thật là đúng lý hợp tình đâu. Sâm Việt đỡ chán. Hắn không có biện pháp đối một con mới vừa thượng nhà trẻ tiểu tinh linh yêu cầu quá nhiều. Sâm Việt suy nghĩ sau một lúc lâu, lại cầm lấy tờ giấy đi ra ngoài. 42, đệ 42 chương. Đối với Quách Thính nói, ngươi, liên hệ nàng, tìm một chỗ gặp mặt. Ta. Quách Thính viết hoa một bức, ta, vì cái gì? Sâm Việt mặt vô biểu tình mà đồng đọc nói, nàng ở cầu chức diễn đàn cùng người đối mắng, vi phạm quy định thả ra tự chụp chiếu, ngươi làm quản lý viên, cần thiết xác nhận nàng mục đích cùng thân phận. Chính là Quách Thính không biết nghĩ đến cái gì, mặt cư nhiên đỏ, dùng loại này lạn lấy cớ ước nàng, nàng có thể hay không hiểu lầm. Nàng lớn lên man xinh đẹp, ta còn không có nói qua bạn gái ai. Bang một tiếng, Sâm Việt đem kia tờ giấy ấn ở Quách Thính trước mặt trên bàn. Non nớt trong hai mắt, khí lạnh bức người. Nga hảo hảo hảo, ta đi. Quách Thính co rụt lại cổ, túng hề hề mà đem tờ giấy thu hồi tới. Ăn cơm chiều thời điểm, Quách Thính khuyên chính mình. Đây là bởi vì chính mình trong khoảng thời gian này lão tới Sầm Việt trong nhà cọ điều hòa wifi, trong lòng băn khoăn, mới có thể đối hắn một cái tiểu hài tử mấy phen thỏa hiệp. Đây là rộng lượng, đây là nhường nhịn. Đem chính mình khuyên hảo lúc sau, Quách Thính cơm nước xong, liền yên lặng mà bước lên chính mình quản lý viên tài khoản. Nghe Sầm Việt chỉ thị cấp cái kia lâu chủ phát tin tức. Tin tức phát đến đối phương trạm điểm hòm thư lúc sau, trong khoảng thời gian ngắn không có gì phản ứng, Sầm Việt lôi kéo con chuột nhìn một vòng nàng cá nhân tin tức, nói, nàng cũng là A Thành người. Đúng vậy, ta cầu chức trang web này đây A Thành vì trung tâm, người dùng phần lớn đều là người địa phương. Lúc này, đối phương hồi phục tin tức. Quản lý viên, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, thỉnh đem ta trái với bản quy thiệp xóa bỏ đi. Ta thật sự không có thời gian đi mặt nói, cuối tuần cũng muốn công tác, ta bảo đảm sẽ không lại vi phạm quy định. Quách Thính chưa bao giờ có quá ước nữ sinh ra tới kinh nghiệm, lúc này cư nhiên lắp bắp mà nhìn về phía Sầm Việt, như thế nào làm a? Sầm Việt suy nghĩ trong chốc lát, nói, hỏi nàng hiện tại ở nơi nào công tác. Liên Dung nói chuyện phiếm khẩu khí hỏi. Ngươi là trang web quản lý giả, là có thân phận chứng thực, hơn nữa so người khác biết càng nhiều cầu chức tin tức, nàng hẳn là sẽ vui nói cho ngươi. Quách Thính liên tục hít sâu hai khẩu khí, bên tai đỏ bừng, đôi tay có chút run rẩy mà phóng tới bàn phím thượng, dựa theo Sầm Việt cách nói đã phát tin tức qua đi. Bên kia hồi phục nói, trước mắt công tác cũng còn không có chính thức định ra tới, cho nên ở cầu chức chung, nhàn rỗi kỳ liền ở tim đường công viên giúp mụ mụ nhìn tiệm kem. Tim đường công viên, tiệm kem, kia hẳn là tương đối hảo tìm. Sầm Việt đạt được cũng đủ tin tức, liền không lại hỏi tiếp, ngày mai chính là nghỉ ngơi ngày. Hắn tính toán mang theo Cổ Lăng đi tìm đường công viên chuyển một vòng, hẳn là thực dễ dàng là có thể tìm được. Nhìn thấy người lúc sau, liền lại xem Cổ Lăng còn muốn làm cái gì, lại nghĩ cách đi. Quay đầu nhìn lại, Sâm Việt phát hiện Quách Thính còn ở đằng kia một bộ mặt da đỏ bừng biểu tình, nhịn không được chụp hắn một chút, thẹn thùng cái gì, lại không phải kêu ngươi hẹn hò. Quách Thính liền ho khan vài tiếng, lại ngượng ngùng trong chốc lát, mới hồi phục tinh thần lại, hoán trách nói, ta chính là chưa bao giờ có cùng nữ sinh gần gũi nói chuyện qua thanh thuần thiếu nam, thẹn thùng đều không được sao. Ngươi cái tiểu thí hải không hiểu. Thanh thuần thiếu nam. Sâm Việt hoài nghi chính mình nghe lầm. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn Quách Thính, đống nhiên hô một tiếng, Quách Thúc. Quách Thính. Thanh thuần thiếu nam đã chịu bạo kích. Nghỉ ngơi ngày, Sâm Việt đem Cổ Lăng trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, cùng đi công viên. Tim đường công viên khoảng cách không gần, hơn nữa công viên cũng khá lớn, cho nên Sâm Việt vẫn là dùng tới xe lăn. Bất quá hắn hiện tại khí chất đã cùng đã từng khác nhau rất lớn, không chỉ có là đã không có phía trước u buồn âm trầm, sắc mặt cũng bởi vì khỏe mạnh ẩm thực cùng làm việc và nghỉ ngơi hồng nhuận không ít, nhìn Cổ Lăng ánh mắt trong sáng ôn hòa, trên người quần áo cũng là sạch sẽ ngăn nắp, cho nên mặc dù ở công chúng trong tầm mắt ngồi xe lăn, người khác cũng chỉ sẽ cảm thấy hắn là chân cẳng không tiện, yêu cầu xe lăn phụ trợ, mà sẽ không cảm thấy hắn đáng thương, cho nên, cũng không có nhiều. Ít khác thường ánh mắt. Tương phản, hâm mộ ánh mắt còn có bị manh tới rồi ánh mắt nhưng thật ra liên tiếp hướng Sâm Việt cùng Cổ Lăng đầu tới. Một cái diện mạo tuấn tú tiểu ca ca mang theo một cái phấn điêu ngọc trác tiểu muội muội dạo công viên, tiểu muội muội ăn mặc màu hồng phân váy bồng, bước chân ngắn nhỏ ở phía trước nhảy nhót, nhìn đến hoa liền ngồi xổm xuống ngửi ngửi, cùng tiểu ca ca cách khá xa, còn sẽ vui mừng địa chủ động chạy về đi, giống nhất ngoan ngoãn tìm về khuyển, ở ca ca đầu gối nằm bò làm nũng. Tiểu ca ca ánh mắt cũng là không có từ trên người nàng rời đi quá, khóe miệng cùng trong ánh mắt mỉm cười hàm lượng sớm đã siêu tiêu. Đương người khác cùng tiểu nam sinh đáp lời thời điểm, vẻ mặt của hắn luôn là khốc khốc lãnh đạm, chính là đương tiểu nữ hài ghé vào hắn đầu gối thời điểm, hắn lại sẽ cong hạ thượng thân vòng nàng, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ mà cùng nàng nói chuyện, sùng nịch không nói cũng hiểu. Công viên tản bộ tiểu tình lữ xem đến đỏ mắt, sôi nổi dâng lên muốn sinh một đôi ca ca muội muội tâm tư, lại lo lắng chính mình bảo bảo nếu là không có manh hoa như vậy đáng yêu làm sao bây giờ. Sâm Việt còn không có thuần túy mang Cổ Lăng ra cửa chơi qua, lần này tới công viên, cũng tưởng thừa dịp cơ hội chơi một chút. Đi đến một khối cung du khách ngồi phơi nắng đại mặt cỏ thời điểm, Sâm Việt đem xe lăn đặt ở bên cạnh, chậm rãi đi xuống tới, nắm Cổ Lăng tay nhỏ đi đến mặt cỏ ngồi hạ. Hắn đầu gối còn có chút không linh hoạt, không có biện pháp bàn chân, chỉ có thể nửa ngồi xổm nửa ngồi, ở tiểu Cổ Lăng trên vai đầy đầy, đi mặt cỏ thượng chơi đi, ta cấp Lăng Lăng chụp ảnh. Cổ Lăng thập phần phối hợp, xách theo chính mình váy biên, bày không ít tư thế, nàng sinh đến ngọc tuyết đáng yêu, quả thực là chuẩn cha mẹ nhóm tha thiết ước mơ hoàn mỹ bà bối. Căn bản không cần cố tình bãi tư thế, tùy tiện ấn màn chụp đều là thập phần linh động đẹp ảnh chụp, hơn nữa nàng nỗ lực giả đáng yêu, lực sát thương càng là mấy lần không ngừng. Trung quanh ánh mắt đều hướng bên này ngắm nhìn, phảng phất đem Sâm Việt trung quanh không khí độ ấm đều nhìn chằm chằm được với thăng mấy cái độ. Sáng sớm thái dương ấm áp mà chiếu rọi, nhưng phơi đến lâu rồi, Sâm Việt cũng có chút ra mồ hôi, hắn lấy ra khăn giấy xoa xoa, vẫy tay kêu Cổ Lăng lại đây, ở nàng cái trán cùng gáy sờ sờ, lại là chân mềm khô mát. Một giọt mồ hôi cũng không có ra. Cổ Lăng là sẽ không ra mồ hôi sao? Đối mặt Cổ Lăng ngẩng đầu lên nghi vấn xem hắn tầm mắt, Sâm Việt cười nhạt lắc đầu, hỏi, muốn hay không nghỉ ngơi một lát? Không muốn không muốn không cần Cổ Lăng kịch liệt cự tuyệt, còn tưởng chơi. Chưa bao giờ có cùng Sâm Việt ra cửa chơi qua Cổ Lăng, cái này là chơi điên rồi. Sâm Việt khỏe miệng cười hình cung càng thêm rõ ràng. Trong lòng lại không khỏi tưởng, nếu trên thế giới không có Cổ Lăng cái này tiểu cô nương, giờ phút này vui sướng. Hắn có lẽ là vĩnh viễn đều không thể được đến. Bọn họ nói chuyện thời điểm, bên cạnh đỏ mắt vây xem quần chúng kìm nén không được mà đi tới, xem bọn họ tuy rằng xinh đẹp đến quá mức, lại cũng là hai tiểu hài tử, đáp lời nói, tiểu bằng hữu, ngươi mang muội muội ra tới chơi à. Sâm Việt gật gật đầu, không có đi sửa đúng cái này muội muội xưng hô. Được đến đáp lại, cái kia đại thúc càng cao hứng, cười tán thưởng, thật đáng yêu à, thời tiết hảo là nên ra tới đi một chút. Tiểu bằng hữu ngươi trụ nào nha? Lần sau kêu ta nhi tử ra tới cùng các ngươi một khối chơi đi, hắn liền biết ở nhà chơi game. Có đi đâu, càng nhiều người thực mau liền xuống tới, tưởng cùng hai cái tiểu bằng hữu liêu vài câu. Bọn họ đối với này hai cái tiểu bằng hữu nhìn đã lâu, đặc biệt là cái kia xinh đẹp đến giống tiểu tinh linh giống nhau tiểu cô nương, bãi tư thế cấp chụp ảnh thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng là cái nào đồng mô đâu, tìm nửa ngày, cũng không nhìn thấy chuyên nghiệp nhiếp ảnh ra. Tiểu Cổ Lăng ở Sâm Việt trong lòng ngực ngồi, bị Sâm Việt khoanh lại. Thập phần có cảm giác an toàn, mặc dù có rất nhiều người xa lạ vây đi lên, cũng không có sợ hãi, nháy mắt to nhìn bọn họ. Ai ra tiểu bảo bối thật sự quá ngoan. Một cái thầm thầm cảm thán không thôi, duỗi tay tưởng sờ sờ, Cổ Lăng liền cười khúc khích, hướng Sâm Việt trong lòng ngực đem mặt chôn lên. Mọi người liền đành phải chỉ xem không sơ soạn, tán thường hỏi, tiểu bà bối, ngươi bím tóc thật là đẹp mắt, là mụ mụ cấp sơ sao. Cổ Lăng bên phải đầu tóc biên một cái xinh đẹp bím tóc, thủ pháp tinh xảo, rũ ở lỗ thai mặt sau, lộ ra nãi hổ hổ cằm. Có người khen nàng, Cổ Lăng cao hứng, lôi kéo Sầm Việt ống tay áo, kiêu ngạo mà nói, Sầm Việt sơ. Nói xong, Cổ Lăng còn ngại không đủ, chỉ vào chính mình trên người nhất nhất cấp mọi người giới thiệu, váy, giày, tiểu hoa kẹp tóc, đều là Sầm Việt tuyển đắt. Đẹp sao? Đẹp, đẹp. Tiểu bảo bối cầu khích lệ, đương nhiên đắc dụng lực khen. Hắc hắc, Cổ Lăng bỏ dậy, ở Sầm Việt đầu trên đỉnh đeo một đóa tiểu hoa, khen thưởng mà nói, Sầm Việt giỏi quá. Chơi đến không sai biệt lắm, thái dương dần dần bắt đầu có chút phơi, Sầm Việt đứng lên, mang theo Cổ Lăng đi làm chính sự. Cổ Lăng rất có lễ phép mà, quay đầu lại xua xua tay, cùng thúc thúc thầm thầm nói cúi chào, lại đạt được một trận nhiệt liệt đáp lại. Công viên rất nhiều ăn vặt quán, Cổ Lăng thấy cái gì đều muốn ăn, Sầm Việt mỗi dạng đều cho nàng mua một chút, nàng ăn một nửa, ăn không hết liền cho hắn đều ăn luôn. Bên đường món đồ chơi cũng mua không ít, còn có vẽ phim hoạt họa nhân vật khí cầu, là Cổ Lăng hôm nay thích nhất đơn phẩm, trói lại hai cái ở trên cổ tay, còn một hai phải cấp Sầm Việt cũng trói hai cái, một trường một đoạn, khí cầu đi theo bọn họ phiêu, đặc biệt có ở công viên giải trí cảm giác. Sầm Việt trong tay bất chi bất giác để ra một đống đồ vật, hơn nữa, giống như còn có tiếp tục dấu hiệu. Sầm Việt nghĩ thầm còn như vậy đi xuống không được, liền nhắc nhở Cổ Lăng nói, ngươi thấy người kia sao? Cổ Lăng suy nghĩ một chút, mới hiểu được lại đây hắn nói chính là có ý tứ gì, lắc đầu, nói, còn không có. Tiệm kem Sầm Việt nhắc mãi, ánh mắt khắp nơi tìm. Bên kia có một cái, chúng ta qua đi nhìn xem. Kem kem Cổ Lăng nhảy nhót mà đi theo Sầm Việt bên người, Sầm Việt không cấm có điểm hoài nghi, này chỉ tiểu tinh linh rốt cuộc còn nhớ rõ chính mình là tới làm cái gì sao. Cái kia cửa hàng trang hoàng là một chiếc kem xe hình thức, phấn phấn, thực thích hợp công viên chủ đề, bên trong nhân viên cửa hàng, cũng xác thật là một người tuổi trẻ nữ tính. Bất quá, bởi vì ở Quách Thính trên máy tính thấy ảnh chụp là giấy chứng nhận chiếu, mà trước mắt cái này nhân viên cửa hàng hiển nhiên hóa trang, Sầm Việt không qua có thể nhận ra được có phải hay không cùng cá nhân. Tiểu bằng hữu, ngươi muốn cái gì khẩu vị? Nhân viên cửa hàng phát hiện Sầm Việt, mở miệng hỏi hắn. Sầm Việt đành phải đem ánh mắt từ nhân viên cửa hàng trên mặt chuyển qua nàng mặt sau triển lãm bản thượng, làm bộ chính mình ở nghiêm túc tự hỏi muốn mua cái gì khẩu vị. Cổ Lăng chạy đến phía trước đi, bái quầy, trên cổ tay màu hồng phấn cùng phấn màu lam khí cầu cùng nhau phiêu tiến vào, nàng nhón mũi chân, nói, mặt trà, mặt trà. Tốt, chờ một lát. Nhân viên cửa hàng bị Cổ Lăng chọc cười, thanh âm nhẹ nhàng, tràn ngập nữ tính sức sống. Sầm Việt buồn cười mà đem Cổ Lăng bắt trở về, xoa xoa bụng nhỏ, còn muốn ăn lạnh sao? Bụng đau làm sao bây giờ? Cổ Lăng xoay chuyển mắt to, ghé vào Sầm Việt lỗ thai bên cạnh, nói với hắn lặng lẽ lời nói, tìm được lạc, chính là nàng. 43, đệ 43 chương. Quả nhiên chính là nàng. Sầm Việt ngẩng đầu nhìn lại, nhìn chăm chú vào trước mắt vị này nhân viên cửa hàng nhất cử nhất động. Nàng thoạt nhìn cùng một cái bình thường tuổi trẻ nữ nhân cũng không có cái gì không giống nhau, khỏe mắt đuôi lông mày bay vọt hoạt bát ánh mặt trời, hóa thượng tinh xảo trăng dung, nhìn qua chính là một cái hảo hảo sinh hoạt bộ dáng. Nếu không phải Cổ Lăng nhắc nhở, hắn như thế nào cũng sẽ không lưu ý đến người này. Hảo, tiểu muội muội, ngươi kem tươi mạ tơ. Trương Lộ đem một cái kem ốc quế đưa cho Cổ Lăng. Sầm Việt duỗi tay tiếp nhận tới, uy đến Cổ Lăng bên miệng, làm nàng cái miệng nhỏ mà liếm. Cầm kem ốc quế, Sầm Việt mang theo Cổ Lăng thối lui đến một bên trên đất trống đi nghỉ ngơi. Lúc này không có gì người, du khách đi đi rừng rừng, kết thúc tập thể dục buổi sáng lao ra ra lao thái thái cũng còn ở công viên chuyển vòng tàn bộ. Nơi nơi nhàn ngồi người, bọn họ ở chỗ này cũng hoàn toàn không đột ngột. Sầm Việt trộm mà quan sát đến Trương Lộ. Nàng đứng trong chốc lát, thấy không có gì khách nhân lại đây, liền ngồi xuống dưới, lấy ra di động chơi. Xem di động thời điểm, Trương Lộ thường thường giống như ngượng ngùng mà che lại mặt, sau đó lại đôi tay thắp thắp mà đánh chữ về tin tức, lộ ra ngọt ngào tươi cười, di động bên trong hẳn là có người nào ở mãnh liệt mà hấp dẫn nàng. Lúc này, tiệm kem cửa sau bị mở ra, một cái có chút hơi béo nữ nhân đi đến. Nữ nhân kia tuổi thoạt nhìn so Trương Lộ lớn hơn nhiều, một đầu tóc ăn mặc màu đỏ rũ mặt lùa váy, cũng không có như thế nào trang điểm, tiến vào sau nhìn đến Trương Lộ ngồi ở chỗ kia chơi di động, đổ ập xuống chính là một đốn mắng chửi. Têu ngươi tới xem cửa hàng vẫn là chơi di động a? Từng ngày liền biết xem di động, ngươi cái chết muội tử, dứt khoát cùng di động qua tính, muốn hay không kiếm tiền muốn hay không sinh hoạt a? Vừa nói, nữ nhân kia một bên dùng ngón tay mạnh mẽ mà chọc Trương Lộ cái chán. Còn ý đồ muốn đem di động của nàng đánh rớt. Mẹ! Trương Lộ có chút tức giận mà hô một tiếng, xoay người né qua nữ nhân tay, đem điện thoại thu vào túi quần, nâng lên mí mắt quét một vòng người chung quanh, thấy có top 5 tốt.